Chương 1816 chỉ một hơi, đống nguyên liệu giống như ngọn núi nhỏ, đã bị hắn ta ngốn sạch. Con mẹ nó, Vương Viễn nhìn mà có hơi đau tim, cho dù ngươi ăn thành vài miếng cũng được mà. Ăn xong nguyên liệu, Chu Tử Chân vỗ bụng nói, cảm ơn ca ca, đã lâu rồi lão Chu ta không sảng khoái như vậy. Hiền đệ ăn no chưa? Vương Viễn giả vờ quan tâm hỏi han. Ở nơi trời băng đất tuyết này cũng không thể yêu cầu nhiều hơn. Chu Tử Chân đáp một cách rất hiểu chuyện, ăn lưng bụng cũng được rồi. Lưng bụng? Vương Viễn phục rồi, cái thứ hàng này đúng là một cỗ máy nghiền cơm, gom chung với viên hồng chính là tổ hợp kẻ bất tài điển hình, chẳng trách tình cảm của hai người này lại tốt như vậy. Ăn cơm no rồi, tâm trạng của Chu Tử Chân tốt lên rất nhiều, kéo Vương Viễn tới bắt đầu nói chuyện. Cái gì mà năm đó, bảy huynh đệ kết nghĩa bảo vệ quốc gia câu chuyện còn rất truyền kỳ. Vương Viễn cũng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngồi đó nghe rồi ậm ừ, sau đó thi thoảng hỏi một câu, coi như đối đáp. Hai người nói chuyện như vậy một tiếng. Đám người một đám ô hợp mai phục ở gần đó cũng đã mất kiên nhẫn, hỏi trong kênh đội, hai người các ngươi nói đến đâu rồi? Hắn đang khen ta thần thông quảng đại nói đến tình đồng chí bảo vệ quốc gia năm đó. Vương Viễn đáp, cũng rất thú vị đấy. Đây là lúc nghe chuyện xưa sao? Người này vẫn chưa đau bụng sao? Mọi người hỏi. Hình như chưa. Vương Viễn liếc mắt nhìn Chu Tử Chân, trên gương mặt đen thui của người này hồng hào rạng rỡ, không hề có cảm giác đã ăn thuốc sổ. Còn mẹ nó lão tiên, có phải ngươi kê sai thuốc rồi không? Mọi người bắt đầu mắng người công cụ Đinh lão tiên. Sao có thể thế được? Đinh lão tiên đáp, hắn ăn toàn là vật đại hàn, người bình thường tùy tiện ăn một chút thôi đã đau bụng rồi. Vậy tại sao Chu Tử Chân lại không sao? Còn mẹ nó bố ai mà biết được? Đinh lão tiên cũng rất bối rối. Vương Viễn cũng đã hơi mất kiên nhẫn, gãi đầu hỏi, huynh đệ, có thấy hơi khó chịu không? Có ý gì? Chu Tử Chân nghi ngờ hỏi, tại sao lại khó chịu? Cái này, Vương Viễn cạn lời ứng phó, cũng không thể nói ta cho ngươi ăn một món thuốc sổ, tại sao ngươi lại không tiêu chảy được? Xem ra những nguyên liệu này của lão tiên đã bị con heo chết tiệt này, tiêu hóa cả rồi. Vương Viễn nói trong kênh đội với vẻ bất đắc dĩ. Mọi người hoảng sợ bảo, đù, đây là thứ dạ dày thần tiên gì vậy? Vậy bây giờ phải làm sao? Mọi người có hơi hoang mang, vậy mà hạ độc lại vô dụng với Chu Tử Chân, con mẹ nó thật xấu hổ quá. Trực tiếp xông lên đi. Trông hắn rất thân với Lão Ngưu. Lão Ngưu, ngươi đánh lén trước đi, chúng ta lên sau. Điều tử lại đề nghị. Chỉ có thể như vậy. Vương Viễn bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý. Bên này, Chu Tử Chân vẫn đang tán dóc với Vương Viễn một cách vui tươi hớn hở. Thì đột nhiên Vương Viễn chỉ ra phía sau Chu Tử Chân, nói, hiền đệ, ngươi nhìn xem đó là gì thế? Chu Tử Chân quay người nhìn qua với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối hỏi, có thấy gì đâu? Xin lỗi nhé huynh đệ. Vương Viễn thấy hắn ta quay người, trực tiếp móc đấu chiến ra, gậy sắt đón gió lóe lên biến thành thô to như miệng bát, rồi hắn vung một chiêu thiên hạ vô song vào ót của Chu Tử Chân. Cong! Một đòn này của Vương Viễn cực kỳ nặng nề, một gậy giáng xuống đánh cho Chu Tử Chân lảo đảo tiến về trước, suýt chút nữa thì cắm mặt xuống đất. Tên ngớ ngẩn này vẫn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu lại hỏi với vẻ bối rối, tại sao ca ca lại đánh ta? Là huynh đệ có chỗ nào không đúng sao? Ngươi không làm sai gì cả. Là thế giới này sai. Vương Viễn đạp một cước lên người Chu Tử Chân, mượn sức nhảy về sau mười mấy trượng, kéo dài khoảng cách, sau đó lớn tiếng hô, lên. Cùng với hắn ra lệnh một tiếng, tam muội chân hỏa đã dung hợp với rất nhiều pháp thuật từ trời giáng xuống, toàn bộ rơi lên đầu của Chu Tử Chân. Rắc. Một tiếng, xương trắng bốc lên. Băng cứng dưới chân Chu Tử Chân đã bị nung chảy thành một cái hố lớn. Hoàn mỹ. Đánh lén thành công, trong lòng đám người một đám ô hợp quá đỗi vui mừng. Đồ khốn. Vậy mà lại dám đả thương ta. Thế nhưng ngay đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong màn sương phát ra tiếng hét to. Ngay sau đó, một người đàn ông đen béo xông ra từ trong đám khói. Tay phải vừa duỗi ta, một cây bồ cào đã lơ lửng trên tay. Sau đó hắn ta bổ một nhát vào Bôi Mạc Đình cách mình gần nhất. Bôi Mạc Đình vội vàng giơ kiếm lên đỡ, bị một đòn này quật ngã lăn ra đất, lăn đi rất xa. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt đầu vây đánh Chu Tử Chân. Hiển nhiên thực lực của Chu Tử Chân không bằng Viên Hồng, nhưng hắn ta cũng không trúng độc, hơn nữa mình đồng da sắt, sức lớn vô biên, cũng khá khó đối phó. Bồ cào trong tay vung vẩy như một vòng tròn bảo vệ cả người, dũng mãnh vô địch. Không chỉ dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết bị quật bật gốc, mà cả tam muội chân hỏa của Đạo Khả Đạo cũng bị chặn ở bên ngoài người. Mọi người vây quanh Chu Tử Chân, nhưng hoàn toàn không thể lại gần hắn ta được. Ngoại trừ Tống Dương có thể miễn cưỡng đón đỡ và tránh né ra, thì những người khác hoàn toàn không thể đỡ được đòn tấn công của heo tinh. Lúc này, Chu Tử Chân vẫn không quên nói với Vương Viễn, ta biết rồi, là mấy tên đạo trích các ngươi ép ca ca ta, ca ca mau đi. Ta sẽ đối phó với những tên đạo chính này. Cái này, Vương Viễn nghe thế, trong lòng lập tức có hơi áy náy. Không thể không thừa nhận, tuy rằng Chu Tử Chân tham ăn dễ giết, còn từng muốn ăn Vương Viễn, nhưng đối với bạn bè của mình lại vô cùng nghĩa khí, lúc này cũng không hề nghi ngờ thân phận của Vương Viễn. Tuy rằng Vương Viễn làm việc không từ thủ đoạn, nhưng bây giờ thực sự có hơi xấu hổ, con mẹ nó thế này cũng xem là lừa gạt tình cảm của người ta đi, chạm đến giới hạn của Vương Viễn rồi. Chư ca, ta không phải ca ca của ngươi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn biến về diện mạo vốn có. Đồ khốn! Ngươi dám lừa ta! Các ngươi đều phải chết! Rào! Chu Tử Chân thấy ca ca của mình là Vương Viễn giả mạo, lập tức nổi trận lôi đình, tiện tay ném bồ cào trong tay xuống đất, tứ chi chống đất gào một tiếng, hóa thành một con heo to màu đen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Con heo đen đó từ đầu đến đuôi dài hừng 3 trượng, từ chân đến lưng cao hơn 2 trượng, còn to hơn cả voi, răng nanh trên cực kỳ sắc nhọn, móng trước cào xuống đất, lao về phía Vương Viễn. Cái đệt! Ngươi đừng qua đây! Vương Viễn cả kinh, mở thiên ma huyết độn và pháp tướng ba đầu sáu tay ngay tại chỗ, khí huyết cả người cuồn cuộn, sáu cánh tay đồng thời đẩy lên. Bốp! Một tiếng! Chu Tử Chân bị chặn dừng nguyên tại chỗ, mà Vương Viễn thì lại bị một cái đầu này húc bay ra ngoài, pháp tướng trên người cũng bị đánh bay, ngã lăn ra đất nặng nề, lăn đến vài vòng mới dừng lại, trên đầu hiện ra một vòng nhang mũi, rõ ràng là bị choáng. Vương Viễn cũng đắc ý, ỷ vào mình có cơ thể khỏe mạnh mà đỡ đòn va chạm của boss phản hư kỳ. Chu Tử Chân này là yêu tu, sức lớn vô biên, tuy rằng chân thân pháp tướng không cao cấp bằng ba đầu sáu tay, nhưng tu vi của người ta lại bổ sung cho phẩm giai của thần thông, nào phải thứ Vương Viễn có thể kháng lại được. Lần này không bị húc chết, cũng xem như hắn đã không luyện phí kim cương bất hoại chi khu. Được lắm, có thể đỡ được một đòn của ta. Chẳng trách dám biến thành bộ dạng của ca ca ta. Chu Tử Chân cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Viễn chưa chết, hắn ta quát to một tiếng, không đợi Vương Viễn đứng dậy đã lại bổ nhào tới. Chặn hắn ta lại. Độc Cô Tiểu Linh mở thiên nhân hợp nhất, điều khiển con rối xông lên trước, tung một quyền vào Chu Tử Chân, Bôi Mạc Đình và Mario cũng nhao nhao ra tay, kiếm quang và hỏa quang bao phủ hắn ta. Nhưng Chu Tử Chân mở pháp tướng có thực lực thực sự khủng khiếp, đến đại chiêu pháp tướng ba đầu sáu tay của Vương Viễn còn bị đánh về nguyên hình, những người khác nào phải đối thủ của hắn ta, đòn tấn công của mọi người rơi lên người Chu Tử Chân, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản. Độc Cô Tiểu Linh bị húc thành một đống linh kiện ngay tại trận, kiếm quang của Bôi Mạc Đình rơi lên người Chu Tử Chân chỉ văng ra một ít đốm lửa, còn pháp thuật của đám người Mario lại càng trực tiếp bị bắn bay. Mắt thấy Vương Viễn sắp bị Chu Tử Chân dẫm chết bằng một cước, đột nhiên Tống Dương xuất hiện bên cạnh hắn, rồi cõng hắn chạy mất. Với loại tình hình bây giờ, ngoại trừ chạy thật sự không còn cách nào khác. Chu Tử Chân đuổi sát nút, thề phải xử chết Vương Viễn đã chơi đùa tình cảm của mình. Tống Dương chạy vốn không nhanh, lại khiêng thêm một cục thịt to như Vương Viễn, làm sao mà chạy thắng Chu Tử Chân được. Rất nhanh Chu Tử Chân đã đuổi tới phía sau cô. Vương Viễn lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lấy táo cho hắn đi. Tuy rằng bị đâm hôn mê, nhưng tư duy của hắn vẫn rất minh mẫn, cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại vội vàng đưa ra sáng kiến cho Tống Dương. Tống Dương cũng rất nghe lời, móc một trái táo ném sang một bên. Hừ hừ. Chu Tử Chân nhìn thấy táo đã quay ngoắt đầu đuổi theo quả táo, Tống Dương thì lại móc một quả táo khác, ném về phía xa. Chu Tử Chân bị táo dụ đi, lúc này hai người mới miễn cưỡng thoát khỏi nguy hiểm. Con mẹ nó, con heo này da dày thịt béo, hoàn toàn không đánh nổi. Đám người một đám ô hợp thấy Vương Viễn sống sót, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao kêu khổ không ngừng. Tống Dương cũng bảo, đúng đó. Ngay cả Ngọc Thanh Phi Lưu của ta cũng không thể phá được phòng thủ của hắn ta. Bằng không một cú nổ bên trong của ta cũng phế được hắn ta rồi. Bên trong, Vương Viễn nghe được lời này của cô lại đăm chiêu. Sau đó hắn ôm Tống Dương với vẻ vui sướng, gặm một cái, vẫn là người thông minh nhất. Á, đồ châu lưu manh. Mọi người thấy thế đều bĩu môi, giữa ban ngày ban mặt tình như cái bình, không cần thể diện. Ngươi cút đi. Tống Dương đấm hai cái vào ngực Vương Viễn, sau đó lau mặt mình. Vương Viễn thì lại cười hì hì, bảo, nào, nhắm vào Chu Tử Chân, ném ta qua đấy. Ta ném ngươi á. Tống Dương nói, ngươi nói ngược rồi. Không đợi Tống Dương nói xong, Vương Viễn đã lăn trên mặt đất, biến thành một quả táo to đỏ rực. Rào. Lúc này, Chu Tử Chân đã nhặt xong táo, lại xông về phía Tống Dương. Tống Dương không nói hai lời, nhặt Vương Viễn trên mặt đất rồi ném thẳng vào đầu Chu Tử Chân. Ha ha. Chu Tử Chân cười ha ha, trong miệng phun ra một làn khí đen. Khí đen bao phủ Vương Viễn đã biến thành quả táo. Sau đó hắn ta há miệng, nuốt trọn Vương Viễn bằng một hơi. Á, lão ngưu, ngươi không sao chứ? Tống Dương thấy Vương Viễn bị nuốt vào bụng, sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng gửi tin nhắn hỏi hắn. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, ngươi nên hỏi con heo đó có sao không thì hơn. Nói xong, Vương Viễn hủy bỏ biến thân, hóa về bộ dạng vốn có. Dạ dày của Chu Tử Chân rất tốt, khả năng tiêu hóa cũng không tệ. Nếu như người bình thường bị hắn ta nuốt một hơi, không đến bao lâu đã bị tiêu hóa sạch. Nhưng Chu Tử Chân không biết người mình đã nuốt là ai. Vương Viễn có cửu chuyển huyền công trên người, lại có kim cương bất hoại chi khu, cho nên khả năng tiêu hóa cực mạnh đó của Chu Tử Chân cũng chỉ là thùng rỗng kêu to ở trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn biến về hình người cũng không cho Chu Tử Chân cơ hội phản ứng, mà trực tiếp nhảy lên, đá mạnh một cước vào dạ dày của hắn ta. Một cước này của Vương Viễn khiến Chu Tử Chân đang đuổi theo Tống Dương chạy khắp nơi đột nhiên ở một cái, sau đó trong bụng lại truyền tới cơn đau dữ dội, đau đến cả người run rẩy. Lúc này, hai tay của Vương Viễn cắm xuống, đâm thủng dạ dày của hắn ta, sau đó kéo sang hai bên. Duệt! Dạ dày của Chu Tử Chân bị hắn xé rách một lỗ. Rào! Cùng lúc đó, Chu Tử Chân phát ra một tiếng kêu gào đau đớn, xoay người nằm lăn trên mặt đất. Tình huống gì thế này? Đám người một đám ô hợp thấy đột nhiên Chu Tử Chân không thể ngăn nổi đó, ngã xuống đất kêu gào đau đớn, không nhịn được mà hỏi Tống Dương. Mọi người đều biết cô gái này có thân thủ bất phàm. Nhưng hoàn toàn không ngờ một boss mạnh như Chu Tử Chân cũng có khả năng bị cô đánh thành ra như vậy, thế này cũng quá khác thường rồi. Lão Ngưu hắn bị Chu Tử Chân ăn rồi. Mọi người nghe thấy cô nói như vậy, lúc này cũng hiểu ra, đồng thời trên mặt mang theo vẻ đồng cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn ta vẫn luôn có dũng khí như vậy sao? Bôi Mạc Đình rất nghẹn họng. Mario thì dựng ngón cái, ý bảo Chu Tử Chân thật đúng là đàn ông. Những người khác đều thổn thức. Chu Tử Chân này cũng đến là xui xẻo, ngươi nói xem ngươi ăn gì không được, Ngưu Đại Xuân nào phải người ngươi có thể tùy tiện ăn vào. Thứ đó cũng không dễ tiêu hóa đâu. Ở một bên khác, Vương Viễn xé rách dạ dày của Chu Tử Chân lại đi tới bụng của hắn ta, đầu tiên là thụi một quyền lên thận của Chu Tử Chân, đánh cho hắn ta lăn lộn khắp đất, sau đó lại kéo ruột già của hắn ta ra thắt nút chết. Cuối cùng hắn xả một trận quyền cước hết sức dày vò vào tim, lá lách, phổi, thận, lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Quyền cước của Vương Viễn nặng nề, ở bên ngoài cơ thể, Chu Tử Chân còn bị hắn đá một cước rất mạnh, khiến hắn ta đau đến một lúc, huống chi là trong cơ thể không có một chút khả năng phòng thủ nào. Đám người một đám ô hợp sợ Chu Tử Chân chạy thoát, mới vây thành vòng tròn, Chu Tử Chân ở trong vòng tròn thì lại lăn lộn đủ kiểu, gào thét liên tục không ngừng, âm thanh thảm thiết và kết cục thảm thương khiến đám người nhìn vào cũng thấy thương hại. Cho dù Chu Tử Chân chỉ là một nhóm số liệu, cũng không cần thiết phải dày vò đến mức không chết không dừng như thế. Lão Ngưu, cho hắn chết sảng khoái đi. Đám người một đám ô hợp vẫn luôn mềm lòng, khuyên Vương Viễn nhanh chóng giết chết Chu Tử Chân. Chu Tử Chân cũng cực kỳ biết ơn mọi người, đồng thời còn không quên cầu xin Vương Viễn, xin thượng tiên cho ta được sảng khoái. Ta cũng không dám ăn lung tung nữa đâu. Muốn chết? Thế lại hời cho ngươi quá. Vương Viễn bảo, vừa rồi ngươi suýt chút nữa dẫm chết ta, cũng không thể bỏ qua như vậy được. Thượng tiên, chỉ cần ngươi cho ta chết sảng khoái, ngươi nói gì ta cũng làm theo. Chu Tử Chân cầu xin với giọng nức nở. Một chiêu này của Vương Viễn quả thực quá vô lại, chạy vào bụng người ta làm ầm ĩ, dù Chu Tử Chân có mạnh đến đâu cũng không thể rạch bụng mình móc hắn ra ngoài được. Bây giờ việc có thể làm chỉ có thỏa hiệp. Cho người chết sảng khoái cũng dễ thôi, còn phải xem lòng thành của ngươi thế nào đã. Vương Viễn nói, tự mình nghĩ xem nên làm thế nào đi, ngươi ăn nhiều thiên tài địa bảo của ta như vậy, cũng không thể để ta trở về tay không được. Thiên tài địa bảo? Lão Ngưu đúng là dám nói thật. Mọi người đều bĩu môi. Trời đất chứng giám, vừa rồi những thứ Chu Tử Chân ăn toàn là cái gì đâu? Vỏ bí đao, bã đậu, xê na, những thứ này ném lên đất cũng toàn là nguyên liệu cấp thấp chẳng ai thèm nhặt, được chưa? Nhưng đến chỗ Vương Viễn, chỉ đơn giản vài câu đã thành thiên tài địa bảo rồi. Nhìn bản lĩnh này của người ta mọi người vẫn phải từ từ học. Cái này. Chu Tử Chân đổ mồ hôi, đầy đầu, Vương Viễn đã ra giá rồi. Đương nhiên Chu Tử Chân biết rốt cuộc người này muốn làm gì. Nhưng ta không có gì cả. Chu Tử Chân nói, nghèo đến mức còn ăn cả đá mà. Được. Vương Viễn nói liền ba chữ được, rồi đá một cước mạnh vào đầu quả tim của hắn ta. Rào. Chu Tử Chân rú lên một tiếng thảm thiết, giật bắn người lăn lộn trên mặt đất đầy đau khổ. Vương Viễn nói tiếp, có không hả? Không có thì ta đá tiếp. Ta thấy bên dưới của ngươi không tệ, lát nữa xuống dưới chấm mù tạt ăn, chắc chắn đảm bảo tươi mới. Uệ. Một nhóm người một đám ô hợp nghe thế, cơm hôm qua đều trào hết lên. Mẹ nó, sashimi ruột già, thế này phải là khẩu vị nặng cỡ nào? Chu Tử Chân thì lại sợ đến mức hồn bay phách lạc, thở hổn hển đáp, có, thượng tiên bỏ qua cho ta đi, ta có một viên nội đan luyện từ nhỏ, ngươi ra ngoài rồi cứ việc cầm đi. Không vội ra ngoài. Vương Viễn cũng không phải đồ ngu, cười hì hì bảo, đưa nội đan của ngươi cho cô gái trước mặt. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Chu Tử Chân vội vàng phun một hạt châu màu đỏ rực ra, hạt châu lơ lửng bay vào trong tay Tống Dương. Chân viêm đan. Thuộc tính, hỏa. Phân loại, pháp bảo. Phẩm giai, linh khí bậc 4. Pháp thuật tấn công tăng lên, 70%. Trạng thái hiện tại, đã luyện hóa. Ràng buộc pháp bảo, không. Bối cảnh pháp bảo, nội đan bản mệnh của Phục Đoạn Tinh Quân, có thể tăng cường pháp thuật hệ hỏa, có công hiệu ngăn giá rét, cũng có thể hấp thu linh khí trong trời đất, mang theo bên người sẽ có tác dụng vô cùng tuyệt vời. Là pháp bảo linh khí. Mọi người đều kích động khi nhìn thấy thuộc tính của nội đan. Người chơi trong trò chơi có thuộc tính ngũ hành, cũng có tính kháng và ngộ tính. Dựa theo ngũ hành tương khắc, thuộc tính ngũ hành trên người người chơi càng cao, thì tính kháng thuộc tính khắc chế với mình cũng càng thấp. Ví dụ như tu sĩ hệ hỏa có thuộc tính hỏa cao, thì tính kháng thuộc tính băng sẽ rất thấp. Chiến đấu trong cảnh trời băng đất tuyết như ở trước mặt này, sẽ không có lợi với tu sĩ hệ hỏa, cái này gọi là nhân tố môi trường. Tuy rằng viên chân viêm đan này là pháp bảo hệ hỏa, nhưng lại có tính kháng băng 100%, còn có thể bù đắp nhân tố môi trường giá rét, rõ ràng là một thuộc tính cực kỳ hiếm có. Điều quan trọng nhất là mang theo chân viêm đan này, còn có thể tăng gấp đôi tu vi của công pháp thuộc tính hỏa. Đây chính là thuộc tính cộng thêm thực tế nhất và bản chất nhất. Không ngờ Chu Tử Chân này thật sự giấu bảo bối, hơn nữa thuộc tính còn khá được, quả đúng là thần khí của tu sĩ hệ hỏa. Trong đội ngũ một đám ô hợp có hai người chơi pháp thuật hệ hỏa, một là Mario, người còn lại là Đạo Khả Đạo. Nhưng phái Thanh Thành thuộc loại vạn năng, có thể kháng, có thể thi pháp, có thể bơm máu, còn có thể dùng kiếm, biết nhiều mà không tinh. Đến tiên thuật ta muội chân hỏa mà Đạo Khả Đạo nhờ cậy vào, cũng không phải sát thương pháp thuật dựa vào bản thân. Viên chân viêm đan này cho y cũng không thể phát huy tác dụng đến mức cao nhất. Sau khi có được lời chấp thuận của Vương Viễn, Tống Dương ném chân viêm đan cho Mario. Còn có bảo bối nào khác không? Bôi Mạc Đình thấy Mario lấy được pháp bảo linh khí, mới chỉ vào Chu Tử Chân với vẻ tức tối, nói, mau lấy thần khí tiên kiếm ra đây. Không có, thật sự không có mà. Chu Tử Chân chảy nước mắt ào ào. Xem ra cũng không moi được đồ tốt khác rồi. Vương Viễn thấy bộ dạng này của hắn ta, cũng biết hắn ta không dám nói dối nữa, vì thế duỗi tay chộp một cái, bóp nát tim của Chu Tử Chân. Chu Tử Chân kêu thảm một tiếng, giãy hai cái đã chết đến không thể chết hơn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết. Cùng với hệ thống nhắc nhở, Vương Viễn phá vỡ bụng của Chu Tử Chân, xuất hiện trước mặt mọi người. Cuối cùng cũng đánh tan trận thứ hai, đội ngũ được cộng thêm thuộc tính phòng thủ và tính kháng. So với viên hồng ở trận đầu, thì trận thứ hai đơn giản hơn không ít, chắc chắn nhiệm vụ này sẽ càng ngày càng dễ hơn. Sau đó chính là trận ngọc hành thứ ba, dựa theo nhắc nhở của nhiệm vụ, mắt trận của trận này ở Bách Man. Mọi người cũng xa lạ gì với Bách Man, nơi này chính là địa bàn của Âm Phong Động, Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị chính là đệ tử môn hạ của Lục Bào, Lão Tổ ở Âm Phong Động. Nói đến Lục Bào Lão Tổ, trong lòng Vương Viễn cực kỳ bất mãn, lão già này đã cướp mất hai linh vận nguyên thần tử trong tay hắn. Thực sự rất đáng ghét. Dựa theo vị trí của thất tinh, Bách Man nằm ở phía tây lãnh hồn ngục, thuộc vị trí tây vực của tiên linh giới. Cửa truyền tống của Đinh Lão Tiên vừa mở, một nhóm người Vương Viễn chuyển cảnh, từ lãnh hồn ngục cực hàn đến hoang mạc Bách Man. Năm đó nơi này là chiến trường của trận chiến tiên yêu, chết vô số tu sĩ nhân loại và đại năng yêu tộc, 10.000 năm không có lấy một ngọn cỏ, biến thành một mảnh sa mạc hoang vu, chung quanh đều là gió thổi, thuộc một trong những môi trường sinh tồn cực hạn nhất ở tiên linh giới. Nhưng nghe nói trong hoang mạc Bách Man vô tận, tồn tại một di tích, tiên ma thượng cổ, Lục Bào Lão Tổ đã nhận được 3 cuốn tàn thư ma công từ trong di tích này, luyện thành ma công cái thế, trở thành sự tồn tại, mà đến ngay cả 7 phái trong liên minh Thục Sơn cũng không dám dễ dàng đắc tội, có địa vị hết sức quan trọng trong các tu sĩ tà phái. Vị trí mà một nhóm người Vương Viễn đang ở là một phế tích, tuy rằng đã lâu đời, và phần lớn di tích đã bị gió cát chôn vùi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít phế tích còn sót lại. Ế! Các ngươi nhìn lên trời kìa. Lúc này, đột nhiên điều tử chỉ lên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời treo hai mặt trời, một trái một phải, khiến mọi người nhìn vào mà đau cả mắt. Chẳng trách nơi này lại nóng như vậy. Hóa ra là có hai mặt trời. Bôi Mạc Đình lầm bầm một mình. Trường Tình Tử lại nói, không đúng, từ khi nào Bách Man lại có hai mặt trời. Vương Viễn nhíu mày, hỏi, lẽ nào không phải Bách Man có hai mặt trời sao? Không phải. Trường Tình Tử nói, vẫn luôn có một mặt trời thôi, tuy rằng là sa mạc nhưng cũng không nóng như trong tưởng tượng, chỉ là gió cát rất lớn mà thôi, bằng không sao có thể có Âm Phong Động được. Đúng là có ý này, lẽ nào bởi vì chúng ta tới đây, cho nên có thêm một mặt trời. Vương Viễn đăm chiêu, nhưng cũng không quá để tâm đến. Trong trò chơi thôi vẫn luôn là thế giới thần thoại, Có 10 mặt trời cũng chỉ là thao tác cơ bản, đây chỉ vẻn vẹn có 2 mặt trời mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Mọi người đội gió lớn, 3 người một nhóm, tản ra 4 hướng tìm tháp trận. Cái nhiệm vụ rẻ rách này chỉ cho một tọa độ đại khái, mà không có vị trí cụ thể, tháp trận còn cần tự người chơi đi tìm. Đi ước chừng một tiếng, đột nhiên trước mắt 3 người Vương Viễn xuất hiện tòa tháp cao màu xanh. Hóa ra là ở đây. Nhìn thấy tòa tháp trước mặt này, Nhất Mộng Như Thị kích động bảo, làm chúng ta tìm mất một lúc, mau gọi mọi người qua đây. Vương Viễn và Trường Tình Tử vừa mở kênh đội ra, đã thấy Bôi Mạc Đình và Mario đồng thời gửi tin nhắn ở trong kênh, mọi người mau qua phía bắc trên tây, chỗ chúng ta tìm được tháp rồi. Vương Viễn sững sờ, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tòa tháp trước mặt mình, xác nhận, các ngươi chắc chắn chứ? Không đợi hai người Bôi Mạc Đình và Mario trả lời, Phi Vân Đạp Tuyết đã gửi tin nhắn, tháp ở phía nam. Sao có thể, rõ ràng ở phía đông cơ mà. Trường Tình Tử phản bác, thuận tiện còn chụp ảnh màn hình gửi qua. Ba người Mario cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời gửi ảnh chụp màn hình vào trong kênh. Trong ảnh chụp, đều là tháp cao màu xanh, điểm khác biệt là người bên dưới tháp hoàn toàn khác nhau. Ê, tình huống gì đây? Bôi Mạc Đình ngạc nhiên, lẽ nào ở đây đông tây nam bắc đều có tháp hết? Bốn mắt trận đều ở nơi này cả chăng? Không thể nào. Điều Tử đáp, màu sắc của những tòa tháp này giống nhau, rõ ràng là cùng một tòa, rất có khả năng trước mắt chúng ta đã xuất hiện ảo giác rồi. Nói đến đây, dường như Điều Tử nhận ra điều gì đó, vội vàng nói, không ổn. Có khả năng là ảo trận, các ngươi mau về phế tích mới vừa rồi đi. Ảo trận. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều hoảng loạn trong lòng. Ảo trận là một loại trận pháp rất đặc biệt, loại trận pháp này không khống chế mạnh như của phái Côn Luân, dựa vào pháp thuật mạnh mẽ ra mục tiêu trong một khu vực, mà là dựa vào hiệu quả đặc biệt, khiến người chơi mục tiêu sinh ra ảo giác, để mục tiêu dính quỷ đả tường bên trong trận. Ảo trận cơ bản nhất là đào hoa trận và mê hồn trận của Hoàng Dược Sư ở phàm gian giới. Đại trận lưỡng nghi vi trần của phái Nga Mi cũng có hiệu quả ảo trận. Nhưng thứ khiến mọi người ấn tượng nhất là khốn ma trận của Điều Tử, từng ra boss trong trận và không thể thoát ra được trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên mọi người vẫn có chút hiểu biết về sự đáng sợ của ảo trận. Một khi tiến vào ảo trận, sẽ biến thành đồ chơi của người khác, tu vi thấp như Điều Tử còn có thể ra boss có thực lực cao hơn mình rất nhiều, huống chi thực lực của đối thủ rất có khả năng vượt xa đám người một đám ô hợp. Nghĩ đến đây, mọi người đều trở về phế tích dựa theo đường cũ. Thế nhưng đợi sau khi mọi người về đến phế tích, lại phát hiện ra trong phế tích không có bóng người khác. Ta tới rồi, các ngươi ở đâu? Vương Viễn gửi tin nhắn hỏi. Ta cũng tới rồi, các ngươi không nhìn thấy ta sao? Mario rất nhanh đã gửi tin nhắn đáp lại. Bôi Mạc Đình cũng nói, chúng ta ở ngay dưới chỗ tường đổ ấy. Không thể nào ta có thấy ngươi đâu. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nhảy ra ngoài. Xong rồi, chúng ta bị ảo trận tách ra rồi. Điều Tử nói. Mọi người cẩn thận một chút, rất có khả năng boss sẽ đánh lén, bây giờ phải mau chóng tập trung lại mới được. Tập trung kiểu gì? Ngay cả đường chúng ta còn không tìm được, ai biết những người khác đang ở đâu? Bôi Mạc Đình đáp với vẻ sốt ruột. Không biết người ở đâu? Ngay khi mọi người đang hoang mang không biết phải làm sao, thì đột nhiên Vương Viễn nói, bây giờ các ngươi đều có tọa độ cả chứ? Có. Mọi người đều bật tọa độ lên. Quả nhiên, cảnh trước mắt đều là giả. Nhưng tọa độ cũng sẽ không lừa người, mọi người đều đang ở trong phế tích, nhưng tọa độ lại khác nhau. Đều tới chỗ ta tập trung đi. Vương Viễn cũng báo tọa độ của mình. Không đi được. Điều Tử nói, chúng ta đang ở trong ảo trận, cảnh và tọa độ không đồng bộ, hoàn toàn không có cách nào đi. Không hoảng. Vương Viễn nói, chúng ta có Lão Tiên mà. Thân là người công cụ mạnh nhất ở trong đội, Đinh Lão Tiên vẫn hoàn toàn hữu dụng như trước đây. Phá toái hư không vốn chính là kỹ năng định vị tọa độ, chỉ cần có tọa độ, có thể mở cửa đến bên cạnh đồng đội bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Có thể thấy ảo trận này cũng không khó giải, thứ này sợ pháp thuật không gian. Trận pháp ngươi có lợi hại đến đâu, ta dùng dịch chuyển tức thời ra khỏi trận, ngươi còn giam cái con khỉ. Đinh Lão Tiên nhận ra suy nghĩ của Vương Viễn, liên tục mở ba cửa truyền tống, dẫn mọi người đến tập trung bên cạnh Vương Viễn. Cùng lúc đám người một đám ô hợp tập trung lại, cảnh trước mắt mọi người vặn vẹo, khôi phục lại cảnh tượng ban đầu. Khác với sa mạc trước đó, nơi này là một ốc đảo, ngay trước mặt bọn họ có một tòa tháp cao màu xanh. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy trên trời truyền tới một tiếng cười gian trá, khà khà, không ngờ các ngươi cũng rất có bản lĩnh, chẳng trách lại có thể tới đến chỗ ta. Mọi người nghe được giọng nói xa lạ này, vội vàng ngửa đầu nhìn lên, lại không nhìn thấy bóng người nào. Ai đang ở đó? Vương Viễn vận pháp lực, sử dụng quỷ khóc thần sầu. Vù! Tất cả mọi người lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, cỏ cây trong ốc đảo đều bị thổi lung lay. Cây cối cũng rung chuyển. Khà khà. Lúc này, giọng quái dị đó cười hì hì. Đáp, tu vi của con lừa chọc này cũng không yếu nhỉ. Chẳng trách hai huynh đệ Viên Hồng đều bị các ngươi bắt. Đáng tiếc, chỉ chút bản lĩnh này của ngươi không có tác dụng với đại thánh đâu. Mọi người nghe vậy, tất cả đều mang vẻ mặt ngạc nhiên. Ngược lại không phải vì đối phương không trúng khống chế của Vương Viễn, mà là người này lại biết việc đám người một đám ô hợp đã làm trước đó, chuyện này khá là kỳ lạ. Phải biết rằng, việc một nhóm người Vương Viễn đi tới đại trận Thiên La Địa Võng vẫn tương đối bí mật. Hai người Viên Hồng và Chu Tử Chân hoàn toàn không biết gì, cũng không biết sẽ xảy ra loại chuyện này, bằng không Viên Hồng cũng sẽ không trúng kế, và Chu Tử Chân lại càng không bị hại chết. Hơn nữa sau khi đánh chết Chu Tử Chân, đám người một đám ô hợp còn trực tiếp truyền tống tới đất Bách Man, từ đầu đến cuối không hề dừng lại nghỉ ngơi, hơn nữa gần đó cũng không có người nào khác, tin tức truyền có nhanh đến đâu cũng không có khả năng từ lãnh hồn ngục đến hoang mạc Bách Man nhanh như vậy được. Dù sao hai nơi này cũng cách nhau đến mấy chục nghìn dặm, nếu không phải Đinh Lão Tiên có thể dùng phá toái hư không, thì người chơi ngồi phi thuyền cũng phải nửa tiếng mới tới. Rốt cuộc là người nào đã để lộ tin tức? Lẽ nào là cổ nhan tộc ở thung lũng Bắc Đình? Sao ngươi lại biết chúng ta đã bắt được Viên Hồng và Chu Tử Chân? Vương Viễn nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Bại lộ hành tung không sáng sợ, đáng sợ là chết mà không hiểu tại sao, đương nhiên hắn cần phải hỏi cho rõ ràng. Khà khà. Giọng nói đó cười hì hì, đáp, lẽ nào giữa tất cả mọi người đều tin tưởng nhau chắc? Cái này. Đối phương vừa nói ra lời này, một nhóm người một đám ô hợp lập tức hoang mang, vội vàng kéo giãn khoảng cách với người bên cạnh. Khi giết Viên Hồng, đám người cổ nhân tộc quả thực có nhìn thấy. Nhưng lúc giết Chu Tử Chân, cổ nhân tộc cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, khi ấy tại trận cũng không có người ngoài, cho nên có người bị tình nghi cũng chỉ có thể ở trong đội ngũ. Rốt cuộc là ai chứ? Tâm trạng của mọi người vô cùng phức tạp, nhiệm vụ gì đó cũng chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là mọi người cùng nhau chơi trò chơi lâu như vậy rồi, quan hệ đã khá thân thiết, đội ngũ nhỏ còn dễ dàng xúc tiến tình cảm hơn bang phái lớn. Mọi người từ phàm gian giới lên đến tiên linh giới đã cùng nhau chơi được 2 năm, nói là bạn bè tốt nhất trong trò chơi cũng không quá. Lúc này lại có người bán đứng bạn bè, hiển nhiên nghĩ cũng biết tâm trạng của mọi người thế nào. Mọi người không dám nghĩ rốt cuộc là ai, bởi vì cho dù là ai làm thì bọn họ cũng không thể chấp nhận chuyện bạn bè phản bội. Mọi người cúi đầu, đều không dám nhìn người khác, chỉ sợ khiến đối phương cảm thấy mình đang nghi ngờ hắn. Ngay khi tâm trạng của mọi người đang hoang mang, đột nhiên Vương Viễn cười bảo, đừng có nghĩ ngợi lung tung, chắc chắn không phải người của chúng ta đâu. Ế, sao ngươi biết? Mọi người hỏi hắn với vẻ khó hiểu. Phí lời. Hắn đáp, đầu tiên, ta tin tưởng mọi người. Thứ hai, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Bán đứng bạn bè hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa nào về bản chất hết. Không sai. Có lý. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ tán đồng. Bây giờ một nhóm người một đám ô hợp đều có thân phận trưởng lão của Thái Nhất Môn. Đại trận Thiên La Địa Võng vừa mở, Thái Nhất Môn sẽ bị diệt. Đến khi đó có một tính một, chẳng ai chạy thoát. Làm phản đồ cần phải trả giá. Lấy mạng của mình đi làm kẻ phản bội, không phải là hại người hại mình hay sao? Cái đám một đám ô hợp này người nào cũng danh như khỉ, làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này được? Còn nữa, nếu như phản đồ thật sự ở trong đội, đối phương cũng sẽ không bán đứng nội ứng của mình như vậy. Ha ha! Người đó nghe thấy lời phân tích của Vương Viễn, cười ha ha, bảo là ta đã coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi không chỉ có thực lực hơn người, mà suy nghĩ cũng sáng suốt như thế, có thể đánh giá là thông minh dũng cảm, chẳng trách lại được con khỉ đó coi trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, quá khen rồi. Vương Viễn cười nhạt, đáp, một câu nói đã suýt khiến chúng ta tan đàn xẻ nghé. Ngươi cũng là một tên lợi hại, có điều lại giấu đầu hở đuôi, không giống hảo hán. Ha ha. Người nọ cười bảo, tiểu hòa thượng ngươi cũng đừng dùng lời nói kích động ta, nể mặt sư phụ ngươi, nên ta sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ ta đang ở nơi mắt các ngươi có thể nhìn thấy, chúng ta cược đi. Nếu như các ngươi có thể nhìn rõ ta ở nơi nào, ta sẽ ra ngoài gặp các ngươi. Bằng không các ngươi hoặc là trở về, hoặc là ở lại đây cả đời. Đánh bạc là phạm pháp. Vương Viễn vừa tán dóc, vừa gửi tin nhắn cho mọi người. Chú ý nghe vị trí âm thanh. Bớt phí lời đi. Ngươi cược cũng phải cược, không cược cũng phải cược. Mau tìm đi. Giọng nói đó oán trách Vương Viễn một câu, rồi không còn nói gì nữa. Xác định được vị trí chưa? Sau khi đối phương ngậm miệng, Vương Viễn hỏi mọi người. Không có. Mọi người đều lắc đầu. Vừa rồi âm thanh đó như xa như gần. Như trên như dưới, dường như xa đến tận chân trời, lại dường như gần ngay trước mắt, hoàn toàn không tìm được nơi phát ra. Điều tử, ngươi ngửi thấy không? Vương Viễn lại hỏi điều tử. Chuyện tìm người tìm vật, điều tử chính là người chuyên nghiệp. Cút! Điều tử vô cùng bất mãn về hành động coi mình như cảnh khuyển của hắn. Nói xong, điều tử lại bảo, ít nhất cũng phải khóa chặt mùi của đối phương thì ta mới có thể tìm được. Bây giờ cứ tìm không như vậy, ta làm sao tìm được? Được rồi, vẫn là cảnh khuyển. Ồ! Vương Viễn sờ cằm, trầm ngâm một lúc rồi bảo, lão vừa mới nói mình ở nơi chúng ta có thể nhìn thấy. Không sai. Mọi người lên tiếng đáp, chắc hẳn ở ngay trong ốc đảo này thôi. Các ngươi, liệu lão có biến thành một cọng cỏ hoặc là một cái cây không? Đột nhiên Bôi Mạc Đỉnh nhanh nhẹn hỏi. Ế, ngươi là Bôi Tử Giả đúng không? Từ khi nào lại cơ trí như thế? Ta nghi ngờ ngươi chính là tinh quân biến thành. Mario nhéo mặt Bôi Mạc Đỉnh, thử khiến y hiện nguyên hình. Bôi Tử nói có lý. Vương Viễn đáp, ta có thể biến thành táo, lão chắc chắn có thể biến thành cây cối hoa cỏ, tám phần là trốn ở trong ốc đảo này thôi. Trường Tình Tử nói, đậu má, đừng nói là cỏ, ở đây cây nhiều như vậy, chúng ta phải tìm từng cái một biết đến bao giờ, hơn nữa lão còn đang sống, có thể thay đổi vị trí tùy ý thì phải làm sao? Khà khà, đột nhiên Vương Viễn cười khà khà, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Lẽ nào ngươi muốn? Mọi người nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lập tức nhận ra hắn muốn làm gì? Thường nói, Đại Xuân vừa cười, thế sự khó liệu. Một khi Vương Viễn lộ ra nụ cười này, đó chính là một phương thức tượng trưng. Không sai. Vương Viễn đáp, ở đây gió lớn, chúng ta cho một mồi lửa đốt sạch sẽ nơi này, xem hắn ta còn chạy đi đâu. Lợi hại, châu bò. Mọi người liên tục cảm thán thằng nhãi này, quả đúng là xuất thần nhập hóa trong việc vận dụng chuyện phóng hỏa. Có thể phóng hỏa đến mức tinh túy như vậy, có trời mới biết rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì. Có phải cứ nhìn thấy đồ gỗ là cho một mồi lửa đốt hay không? Ngươi không thể tích đức một chút được sao? Tống Dương vô cùng bất mãn về thủ đoạn tàn ác của hắn. Ngươi hiểu cái khỉ gì? Vương Viễn đáp, vĩ nhân đã nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cút mẹ ngươi đi. Mọi người xa sầm mặt mũi, vậy mà tên xúc sinh này còn xuyên tạc lời của vĩ nhân đến mức độ này. Ưu điểm lớn nhất của Vương Viễn chính là thống nhất giữa nhận thức và hành động, nói là làm, trực tiếp dẫn nhóm người một đám ô hợp bắt đầu đi phóng hỏa khắp nơi. Thời tiết ở Đại Mạc Bách Man khô nóng, cây ở nơi này không chỉ khô, mà còn mang theo dầu quả thực chính là một nhiên liệu tuyệt vời. Không đốt lão ta một chút, Vương Viễn lại cảm thấy phí hoài. Một mồi lửa này phóng xuống, cây cối lập tức bùng cháy, phát ra tiếng lạo xạo, lửa mượn thế gió, nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Không đến một lúc, dưới sự trợ giúp của thế gió điên cuồng, ngọn lửa lớn đã bao phủ toàn bộ ốc đảo. Sau nửa tiếng, ốc đảo đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, không nhìn thấy một chút sắc xanh nào nữa. Ha ha, Vương Viễn nhìn kiệt tác của mình cười ha ha, bảo, không phải lão khốn nạn đó đã bị chúng ta đốt chết rồi đấy chứ. Ngươi cười con khỉ, lão tử vẫn còn sống yên lành nhé. Vương Viễn vừa dứt lời, giọng nói của đối phương lại vang lên bên tai hắn, nói với vẻ khinh thường, nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, chút trò mèo đó của ngươi mà muốn tìm được ta chắc. Ế, lần này, một nhóm người Vương Viễn hoàn toàn ngơ ngác. Không thể nào, bây giờ trên cơ bản, nơi mà mọi người có thể nhìn thấy đã bị đốt trụi cả rồi, nhưng sao người này vẫn không sao? Lẽ nào lão ta biến thành một hạt bụi rồi chắc? Con mẹ nó thế cũng quá khốn nạn rồi. Này, ngươi sẽ không biến thành hạt cát đấy chứ? Vương Viễn hỏi với vẻ nghi ngờ, ngươi thế là không cần thể diện, là làm bừa lừa đảo. Hừ hừ, đối phương đáp, biến thành hạt cát. Ý kiến bỉ ổi như vậy, ngươi có thể nghĩ ra được nhưng lão phu cũng chẳng muốn làm. Đã nói ở nơi các ngươi có thể nhìn thấy, thì chính là ở nơi các ngươi có thể nhìn thấy, tự các ngươi tìm đi. Ở nơi nhìn thấy được, còn không phải đã bị đốt hết rồi sao mọi người buồn bực, rốt cuộc còn có thứ gì nhìn thấy mà mình chưa chú ý đến chứ? Mọi người cúi đầu, vắt óc suy nghĩ. Ui! Lúc này, Vương Viễn đau đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời, chút bầu tâm trạng, sau khi ngẩng đầu lên, tiếng thở dài lập tức im bặt. Sao thế? Điều tử ở bên cạnh hỏi, đau sốc không à? Bị mặt trời chói vào mắt rồi. Vương Viễn xoa mắt, đáp. Mặt trời. Điều tử khung tay che, nhìn lên trời, đột nhiên nói với vẻ mặt mừng rỡ, ta biết lão ở đâu rồi. Ế? Ở đâu? Mọi người đều sắp tới. Trên trời. Điều tử chỉ vào mặt trời ở trên trời, đáp, trên trời có hai mặt trời, chắc chắn có một là lão. Ha ha, điều tử vừa dứt lời, đối phương bật cười ha ha. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người hơi tối đi, trên trời có một mặt trời biến mất không thấy đâu, vừa quay đầu lại, đã thấy một lão già thấp bé đứng phía sau bọn họ. Sau khi nhìn rõ diện mạo của lão già đó, đám người một đám ô hợp đồng loạt trừng to mắt. Sao lão già này lại trông quen mắt thế nhỉ? Vương Viễn nhìn thấy bộ dạng của lão già đó, nghiêng đầu lầm bầm. Còn không quen mắt được sao, đó còn không phải sư phụ ngươi sao? Mario đá Vương Viễn một cước, vội vàng sáp tới nói, chào thạch lão sư phụ, đồ đệ ngươi không nhận ra ngươi, mau chóng đá hắn đi, nhận ta làm đồ đệ này. Mario lợi dụng tất cả mọi dịp. Ha ha, lão già trông giống thạch công cười ha ha, nhưng không nói gì. Ngươi dám biến thành bộ dáng của sư phụ ta. Vương Viễn thì lại nổi giận. Thuận tay rút đấu chiến, đập một phát vào người lão già đó. Lão già hơi nghiêng người. Cong. Gậy sắt của Vương Viễn đập hụt. Sau đó lão ta thò tay phải ra, vỗ nhẹ vào ngực của Vương Viễn. Vương Viễn không kịp né tránh, lập tức mở thần quang hộ thể. Phụt! Thần quang tan biến, hắn bị đánh lùi về sau hai bước. Lão già đó thì lại cười nhạt, bảo, được lắm, thân thủ không tồi. Đương nhiên ta không phải sư phụ ngươi, ta là Thông Phong Đại Thánh. Cùng lúc đó, trước mắt tất cả mọi người xuất hiện thông tin của lão già. Thông Phong Đại Thánh Di Hầu Vương, linh vận nguyên thần, cảnh giới, phản hư tầng 10, khí huyết, đầy, pháp lực, dồi dào, pháp thuật, thôn thiên phệ địa, thiên phú, linh thông. Giới thiệu bối cảnh, một trong 7 quái ở yêu giới, giỏi nghe âm thanh, có thể quan sát chi tiết, biết trước sau, hiểu rõ môn vật. Vương Viễn đọc thông tin của Di Hầu Vương, biết không địch lại được nên cũng không còn ra tay nữa, mà là nói với vẻ bất mãn, tại sao lão già nhà ngươi lại biến thành sư phụ ta? Ta biến thành lão, là lão biến thành ta nhé, không phân rõ trọng yếu. Di Hầu Vương cười lạnh, đáp, các ngươi quen biết lắm sao? Vương Viễn hỏi, huynh đệ kết nghĩa, ngươi cho rằng thế nào? Di Hầu Vương đáp, sư thúc, hắn cúi đầu khom người, lôi kéo quan hệ. Mario cũng ở một bên nói, Thạch Công đã nhận lão ngưu rồi, ngươi là huynh đệ của lão, vậy nhận lão ma ta đi, huynh đệ chúng ta làm trâu làm ngựa cho huynh đệ các ngươi. Đừng có lôi kéo làm quen với ta. Di Hầu Vương đáp, quan hệ giữa ta và lão không tốt. Quan hệ không tốt còn kết nghĩa sao, huynh đệ ruột còn có lúc bất hòa thì thôi. Di Hầu Vương đảo trắng mắt. Hình như ngươi nói có vài phần đạo lý. Vương Viễn cứ cảm thấy logic này có hơi lộn xộn. Nhưng lão là lão, ngươi là ngươi, quan hệ giữa ta và lão có không tốt đến đâu, suy cho cùng cũng không thể bắt nạt tiểu bối được. Di Hầu Vương bảo, ta hạ phàm làm việc công, nhất định phải thắng ta, ngươi mới có thể phá trận, tới đi. Nói xong, Di Hầu Vương móc một cây gậy sắt từ trong lỗ tay ra. Đừng mà! Vương Viễn vội vàng bảo, ngươi là sư thúc của ta, làm sao một hậu bối như ta có thể ra tay với ngươi được, có rất nhiều cánh để thắng ngươi, không nhất thiết là đánh thắng. Ế! Vậy ngươi nói xem thắng ta thế nào? Di Hầu Vương mỉm cười, hỏi. Chúng ta chơi đoán số đi. Mario đáp, cái này ta giỏi. Được! Tới đi! Di Hầu Vương nắm gậy, trực tiếp bắt đầu chơi đoán số với Mario. Sau đó mọi người cũng cảm nhận được áp lực của vận may. Đoán liền 10 lần, Mario đều thua hết, mặt người này vốn đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn. Ế, ta không tin. Đổi người khác, tiếp tục. Tiểu Tống ngươi lên đi, chúng ta so cao thấp. Vương Viễn không chịu phục, đẩy Tống, Dương lên, sau đó móc xúc sắc dùng để tính điểm ra. Chơi đoán số có nhân tố kỹ thuật, còn đổ xúc sắc thì lại xem vận may, Tống Dương có vận may tuyệt đối, không tin không qua được lão ta. Ôi các ngươi vẫn luôn có dũng khí như vậy sao? Di Hầu Vương thở dài một tiếng, bắt đầu so điểm với Tống Dương. Sau đó một màn khiến người kinh ngạc hơn đã xảy ra. Tống Dương thân là người có điểm phúc duyên tuyệt đối, lần nào cũng đều có điểm số rất cao, kết quả mỗi lần đều vừa vặn ít hơn Di Hầu Vương một điểm như vậy, không nhiều hơn cũng không ít hơn, chỉ một điểm thế này áp lực chết mất. Chuyện càng quá đáng hơn, chính là Tống Dương đã ném ra 100 điểm rồi, mà bên Di Hầu Vương lại là 101. Con mẹ nó thật quá vô sỉ. Giới hạn đổ xúc sắc của người chơi chỉ có 100 điểm thôi. Đổi người tiếp tục. Tống Dương liên tiếp thua mười mấy ván, bị đánh đến mất tinh thần. Vương Viễn lại kéo Phi Vân Đạp Tuyết lên. Đừng lãng phí thời gian nữa, cùng nhau lên đi. Di Hầu Vương không coi mọi người ra gì. Điều tử cũng nhìn ra được manh mối trong chuyện này, mới lên tiếng khuyên ngăn, đừng lãng phí thời gian nữa. Không thắng được đâu, các ngươi cũng không thèm đọc thiên phú và giới thiệu của người ta. Thiên phú. Giới thiệu. Vương Viễn lại ném thuật thăm dò qua đó, sau đó trợn tròn mắt. Được rồi. Linh thông có ý tứ gì thì hắn cũng không dám khẳng định, nhưng phần giới thiệu bên dưới của Di Hầu Vương có viết, giỏi nghe âm thanh, có thể quan sát chi tiết, biết trước sau, hiểu rõ muôn vật. Con mẹ nói ý gì còn cần giải thích sao? Người này chính là một hách đánh bạc hình người biết đi, cược với lão ta, còn không phải là đụng vô họng súng. Ta đã nói đừng cược rồi. Di Hầu Vương bảo, mà các ngươi lại không nghe tới đi, chúng ta vẫn nên ra tay đi. Nói một cách tương đối thì vẫn đơn giản hơn một chút. Không. Vương Viễn nói chắc như đinh đóng cột, ta thích giành phần thắng ở điểm mạnh của người khác. Chúng ta cược một ván cuối cùng đi. Ế, thật sự còn muốn cược sao? Di Hầu Vương nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này ngươi vẫn không thể thắng được ta, vậy ta sẽ trực tiếp tính các ngươi thua, lúc đó đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi sợ chứ gì? Vương Viễn khiêu khích. Chết đến nơi còn dám mạnh mồm. Di Hầu Vương rất khinh thường phép khích tướng của Vương Viễn, cười lạnh rồi hỏi, nói đi, ngươi muốn cược cái gì? Lần này chúng ta cược lớn. Vương Viễn đáp, cược mạng, có dám chơi không? Cách cược thế nào? Di Hầu Vương vừa nghe là cược lớn, cũng nổi lên hứng thú. Dễ thôi. Vương Viễn nói, không phải ngươi biết biến thân sao? Lát nữa ngươi tùy tiện biến thành một người trong chúng ta, sau đó những người khác sẽ ra tay tấn công, là đánh chết ngươi hay là đánh chết đồng đội của chúng ta, tất cả đều do số trời. Nếu như đánh chết ngươi, hoặc là ngươi tự mình bại lộ, vậy ngươi phải cho chúng ta qua cửa. Còn nếu đánh phải đồng đội của chúng ta, ngươi sẽ tiếp tục biến thành một người khác, thẳng đến khi chúng ta tự giết lẫn nhau, tất cả chết hết thì mới dừng lại. Cái này nghe qua cũng rất thú vị đấy. Di Hầu Vương sờ cằm, hơi có hứng thú. Đương nhiên. Vương Viễn nói, đây chính là cỏ quay Nga, một cách cửa của nước Nga, còn ở đây gọi là cỏ quay Thái Nhất Môn, sống chết có số, thành bại tại trời, đàn ông chân chính thì phải lấy mạng để cược. Ha ha. Di Hầu Vương cười ha ha, đáp, ngươi nói không sai, ta sẽ chơi trò này. Nói xong, Di Hầu Vương tùy tiện vung tay, một tia sáng xanh đã bao phủ tất cả mọi người bên trong. Đây là kết giới phong ngữ. Di Hầu Vương giới thiệu, ở trong kết giới này, sẽ làm nhiễu việc trao đổi của các ngươi. Tuyệt đối đừng mơ mộng hão huyền có thể nói chuyện riêng để chơi xỏ. Lão Phu vô cùng tinh thông hiểu rõ vạn vật, đừng nói là mấy tiểu quỷ các ngươi. Cho dù là một cánh tay trong trời đất là thật hay giả ta cũng đoán ra được, tới đi. Nói xong, một luồng khói bụi dâng lên trong kết giới phong ngữ. Một lúc sau khi khói bụi tản đi, trong đám người một đám ô hợp có thêm một đinh lão tiên. Hai đinh lão tiên đứng chung với nhau, giơ tay nhấc chân. Toàn bộ hành động đều đồng nhất, đến diện mạo khí chất cũng giống như đúc. Mọi người và đinh lão tiên quen biết lâu như vậy, nhưng lúc này Di Hầu Vương biến thành bộ dáng của đinh lão tiên, vậy mà bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được chút sơ hở nào. Lão tiên, bên đó là ngươi sao? Bôi Mạc Đình không tin tà ma, gửi tin nhắn hỏi trong kênh đội. Nhưng tin nhắn của y gửi vào màn hình chung lại là, go go go, ta là chó. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có hơi mơ hồ, thầm nghĩ Bôi Mạc Đình đã chịu phải đả kích gì. Ngay sau khi mọi người đều thử gửi tin nhắn hỏi nhau, lại phát hiện ra không phải Bôi Mạc Đình bị kích thích dẫn đến nói năng lung tung, mà là trong kết giới, mọi người nói chuyện riêng đều sẽ thành nói lung tung. Đinh lão tiên vốn cũng nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy lời nói của mọi người ở trong kênh đội giống, như đang đùa giỡn lão ma là chó, lão ngưu là heo, lập tức cũng hiểu ra là chuyện gì. Gã còn định dùng ánh mắt trao đổi, lại phát hiện ra vẻ mặt của Di Hầu Vương ở bên cạnh cũng đồng nhất với mình. Làm sao đây? Mọi người từ bỏ hành động vớ vẩn như nói chuyện riêng đó, quay đầu hỏi Vương Viễn xem chọn ai. Vương Viễn to mồm thì mọi người vẫn hiểu được, người này trông có vẻ không đáng tin, nhưng thực ra sẽ không làm việc gì không chắc chắn. Ý tưởng là hắn đưa ra, nên chắc chắn người này có cách giải quyết, bằng không chẳng phải thật sự khiến đinh lão tiên chết uổng sao. Không thể không nói Di Hầu Vương này cũng thật nham hiểm, lão ta biết đinh lão tiên là người có tác dụng rất lớn trong đội ngũ. Người khác chết thì chết, cùng lắm là bớt một lực chiến đấu mà thôi. Tuy rằng đinh lão tiên không có sức chiến đấu gì, nhưng người này lại có pha toái hư không, không chỉ ảo trận vô dụng với gã, mà còn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, giải quyết gã trước, tương đương với chặt đứt đường lui của nhóm người một đám ô hợp. Ha ha! Thế nhưng ngay đúng lúc này, Vương Viễn lại hơi mỉm cười, chỉ vào hai đinh lão tiên, nói, lão tiên nhi, xin lỗi nhé. Sau đó hắn nói với mọi người, giết cả hai người bọn họ đi. Mọi người nghe được chỉ thị của hắn. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra ý của hắn. Được rồi, hóa ra ngay từ đầu con lừa chọc này đã không muốn cực nghiêm túc với Di Hầu Vương. Rồi vừa rồi hắn nói thế nào, Di Hầu Vương biến thân để những người khác tấn công. Chỉ cần đánh chết Di Hầu Vương hoặc là bản thân Di Hầu Vương tự bại lộ, vậy sẽ xem như lão ta thua. Đúng, là tấn công, chứ không có nói là tấn công một người trong đó. Mấy thứ như cỏ quay Nga, cỏ quay Thái Nhất Môn chó má gì đó đều là đánh lừa dư luận mà thôi. Con mẹ nó, Di Hầu Vương còn làm ra một kết giới, để nhiễu loạn việc trao đổi tin riêng của mọi người, nhưng lại không biết ngay khi lão ta đồng ý ván cược này, đã dẫm một chân vào hố của Vương Viễn rồi. Lên! Hai tay của Phi Vân Đạp Tuyết chập lại, dây leo phá đất chui ra quấn chặt hai đinh lão tiên lại, những người khác đều móc vũ khí pháp bảo ra, bắt đầu đọc kỹ năng và tích lực, Vương Viễn cũng mở pháp tướng ba đầu sáu tay, vung ba cây gậy sắt lên. Được rồi! Ta chịu thua! Ngay khi Vương Viễn sắp vung một gậy qua, đột nhiên cơ thể của đinh lão tiên ở bên trái lóe lên, biến thành bộ dạng của Di Hầu Vương, lớn tiếng ồn ào. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, ngừng tay lại, hỏi, sư thúc, ngươi chịu phục rồi sao? Đồ gian trá nhà ngươi! Thật đúng là bỉ ổi! Mệt ta còn tin ngươi, cho rằng ngươi thật sự muốn cược, nhưng hóa ra ngươi đang lừa ta. Di Hầu Vương dở khóc dở cười. Khà khà! Có sao học vậy thôi? Vương Viễn cười hì hì. Bảo, sư thúc, không phải ông cụ nhà ngươi cũng cơ trí hơn người sao? Ha ha! Một lời nịnh bợ của Vương Viễn khiến Di Hầu Vương vô cùng hưởng thụ, lắc đầu, đáp, quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Cái khác không nói nhưng lão phu rất giỏi đánh cược. Một ván này lão phu dám cược dám nhận thua, là các ngươi thắng, đúng là Trường Giang sóng sau đổ sóng trước, một trận này xem như các ngươi đã qua. Nói đến đây, Di Hầu Vương vung tay, tháp xanh cách đó không xa biến mất không thấy nữa. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của bạn nâng cao khả năng cảm nhận. Thế này là qua cửa rồi sao? Nhận được nhắc nhở của hệ thống, một nhóm người một đám ô hợp có hơi ngạc nhiên. So với vẻ chấn động lòng người ở hai cửa ải trước, thì một cửa này thực sự có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, chẳng qua chỉ là đoán mấy ván, cược vài bận, cuối cùng lại nhẹ nhàng qua cửa nhẹ nhàng đến mức có hơi kỳ quái. Hừ, Di Hầu Vương hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vương Viễn, nói, nếu không phải tiểu tử này dở trò, cả đời các ngươi cũng đừng hòng qua được cửa của ta, thay ta chào hỏi sư phụ của các ngươi. Lão ta xua tay, cơ thể tan rã, biến thành một làn khói xanh. Phá liền ba trận, mọi người cũng dần tìm được một vài quy luật. Nếu là xông vào, những tinh quân chỉ có tu vi phản hư kỳ này, cũng có sức chiến đấu mạnh hơn các trưởng môn là đại thừa kỳ của các phái. Nhưng tinh quân thủ trận là trí tuệ nhân tạo cao cấp có thể trao đổi, hơn nữa bọn họ đều có tính cách của riêng mình. Viên Hồng thích rượu, Chu Tử Chân tham ăn, Di Hầu Vương thích cược, tính cách của bọn họ vừa vặn chính là điểm mấu chốt để phá trận. Chỉ cần có thể nắm chắc tính cách của bọn họ rồi đón hùa theo sở thích, là có thể tìm được cách phá trận chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trận thứ tư chính là trận thiên quyền, dựa theo vị trí mà nhiệm vụ đưa ra thì nó ở Đại Hoang. Đại Hoang nằm ở vùng đệm giữa nhân tộc và yêu tộc, là một dãy núi có phong cảnh tươi đẹp, cực kỳ thích hợp để ẩn cư, nếu không phải yêu tộc và nhân tộc thường ở đây chém giết lẫn nhau, khiến cho nơi này đầy rẫy nguy cơ, thì đây chắc chắn chính là dải đất phồn hoa không thua gì Cẩm Thành. Mặc dù hung hiểm, nhưng thi thoảng còn có thể nhìn thấy tu sĩ ở các phái bay qua bầu trời. Lúc này, cửa truyền tống của Đinh Lão Tiên mở ra vô cùng chuẩn xác. Xuyên qua cửa truyền tống, mọi người tới bầu trời phía trên hồ nước, liếc mắt nhìn qua, tận cùng hồ nước là một dãy núi, giữa núi xây một tòa tháp màu lục, lấp lánh ánh sáng xanh biếc dưới ánh trăng. Thấp thoáng, dường như mọi người nghe thấy có người đang cao giọng hát, ta an nhiên lạc giữa dòng người, vốn là tiên nhân tự do trên trời em thanh vang vọng cao vút. Mọi người bay qua theo hướng âm thanh, băng qua mặt hồ tới bên dưới tháp, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cực kỳ quái đản đứng bên dưới tháp. Quái đản, chắc chắn không phải khoa trương đâu. Người đàn ông đó cao hơn 2,5 mét, để trần nửa người trên cực kỳ cường tráng, bộ râu quai nón là một vòng từ cằm lên đến đỉnh đầu dựng thẳng đứng, trông không giống tóc người, mà lại giống bờm sư tử hơn. Trên cổ người đó đeo một chuỗi hạt màu đen, trên mặt lại tràn đầy lệ khí, trong tay ôm một chiếc đàn tỳ bà, đang ở nơi đó rung đùi, tự mình vui vẻ. Cách ăn mặc này có thể nói là khá hậu hiện đại, nếu như tinh thần của hắn ta không có vấn đề, thì xem chừng chắc hẳn là một tay chơi nhạc rock. Con mẹ nó lại là thần thánh phương nào nữa đây? Đám người Vương Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm, trên trời còn có thần tiên chơi nhạc rock nữa sao? Ai chơi tỳ bà hả má? Còn có đàn ông chơi tỳ bà như vậy sao? Tri Quốc Thiên Vương. Tống Dương nghĩ ngợi nói, một trong tứ đại thiên vương. Thiên vương. Được rồi, trước đó vẫn là tinh quân, lúc này đã biến thành thiên vương rồi sao? Khi mọi người đang bàn luận, thì người đàn ông đánh tỳ bà ở đối diện đó dừng lại, tiếng ca cũng im bặt theo. Sau đó bên tai đám người Vương Viễn vang lên giọng nói như sấm dậy, bọn đạo trích phương nào lại cả gan dám tới nơi này, quấy dày hứng thú của đại gia ta. Giọng nói cực kỳ to, hơn nữa vô cùng có lực xuyên thấu. Mọi người nghe tiếng, cả người đều chấn động, vậy mà lại không thể nhúc nhích được, cũng chỉ có Vương Viễn định lực cực cao mới có thể miễn cưỡng chống cự được. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha! Tiến lên đáp, chúng ta là tu sĩ ở Liên minh Thục Sơn tại Cẩm Thành, vừa rồi đi qua Hồ Bích Nguyệt này nghe thấy tiếng ca, vì thế đặc biệt theo tiếng tới đây thưởng thức tài nghệ của các hạ, không ngờ vậy mà lại quấy rầy các hạ, thật xin lỗi, chúng ta sẽ đi ngay. Thưởng thức, cách dùng từ của Vương Viễn khiến người đàn ông vô cùng xúc động, sắc mặt từ u ám chuyển sang sáng lạn, hắn ta nói với vẻ hưng phấn, trước đây bản vương khó tìm được tri kỷ, không ngờ lại gặp được tri âm ở đây, người nói xem, vừa rồi ta hát thế nào? Dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không dứt. Vương Viễn moi gan móc ruột, cuối cùng cũng tìm được một từ để hình dung giọng ca của người khác, sau đó lại hỏi, ngươi là người từ thiên giới tới nhỉ? Tri âm ơi! Thật đúng là tri âm rồi, mời ngồi. Người đàn ông nghe thấy Vương Viễn nói vậy, nhanh chóng kéo hắn tới kêu hắn ngồi xuống, cũng tự mình giới thiệu, ta vốn chính là Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương của thiên giới, hạ phàm đến đây để tu thân dưỡng tính. Sư Đà Vương! Lúc này Tống Dương ở một bên cũng lấy lại bình tĩnh, bối rối hỏi, không phải ngươi là Tri Quốc Thiên Vương sao? Nói đến đây, cô còn không quên liếc mắt nhìn đàn tỳ bà trong tay hắn ta. Ngươi nói cái này hả? Sư Đà Vương cười ha ha, đáp, đây là ta đánh cược, thắng được từ chỗ Tri Quốc Thiên Vương đó. Tất cả mọi người, xem ra các trò giải trí ở thiên giới cũng khá là thiếu thốn, Vậy mà hành động đánh bạc lại phổ biến như vậy, đường đường là tứ đại thiên vương, ngay cả cần câu cơm cũng thua người khác. Sư Đà Vương này cũng giống như ba người thủ trận trước đó, đều là tu vi phản hư tầng 10, thiên phú di sơn chuyển nhạc, sức lớn vô biên, sở thích ấy hả, chắc hẳn chính là chơi nhạc rock. Nhìn cách ăn mặc của hắn ta cũng vô cùng đời mới. Kiểu tóc bông xù không trào lưu, chàng hạt Phật da lớn, vẻ mặt sát khí hừng hực, tất cả trộn lẫn trên cùng một người, cái này mới gọi là yêu nghiệt này. Nào nào nào, hiếm khi tìm được tri kỷ, chúng ta nhất định phải uống một chén. Sư Đà Vương kéo Vương Viễn với vẻ hưng phấn, suýt thì kết bái huynh đệ. Người này khá hào sảng, khiến cho Vương Viễn cũng hơi ngại ngùng. Cái đó, sư ca ngoại trừ giấc mơ âm nhạc ra, ngươi còn có sở thích nào khác nữa không? Vương Viễn hỏi một cách dè dặt. So với rượu chè, ăn uống quá độ và đánh cược, thì âm nhạc có thể tính là một sở thích đứng đắn. Sư Đà Vương hát thế nào tạm thời không bàn đến, nhưng quan niệm thưởng thức không biết còn cao hơn ba người trước đó bao nhiêu. Mấu chốt là không tìm được điểm nối trong nghệ thuật tao nhã như vậy, mà còn phải hỏi sở thích, mới dễ dàng hạ bẫy mới được. Sư Đà Vương trông thì là một người rất thô lỗ, nhưng trả lời lại rất có triết lý. Hắn ta nói với Vương Viễn một cách ý vị sâu xa, một thần sinh này, chỉ làm tốt một chuyện là được. Không cần quá nhiều sở thích. Còn mẹ nó ngươi nói thật có lý. Vương Viễn nghe vậy thấy cũng đúng, không hổ là thần tiên, cái này gọi là cảnh giới. Huynh, đệ, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói không? Sư Đà Vương nói, không cần vòng vo với ta không thích dưỡng dẹo, có chuyện cứ nói là được, ngươi có thể hiểu âm luật của ta, vậy chúng ta chính là tri kỷ, không tồn tại những tạp chất khác. Tính cách của Sư Đà Vương đơn giản thô bạo như vậy, ta coi ngươi là bạn, ngươi đừng giấu giếm ta. Vậy ta nói, Vương Viễn nghĩ ngợi, vẫn quyết định lựa ý hùa theo thì hơn. Vì thế hắn dứt khoát chỉ vào tòa tháp phía sau Sư Đà Vương, đáp, thực không dám giấu giếm gì, ta tới để phá trận. Ta biết rồi. Sư Đà Vương cũng không hề bất ngờ chút nào. Ngươi biết? Vương Viễn ngược lại rất ngạc nhiên. Đương nhiên. Sư Đà Vương nói, nơi này có cấm chế, không có nhiệm vụ thì tu sĩ bình thường không thể qua được Hồ Bích Nguyệt. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ta muốn xem ngươi có đáng để làm bạn với ta hay không? Sư Đà Vương nói, nếu như ngươi không hiểu được âm luật của ta, vừa rồi ta đã giết chết các ngươi rồi, nếu ngươi giấu giếm ý đồ tới đây của mình, vậy bây giờ cũng bị ta giết luôn. Vương Viễn nghĩ mà phát sợ, cũng may vừa rồi mình nói thật, bằng không cách người này gần như vậy, còn không phải sẽ chết rất thảm hay sao? Sư Đà Vương lại nói tiếp, bây giờ nếu ngươi đã nghe hiểu âm luật của ta, còn thẳng thắn nói cho ta biết ý đồ tới đây, vậy ta quyết định sẽ làm bạn với ngươi. Không biết ý ngươi thế nào? Hiển nhiên rất vui lòng rồi. Vương Viễn vội vàng đáp, bạn bè nhiều còn làm việc, làm bạn với Sư Đà Vương này, còn lo không phá được trận sao? Sư Đà Vương gật đầu, đáp, nếu ngươi đã là bạn ta, vậy ta cũng không làm khó ngươi, chúng ta so bản lĩnh một chút đi, nếu ngươi thắng ta sẽ tính cho các ngươi qua cửa. Đại ca, có phải ngươi tính gây khó dễ, hay có hiểu lầm gì đó về ta không đấy? Vương Viễn đổ mồ hôi đầy đầu, so bản lĩnh không phải là đánh nhau sao, vậy một đợt hành động này cũng không có gì khác với không làm. Sư Đà Vương cười bảo, đừng sợ, ta là người văn minh, chúng ta chỉ đấu văn, không đấu võ. Có khác biệt sao? Vương Viễn lại hỏi. Đấu võ là bày tư thế chiến đấu, đánh đến ngươi chết ta sống, còn đấu văn thì lại so một bản lĩnh nào đó, không tổn hại hòa khí. Sư Đà Vương bảo, có phải không làm khó ngươi không? Không làm khó. Vương Viễn hiểu ra, gật đầu. Yêu cầu này quả thực không cao. Vậy thì tốt. Chúng ta so sức lực đi. Sư Đà Vương nói. Đám người một đám ô hợp nghe được lời này, đều liếc mắt nhìn Sư Đà Vương, rồi lại liếc mắt nhìn Vương Viễn, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Trong mắt bọn họ, Vương Viễn vẫn luôn là siêu cao thủ dòng sức mạnh, lực tay mạnh không gì sánh nổi, nhìn khắp toàn bộ trò chơi, không có một người chơi nào dám nói sức của mình đánh lại được hắn. Nếu như đổi lại là người khác nói muốn so sức lực với hắn, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề. Nhưng khi lại nhìn Sư Đà Vương, bọn họ đều không dám ho he tiếng nào. Sư Đà Vương có danh hiệu gì? Di Sơn Đại Thánh. Thiên phú là Di Sơn chuyển nhà con mẹ nó thế phải là sức lực cỡ nào? Sức của Vương Viễn có lớn đến đâu, cũng chỉ là trông nổi bật trong quần thể người chơi, khiêng mấy nghìn cân lên đơn giản như uống nước, nhưng Sư Đà Vương người ta khiêng cái gì? Là núi. Đều là bắt đầu bằng mấy nghìn tấn, hoàn toàn không cùng một đơn vị, hiểu chưa? Tuy rằng tu sĩ trong thế gian này nhiều, nhưng bỏ qua pháp thuật thần thông, người có thể dùng sức mạnh cơ thể để khiêng núi lên, đều là những cao thủ hàng đầu có 102 trong trời dưới đất. Chỉ chút sức lực đó của Vương Viễn, rõ ràng hoàn toàn không đủ nhắc tới ở trước mặt Sư Đà Vương. Đại ca, ngươi chơi ta đây à? So sức lực với ngươi còn không bằng trực tiếp nhận thua đi cho rồi. Vốn dĩ hắn vẫn khá tự tin về sức mạnh của mình, nhưng nghe Sư Đà Vương nói muốn so sức lực với mình, cũng lập tức ngẩn người. Tự tin và tự đại vẫn có sự khác biệt, đương nhiên hắn cũng không phải loại người không biết tự lượng sức mình đó. Trực tiếp nhận thua cũng được. Sư Đà Vương đáp, ngược lại cũng bất phiền phức cho chúng ta, dù sao mấy cửa sau cũng không dễ nói chuyện như ta đâu, ngay cả ta ở đây ngươi còn không qua được, vậy sau đó càng đừng hòng. Vậy cũng không được. Vương Viễn vội vàng lắc đầu. Nhận thua gì đó chỉ là nói suông mà thôi, vậy mà Sư Đà Vương còn coi là thật nữa. Vậy chúng ta thi đi. Sư Đà Vương xắn tay áo, bày ra tư thế, hỏi, chúng ta vật tay nhé, cái này đơn giản nhất. Từ đã. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh ở một bên thấy thế, đột nhiên chen miệng vào, nói, bỏ vật cổ tay gì đó đi, chúng ta là vãn bối, muốn thi gì liệu có thể cho chúng ta ra đề được không? Các ngươi ra đề sao? Sư Đà Vương nhíu mày, có hơi khó xử. Sao thế? Ngươi sợ rồi sao? Độc Cô Tiểu Linh khiêu khích. Ha ha. Sư Đà Vương cười bảo, ngươi cũng đừng kích động ta, ngươi ra đề thì ngươi ra đề, bất cứ thứ gì ta không thể so được với các ngươi, thì một cửa này xem như các ngươi qua. Đây là ngươi nói đấy nhé. Độc Cô Tiểu Linh cười đầy gian trá, sau đó nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai Vương Viễn. Có lý. Vương Viễn nghe được lời của cô, trước mắt sáng ngời. Sau đó, hắn nói, vật cổ tay cần đến cơ thể giải quyết, quá tổn hại hòa khí, như vậy đi, chúng ta thi nâng vật được không? Nâng vật. Sư Đà Vương khoanh tay, cười bảo, đây không phải là ta bắt nạt một hậu bối như ngươi nha, là tự ngươi dâng tới cửa, lẽ nào ngươi không biết danh hiệu của ta là gì sao? Di Sơn Đại Thánh, chơi chính là các thể loại nâng, đỡ, dơ, bốc, vô cùng toàn năng, đi tới Thế vận hội thiên giới cũng là loại huy chương vàng đó, vật cổ tay với Vương Viễn là hơi nhường. Không muốn bắt nạt hậu bối. Nhưng ai biết hắn lại chủ động đề nghị muốn nâng đồ. Đương nhiên biết. Vương Viễn cười bảo, nhưng nếu đã khiêu chiến, hiển nhiên phải khiêu chiến thứ sở trường nhất của ngươi rồi. Bằng không chẳng phải sẽ bị người coi thường hay sao? Được. Có khí phách. Sư Đà Vương dựng ngón tay cái khen ngợi. Vương Viễn nói, như vậy đi, chúng ta không dùng pháp thuật, không dùng thần thông, chỉ so sức mạnh cơ thể, ta nâng một vật trước, nếu như ngươi có thể nâng được, xem như ta thua, được chứ? Ha ha. Sư Đà Vương vỗ ngực, tự tin bảo, tuổi tác nhỏ mà khẩu khí lớn thật, cứ việc qua đây, lão phu chắc chắn sẽ không dùng một chút pháp thuật thần thông nào, ngươi có thể thoải mái dùng, chỉ cần là thứ mà ngươi có thể nhấc lên, lão phu chắc chắn cũng có thể. Hiển nhiên tu vi thực lực của Sư Đà Vương đã bị giảm nghiêm trọng. Nhưng thân là Di Sơn Đại Thánh, vẫn rất có tự tin để nói lời này. Đây là ngươi nói đó nha, không thể hối hận. Vương Viễn đáp, để cho công bằng, ta cũng không cần dùng pháp thuật thần thông, bớt cho ngươi giở trò điều giả. Lắm lời. Nhanh lên. Đừng dài dòng nữa. Vương Viễn khiêu khích vài câu, đã khiến Sư Đà Vương bắt đầu có 3 phần tò mò, 7 phần mất kiên nhẫn, cũng muốn biết tại sao hắn lại khoa trương như vậy. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, đi lên trước, bắt lấy eo của Sư Đà Vương. Ngươi muốn làm gì? Sư Đà Vương giật mình, giơ tay định đánh trả. Vương Viễn nói, đừng nhúc nhích. Chúng ta đấu văn, không thể ra tay. Nói xong, hai cánh tay của hắn dùng sức khiêng Sư Đà Vương lên cao hơn đỉnh đầu. Hai cánh tay của hắn giơ vật thể mấy nghìn cân lên dễ dàng đến cực điểm. Cân nặng của Sư Đà Vương cũng không thể vượt quá 5.000 cân được. Sau vài giây, Vương Viễn thả Sư Đà Vương xuống đất, nói, được rồi, đến ngươi. Ta. Lần này đổi thành Sư Đà Vương mang vẻ mặt ngơ ngác. Vương Viễn cười hì hì, bảo, sư ca, ngươi cũng không nặng cho lắm, cứ việc khiêng lên là được. Ngươi chơi xấu. Sư Đà Vương trợn mắt nhìn. Sao lại nói thế? Vương Viễn bảo, lẽ nào sư ca cảm thấy mình không phải đồ vật, cho nên không tính. Ta. Sư Đà Vương á khẩu cạn lời. Sững sờ mất một lúc, Sư Đà Vương chỉ đành nói, được rồi, coi như ngươi thắng. Trước đó đã nói rõ rồi, không thể sử dụng pháp thuật thần thông. Nếu sử dụng pháp thuật thần thông, chỉ một thuật phi hành đã có thể tự khiêng mình lên rồi, nhưng bây giờ chỉ dùng sức mạnh cơ thể, tương đương với mình tự phân cao thấp với mình. Cho dù Sư Đà Vương có dùng hết sức bình sinh, cũng không thể khiêng mình lên được. Còn mẹ nó đây chính là sức mạnh khoa học. Cùng lúc hắn ta nhận thua, mọi người lại nhận được bắp cộng thêm phán định tấn công sau khi phá vỡ tháp trận, cơ thể của Sư Đà Vương từ từ trở nên trong suốt. Ngươi và ta làm tri âm một lúc, cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, chút đồ này ngươi cầm đi, sau này có thể dùng đến. Trước khi biến mất, Sư Đà Vương chỉ ngón tay, một bông hoa sen rơi lên mi tâm của Vương Viễn, chìm vào bên trong. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học thần thông Di Sơn chuyển nhạc. Di Sơn chuyển nhạc. Phân loại, thần thông. Phẩm giai, thượng phẩm. Cảnh giới, tầng 10/1000. Giới thiệu thần thông, sử dụng pháp lực thần thông di chuyển núi non. Cảnh giới hiện tại có thể di chuyển núi nhỏ, đồi núi. Thuật chuyển núi. Vương Viễn nhìn thấy giới thiệu của thần thông, trong lòng rất mừng rỡ. Rời núi, tuy rằng không phải thần thông thể thuật đỉnh cấp, như ba đầu sáu tay nhưng cũng là một kỹ năng khá thực dụng, dù sao thì thuật pháp hoặc thần thông có thể thay đổi địa hình, đều là những thứ vô cùng hiếm có trong trò chơi. Càng huống chi Vương Viễn khác với những người khác. Những người khác rời núi, cùng lắm là dùng thần thông này để áp chế hoặc ngăn cản mục tiêu, nhưng Vương Viễn có thích giả trịch tượng công trong tay. Thuộc tính của thích giả trịch tượng công chính là ám khí càng nặng thì uy lực càng lớn. Ngày thường Vương Viễn sử dụng ám khí, cùng lắm cũng là nặng trăm cân, nghìn cân mà thôi, nhưng nếu đổi thành núi thì hoàn toàn không thể nào so sánh được. Cho dù hiện tại cảnh giới của hắn chỉ có thể di chuyển đồi núi nhỏ, nhưng dùng làm ám khí ném đi, chà chà. Thử nghĩ một chút xem, một tên đầu chọc khiêng một ngọn núi ném đi, cảnh tượng đó thật sự phải khủng khiếp cỡ nào, đáng sợ bao nhiêu. Rời khỏi đại hoang, trận thứ 5 là thiên cơ trận ở Quy Khư. Quy Khư là một vùng đất thần, bí thượng cổ, xung quanh dày đặc khí độc. Trên đất có rất nhiều trùng độc, kết cấu địa hình của nó cũng rất thần bí, xung quanh ngoài đầm lầy ra chính là biển Hoàng Tuyền, địa mạo hình thành thế trăm sông đổ về biển. Khí độc của biển Hoàng Tuyền hòa lẫn với khí độc ở đầm lầy Quy Khư, ở Quy Khư gần như không có dấu chân người, được gọi là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở tiên linh giới, tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng yêu tộc và nhân tộc đều không dám tùy tiện đặt chân tới đây. Cũng may khi đánh chết Chu Tử Chân, tính kháng độc của mọi người đã tăng lên. Trước đó lại dùng thêm giải độc đan mà Trường Tình Tử luyện chế, nên mọi người mới có thể bình an vô sự tới đến nơi này. Bởi vì nguyên nhân môi trường mà người bình thường không có cách nào lại gần, cho nên thiên cơ trận ở Quy Khư khá là kiêu ngạo. Một tòa tháp cao màu cam nối thẳng tới chân trời, đám người một đám ô hợp vừa truyền tống tới nơi này, đã có thể nhìn thấy tháp trận từ xa. Mọi người lấy tháp trận làm mục tiêu, xuyên qua rừng cây cối rậm rạp đầy dãy trùng độc, tới đến vị trí trung tâm của Quy Khư. Cảnh ở nơi này tên là Đầm Độc Long. Là nơi giao thoa giữa đầm lầy Quy Khư và biển Hoàng Tuyền, cũng là nơi chí độc, xương độc màu lục bao phủ toàn bộ đầm Độc Long này. Băng qua rừng rậm, chỉ thấy bên dưới tháp trận phía xa có một người mặc trường bào màu trắng, tóc dài xõa tung, đang đứng dưới cây cầm một chiếc cốc chịu nhiệt, lầm bầm, lắc này lắc này. Cùng lúc đó, trong cốc chịu nhiệt bốc lên một đám xương màu hồng. Quái nhân áo trắng há to miệng, nuốt đám xương đó vào trong, sau đó ánh mắt mê ly cơ thể nghiêng ngả, cuối cùng nằm trên mặt nước, giống như một chiếc sủng lênh đênh trên mặt nước. Lại giống như say rượu, lộ ra vẻ mặt hài lòng thỏa chí. Sau đó trong lỗ mũi phun ra rất nhiều xương độc màu xanh lục. Ôi chà, miệng còn phát ra tiếng rên rỉ. Mẹ nó. Một nhóm người Vương Viễn đều nhìn đến ngu người. Thước đo trong trò chơi cũng thật lớn, bọn họ vốn cho rằng quái nhân áo trắng này đang làm thí nghiệm khoa học gì cơ, còn mẹ nó hóa ra là hút thuốc phiện à, mẹ nó chứ, quá dọa người rồi. Cảm giác dường như xương độc bao phủ trên đầm Độc Long đều do tên nghiện này phun ra. Bà nội nó, rốt cuộc người này đã hút bao nhiêu thuốc mới, có thể bao trùm khắp toàn bộ đầm Độc Long. Thế này còn chưa bị đập chết cũng đúng là kỳ tích. Không thú vị, không thú vị. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên đến cực điểm, thì đột nhiên quái nhân áo trắng đó đứng dậy, lắc lư cái cốc thủy tinh trong tay, than thở, lượng thuốc vẫn không đủ. Vẫn là sư ca khá có khí tức nghệ thuật hơn, chứ mẹ nó thằng chó nghiện này thật đáng chết. Vương Viễn bĩu môi với vẻ mặt chán ghét. Một đường đi tới, những thủ trận khác đều có tật xấu và tính cách của riêng mình, nhưng ăn cơm uống rượu và làm âm nhạc vẫn không thể tính là ham mê xấu lớn lao gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư Đà Vương và mọi người đánh cược cũng là do một nhóm người một đám ô hợp đề nghị. Duy chỉ có người trước mặt này, rõ ràng có hơi khiến người ta phản cảm từ tận trong lòng. Không sai, chơi thuốc đều đáng ghét. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Không phải tất cả người chơi thuốc đều chơi thứ này nhé, hắn lạc loài, được chưa? Trường Tình Tử phản bác, đừng để ý những tiểu tiết này. Vương Viễn phất tay, bảo, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đánh chết hắn. Cái này có khó gì đâu, chỉ cần hắn có ham mê bất lương, chúng ta có thể ra tay với sở thích của hắn. Mario nói, không phải hắn nghiện thuốc sao? Chúng ta tặng chút thuốc độc cho hắn đi. Ta cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. Mọi người nói với vẻ mặt cạn lời, ngươi không nhìn thấy đây là nơi nào sao? Người này biết sợ độc sao? Quy Khư chính là một nơi độc nhất ở tiên linh giới, mà người áo trắng trước mặt này có thể phun mây nhà độc ở trong Quy Khư, rõ ràng cũng là một cao thủ chơi độc ở trước mặt hắn ta còn không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Nói không chừng người này càng hút càng sướng hơn. Ặc, Mario gãi đầu, tự biết lỡ lời. Ngược lại cũng không cần thiết. Lúc này, Vương Viễn lại ở một bên bảo, hắn biết chơi độc đến đâu, cũng có vài thứ hắn cũng không thể đỡ được. Ế? Xuân Dược sao? Đình Lão Tiên nói, nguyên liệu làm thuốc sổ đã bị Chu Tử Chân ăn hết sạch rồi. Phỏng chừng không được. Phi Vân Đạp Tuyết nói, không phải ta, nhưng ta nghe nói hít thuốc phiện có tác dụng gần giống Xuân Dược. Đậu má, là thật hay giả đó? Ông chủ học nhiều hiểu rộng. Mọi người đều liếc mắt nhìn. đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, không phải ta dùng, là bạn ta nói. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng tỏ vẻ mình rất vô tội. Vương Viễn nói, cũng không phải cứ nhất định dùng hai thứ này. Hai loại thuốc này đều không, vậy chúng ta còn có thể dở trò khác sao? Mọi người nhìn hắn và hỏi. Nếu muốn nói thứ có thể sinh ra một chút ảnh hưởng đối với Boss, cũng chỉ có hai loại này. Dược tính của độc dược khác hoàn toàn không thể phá được tính kháng của Boss, huống chi người trước mặt này còn là người chơi độc lành nghề, độc dược bình thường lại càng không có tác dụng hơn. Hừ hừ. Vương Viễn mỉm cười, cẩn thận móc một cây gậy đen từ trong lòng ra, thuận tay cắm lên cái cây bên cạnh. Mọi người nhìn cây gậy nhỏ đen xì trong tay hắn, đều mang vẻ mặt nghi ngờ, Bôi Mạc Đỉnh sáp qua, sờ một cái, hỏi, thứ này có tác dụng gì thế? Vừa dứt lời, đột nhiên y kêu oai oái, đệt mợ, cái quỷ gì đây? Sao thế sao thế? Mọi người mang vẻ mặt mơ hồ. Bôi Mạc Đỉnh kêu lên kinh hãi, ta sờ cái thứ này có tí đã rớt 1000 điểm tu vi rồi. Mới có 1000 điểm mà thôi, có gì mà ngạc nhiên? Mọi người bĩu môi bảo, ở giai đoạn hiện tại, điểm tu vi cần thiết để người chơi thăng cấp đều dùng triệu để tính, 1000 điểm gần như có thể bỏ qua không đáng nhắc tới. Ế không đúng. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức cảm thấy có hơi không đúng, sau đó lại ngạc nhiên bảo, rớt tu vi sao? Rớt một chút cũng là rớt tu vi. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Cái này gọi là huyền thiên phệ hồn. Vương Viễn giới thiệu, có thể cắn nuốt nguyên thần và linh vận của tu sĩ, sờ một cái thì rớt tu vi, còn nếu như hút nó thì khà khà. Mọi người nghe được lời này của hắn, đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Cắn nuốt linh vận và nguyên thần, hoàn toàn không ngờ trong trò chơi này còn có thứ đáng sợ như vậy tồn tại. Thứ này rất độc, làm sao nhưng chúng ta khiến người đó sờ được vào đây? Trường Tình Tử nói, cũng không thể banh mồm hắn ra nhét vào được. Trong tay Vương Viễn có huyền thiên phệ hồn là một vật hình gậy, chỉ cần hơi có chút đầu óc, đều sẽ không coi thứ này là đồ ăn vặt mà nuốt vào, càng không cầm lên hút. Nếu có khả năng banh mồm đối thủ ra nhét vào, còn cần đến thứ này sao? Ngược lại chuyện này không khó. Vương Viễn quay đầu hỏi Đinh Lão Tiên, mấy thứ như này có thể giã nát được không? Huyền thiên phệ hồn này có độ cứng không cao, hơn nữa còn thuộc loại nguyên liệu, theo lý mà nói thân là dược sư, Đinh Lão Tiên có thể dùng chày giã dược để gia công. Ta thử đã. Đinh Lão Tiên rút huyền thiên phệ hồn từ trên cây xuống, thả vào trong vật phẩm chuyên dụng giã vài nhát, huyền thiên phệ hồn hình gậy bị giã thành một đống bột màu đen, sau đó được đựng vào trong một cái bình. Tốt lắm. Vương Viễn nhận cái bình nhỏ đựng bột, gật đầu với vẻ hài lòng, rồi đi thẳng tới bên cạnh quái nhân nghiện thuốc phiện đó. Lúc này, quái nhân đó đang thản nhiên nằm trên đất phun mây nhả xương, cả người lâng lâng, hoàn toàn không để ý có người đi qua. Khụ khụ. Sau khi Vương Viễn tới gần, mới ho khan một tiếng ngại ngùng. Quái nhân giật mình, lập tức lảo đảo đứng dậy, trợn mắt nhìn với vẻ cảnh giác, hỏi, ngươi là ai? Vậy mà lại dám xông vào đầm độc long của Phúc Hải Đại Thánh ta? Hóa ra quái nhân này tên là Phúc Hải Đại Thánh. Là một con dao long độc, được gọi là dao ma vương, toàn thân là độc, từ 10 năm trước đã chiếm đóng biển Hoàng Tuyền ở Quy Khư, sau này được thiên đình dẫn đi làm tinh quân trên trời. Ta tên là Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn cười hì hì, nói, ta không có việc gì, chỉ đi dạo thôi. Nhìn thấy nơi này xương độc đầy trời, nên đặc biệt tới hít vài hơi cho đã ghiền. Hửm, dao ma vương túng độc quá độ, dường như tinh thần không được tốt cho lắm, đầu óc cũng quay cuồng. Nghe lời này của Vương Viễn ngược lại hắn ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ híp mắt, bảo, hóa ra là người đồng đạo à, ngươi cũng tới hút vài hơi đi. Nói xong, Dao Ma Vương đưa tẩu hút thuốc phiện trong tay qua. Bỏ đi. Vương Viễn phất tay, đáp, thứ này của ngươi không ngon, ngươi còn cố được, chứ hút thì không được, hàng thấp kém, không thú vị, hút cái này ta sẽ ho khan. Nghe được lời này của Vương Viễn, Dao Ma Vương trợn trừng mắt. Hắn ta chính là Breaking Bad phiên bản giả tưởng, thứ này đều là tự hắn ta phối ra. Là tác phẩm đầy nhục dục mà hắn ta đắc ý, ngươi có thể mắng hắn ta nhưng tuyệt đối không thể nói tác phẩm của hắn ta kém cỏi. Lúc này bị Vương Viễn hạ thấp một trận như vậy, khiến tâm trạng của Dao Ma Vương lập tức bất mãn. Vị ngư huynh này, lẽ nào ngươi có tác phẩm đắc ý gì sao? Dao Ma Vương hỏi với vẻ tức giận. Đương nhiên. Vương Viễn kiêu ngạo bảo, loại mà ngươi dùng này toàn là thứ ta chơi thừa lại thôi, phẩm chất quá kém, cực phẩm chân chính ngươi chắc chắn chưa từng thấy qua đâu. Hừ hừ. Dao Ma Vương thân là một trong 7 đại yêu quái, cũng là cao thủ hiếm có trên đời này, hắn ta nổi tiếng về độc, chính là một cao thủ chế độc hạng nhất trên thế gian, nhưng bây giờ lại bị người ta nói là vật cổ lỗ sĩ, khiến lòng tự tôn của hắn ta dâng lên, mới hừ lạnh một tiếng, nói, vậy có thể cho bản vương thử cực phẩm của ngư huynh được không? Cái này, Vương Viễn đáp với vẻ hơi khó xử, vẫn nên thôi đi, ta vất vả lắm mới phối ra được, rất quý giá. Quý giá? Dao Ma Vương lạnh lùng móc một viên trân châu từ trong lòng ra, nói, ta lấy thứ này đổi với ngươi. Độc Long Châu. Thuộc tính, độc. Phân loại, pháp bảo. Phẩm giai, linh khí tứ phẩm. Tăng hiệu quả tấn công hệ độc, 70%. Trạng thái trước, mắt, đã luyện hóa. Ràng buộc pháp bảo, không. Bối cảnh pháp bảo, Long Châu mà Phúc Hải Đại Thánh luyện hóa, mang theo kịch độc, vừa gặp máu là ngạt thở. Vương Viễn nhìn Long Châu trong tay hắn ta, đôi mắt lập tức sáng ngời. Tuy rằng viên Long Châu này là pháp bảo cấp bậc linh khí, hai thuộc tính chứng khí và dị y này rất bình thường. Nhưng thuộc tính công tâm lại lập tức kéo giá trị của pháp bảo này lên. Tình huống xấu hổ nhất đối với người chơi hệ độc hiện tại là gì? Là tính kháng độc của quái vật quá cao. Sát thương của tấn công độc quá thấp, khiến người chơi hệ độc chỉ có tìm được chút tự tôn trong PvP. Xác suất 30% bỏ qua tính kháng độc, thuộc tính này có thể trực tiếp khiến người chơi hệ độc hoàn toàn trở mình, lại hùng tráng hơn hẳn. Đây chính là pháp bảo có thể nghịch thiên cải mệnh, cho dù người chơi hệ độc ít ỏi, nhưng thứ này mang đi bán đấu giá, cũng có thể bán được với giá trên trời. Nhưng Vương Viễn lại không nhận, mà lắc đầu bảo, độc Long Châu này của ngươi quả thực rất quý giá đấy, nhưng đây không phải chuyện tiền nong. Lạt mềm buộc chặt. Nói thế nào thì Giao Ma Vương cũng là đại năng ở thiên giới, cho dù nghiện thuốc khiến đầu óc xảy ra chút vấn đề, nhưng hắn ta cũng không phải thằng ngu hoàn toàn. Nếu như Vương Viễn thật sự đồng ý một cách sảng khoái như vậy, người này chắc chắn sẽ cho rằng hắn là tới lừa pháp bảo, chắc 8 phần sẽ sôi hỏng bỏng không, nên lúc này phải hoàn toàn treo hắn ta lên mới có thể ra tay được. Hửm. Quả nhiên, Giao Ma Vương thấy Vương Viễn không đổi, lại càng hăng hái lên, nói với vẻ châm biếm, e là ngươi đang chém gió mà thôi. Ta là người xuất gia, chưa bao giờ nói dối, A-di-đà Phật. Vương Viễn dựng một tay trước ngực, nghiêm trang như tượng Phật, nói, ta chỉ sợ thương thiên hại lý. Thương thiên hại lý? Có ý gì? Giao Ma Vương hơi sững sờ, hỏi, thuốc này của ta quá mạnh, sợ ngươi không chịu nổi. Vương Viễn khép hờ mắt, đáp, con lừa chọc nhà ngươi còn dám khinh thường ta. Giao Ma Vương nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Viễn, lại thêm câu nói này của hắn, lập tức nôn nóng hẳn lên, túm áo hắn, lớn tiếng kêu, ngươi có biết ta là ai không? Mau đổi thứ đó cho ta ngay, bằng không xem ta có nuốt sống ngươi không? Vừa nói xong, Giao Ma Vương đã lộ bộ mặt thật, cái đầu biến thành một đầu rồng dữ tợn. Đậu má! Mau đi giúp! Đám người một đám ô hợp ở một bên thấy thế, còn cho rằng Vương Viễn sắp chịu thiệt, lập tức định xông lên giúp một tay. Vương Viễn lại ngăn cản, nói, chớ hoảng, đều trong tầm kiểm soát. Đạo đạo hữu. Đồng thời hắn cũng giả bộ sợ hãi, cả người run rẩy bảo, sao phải nổi giận, ta giao là được chứ gì, có điều thứ này thực sự quá mạnh, bình thường ngươi dùng toàn là hàng cấp thấp, đột nhiên dùng cái này không chịu nổi đâu. Cút mẹ ngươi đi, ngươi còn dám nói nữa. Cơn tức của Giao Ma Vương lại bốc lên 3 phần, móng vuốt sắc nhọn mọc ra khỏi vuốt. Vương Viễn giả vờ bất đắc dĩ, chỉ đánh móc bình nhỏ đựng bột huyền thiên phệ hồn ra đưa cho hắn ta. Sau đó bảo, đạo hữu, cả đời ta chỉ làm được một bình như vậy thôi. Ồn ào cái gì? Ta cũng không nói lấy không của ngươi. Ngược lại, Giao Ma Vương móc độc Long Châu ra, coi như phần thưởng nhét vào tay Vương Viễn một cách cộc cằn. Sau đó giành lấy cái bình trong tay hắn, cuối cùng ném Vương Viễn qua một bên với vẻ mặt hưng phấn, mở bình độc ra một cách cực kỳ thành thạo. Kế hoạch chót lọt. Vương Viễn cười khà khà, gửi thuộc tính của độc Long Châu vào kênh đội. Cái này... Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị đều dựng thẳng mắt, kinh ngạc hỏi, thứ này ở đâu ra thế? Vương Viễn dùng biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ, đáp, ôi, còn không phải Giao Ma Vương nhét cho ta sao? Ta đã nói ta không cần, mà hắn ta cứ nhất định đòi đưa cho ta thật phiền. Được rồi, vừa nghe đã biết là lão ngư khoe khoang rồi. Đám người một đám ô hợp đồng loạt dựng ngón giữa trên màn hình chung. Lại nói bên Giao Ma Vương, dưới sự kích động của Vương Viễn, người này không tin chuyện kỳ quái. Thuận tay bỏ cả bình huyền thiên phệ hồn vào trong tẩu hút thuốc phiện, sau đó hút một hơi sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Huyền thiên phệ hồn cũng không phải độc dược, mà là một nguyên liệu tà môn hại tu vi của người. Bình thường dùng tay đụng một chút đã rớt tu vi rồi, mà Giao Ma Vương lại còn uống vào trong bụng, xử sạch hết một bình. Nếu như là bản thể của hắn ta cũng thôi đi, tu vi thông thiên, ngược lại cũng có thể áp chế được. Nhưng tu vi phản hư kỳ của linh vận nguyên thần cũng khoa trương như vậy, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nói đến liều lượng này, một bình độc đã khiến tu vi của Giao Ma Vương rớt liền mấy tầng cảnh giới đến Nguyên Anh Kỳ, không đợi hắn ta lấy lại bình tĩnh. Vương Viễn đã mở pháp tướng 3 đầu 6 tay và thiên ma huyết độn đại pháp ra, vung 3 cây gậy vào đầu hắn ta, đánh Giao Ma Vương trọng thương. Những người khác trong một đám ô hợp cùng nhau xông lên, đánh chết hắn ta. Tháp trận biến mất, đội ngũ nhận được bắp hiệu ứng thuộc tính. Độc. 7 trận đã phá được 5 trận, còn lại 2 trận cuối cùng là thiên khu và thiên toàn. Dựa theo thứ tự phá trận. Phá trận thiên toàn rồi mới xuất hiện vị trí của trận thiên khu cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành ở ngay trước mắt. Nhanh như vậy đã phá được 5 trận rồi, xem ra nhiệm vụ này cũng không khó cho lắm. Vốn dĩ nghe Vương Viễn nói khó nhằn như vậy, còn cho rằng đại trận Thiên La Địa Võng này phải khó đối phó bao nhiêu, nhưng làm nhiệm vụ hết một ngày này, lại phát hiện ra nhiệm vụ được chém gió đến mức vô cùng thần kỳ này, cũng không khó như trong tưởng tượng. Cũng chỉ có hai trận đầu hơi có chút độ khó, còn ba trận sau đó, rõ ràng độ khó thấp cũng không phải chỉ một chút thôi đâu, mấy boss này cũng không cần phí sức như trong tưởng tượng, ngược lại còn dễ dàng giải quyết hơn. Đúng vậy, có cảm giác ba trận sau chúng ta cũng không ra tay nhiều cho lắm, thế này cũng đơn giản quá rồi. Đừng đắc ý, ngược lại điều tử rất tỉnh táo, nói với mọi người, lẽ nào các ngươi không nhìn ra sao? Boss thủ trận của ba trận này, người nào cũng có thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có ý định đánh nhau với chúng ta chứ không phải chúng ta mạnh bao nhiêu, hay là nhiệm vụ đơn giản thế nào? Ý của ngươi là boss nhường sao? Mọi người hỏi. Khó mà nói được. Điều tử đáp, dù sao ta cũng cảm thấy mấy cửa này đơn giản đến hơi quá đáng. Như thể những người thủ trận này hoàn toàn chẳng muốn để ý tới chúng ta vậy. Thật sao? Mọi người bắt đầu nhớ lại. Vương Viễn cũng bảo, không sai, ta cũng có cảm giác này, đặc biệt là Di Hầu Vương và Sư Đà Vương. Hai người này hoàn toàn không có ý đối đầu với chúng ta. Giao Ma Vương thì mang đến cho người cảm giác xuống đây để hưởng thụ cuộc sống hơn. Thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Mọi người vô cùng khó hiểu. Không phải Di Hầu Vương đã nói rồi sao? Hắn và Thạch Công là huynh đệ kết nghĩa đó. Phi Vân Đạp Tuyết nói. Chắc chắn bọn họ muốn nể mặt Thạch Công rồi. Di Hầu Vương là huynh đệ kết nghĩa, ngược lại cũng có thể giải thích được, nhưng những người khác thì sao? Lẽ nào cũng là huynh đệ kết nghĩa chắc? Vương Viễn lại đưa ra nghi vấn. Cái này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tống Dương. Ở thời đại cải biên đủ các loại hình văn hóa này, rất nhiều văn học cổ đại đã sớm bị đủ loại tác phẩm chơi đến hoàn toàn thay đổi, lại thêm rất nhiều độc giả không đọc nguyên tác, luôn thích dùng tác phẩm cải biên và các diễn giải về thuyết âm mưu để thay thế các điểm chính trong tác phẩm, dẫn đến việc văn học cổ điển chân chính được truyền bá cực kỳ hữu hạn trong dân gian. Loại người không thích đọc sách như Vương Viễn chỗ nào cũng có, đến những kiến thức về nhân vật chính trong thần thoại cũng đều là biết được từ trong miệng người khác và phim ảnh cải biên, còn về phần trong nguyên tác thế nào lại hoàn toàn không rõ. Dù sao khoa học kỹ thuật cũng phát triển như vậy, các trò giải trí nhiều như thế, đã làm rất ít người có thể tĩnh tâm để đọc sách. Cho nên rốt cuộc Di Hầu Vương ở trong chuyện xưa thần thoại nào, và rốt cuộc Thạch Công là cái thứ gì, thì mọi người hoàn toàn không có manh mối. Cũng chỉ có Tống Dương, ngày thường thích đọc sách, nên chắc hẳn cô sẽ biết một chút. Hình như ta cũng có chút ấn tượng về Di Hầu Vương, còn Thạch Công gì đó, hình như trên lịch sử có Hoàng Thạch Công là sư phụ của Trương Lương, hai người này từng kết nghĩa sao. Đây là thiết lập ở quyển sách nào thì ta cũng không biết. Tống Dương đọc sách cũng tạp, nhớ cũng không rõ ràng cho lắm, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến Thạch Công và Di Hầu Vương có quan hệ gì. Có khả năng Thạch Công không phải tên thật. Vương Viễn nói, Di Hầu Vương thì ta đã từng nhìn thấy ở quyển sách nào đó rồi thì phải. Tây Du Ký. Tống Dương đáp, ngược lại trong đó có một Di Hầu Vương, còn có Lục Nhĩ Di Hầu, không biết có phải là một không? Di Hầu Vương từng kết nghĩa sao? Mọi người tiếp tục hỏi. Hình như có từng kết nghĩa. Tống Dương nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hơn nữa, cũng có Di Hầu Vương và Giao Ma Vương. Nhưng không có Chu Tử Chân và Viên Hồng. Có Thạch Công không? Không có. Tống Dương khẳng định, nhưng Lão Thất mà bọn họ kết nghĩa là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thân là nam chính số một trong tứ đại danh tác và thần thoại cổ điển, cho dù có cải biên thế nào, là tác phẩm phái sinh ra sao, thì cái tên của Tôn Ngộ Không vẫn như sấm dậy bên tai, không ngờ vậy mà hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa của Di Hầu Vương. Nếu là như vậy, Thạch Công cũng là huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, vậy đương nhiên Giao Ma Vương và Sư Giả Vương cũng là một trong mấy huynh đệ. Chẳng trách lại nhường bọn họ, thế này cũng có thể giải thích được. Nhưng trong mấy huynh đệ, cũng không có Thạch Công. Điều tử tỉ mỉ nhất, trong bảy huynh đệ kết nghĩa người ta, cũng không nói còn có một lão bát nữa. Thạch Công, Thạch Công. Vương Viễn thì lại nhíu mày, nói, có phải Tôn Ngộ Không nhảy ra từ trong đá không? Đúng vậy, người trái đất, đều biết. Mọi người gật đầu phụ họa, nhưng nói đến đây, đột nhiên bọn họ đồng loạt dừng lại, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Người nhảy từ trong đá ra. Thạch Công con mẹ nó chứ. Lẽ nào? Chả có nhẽ. Thạch Công chính là Tôn Ngộ Không. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Sao có thể thế được? Trong ấn tượng của mọi người, Tôn Ngộ Không là anh hùng cái thế, vô địch thiên hạ, kiêu ngạo bất tuân, khí phách hiên ngang, coi thường chúng sinh tam giới, hoàn toàn là hình tượng anh hùng siêu chính diện. Sao có thể là cùng một lão giả có tướng mạo thấp bé đáng khinh, thái độ làm người gian trá vô sỉ, tính tình quái đản, ngang ngược ham hư vinh được. Cái này con mẹ nó quá hủy hoại thần tượng rồi. Lúc này, người có tâm trạng phức tạp nhất chẳng ai ngoài Vương Viễn. Nói đến cùng, trong lòng hắn có hơi vui vẻ. Tôn Ngộ Không có danh tiếng lớn cỡ nào, lại có xác suất 9 phần là sư phụ của mình. Nhưng phần lớn vẫn là khó chấp nhận nổi. Dù sao trong lòng hắn, Tôn Ngộ Không cũng chính là thần tượng hoàn mỹ không tì vết, hoàn toàn không cùng một khái niệm với sư phụ không biết xấu hổ, thích chém gió trong mắt hắn đó. Lúc này đột nhiên nói hai cái thứ hàng cùng là một người, khiến tâm trạng của hắn phải nói là khó có thể hình dung ra được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không thể nào, làm sao Tôn Ngộ Không lại vô sỉ thế được? Đúng vậy, sao Tôn Ngộ Không lại lớn lên đê tiện như thế? Những người khác cũng không thể chấp nhận nổi. Thần tượng sụp đổ trong nháy mắt chính là một chuyện rất đáng sợ. Các ngươi cũng không cần như vậy. Điều tự an ủi mọi người, hình tượng hoàn mỹ của thần tượng chẳng qua là mộng tưởng từ một phía của đám dân thường bần cùng, như các ngươi mà thôi, chưa từng gặp qua người thật, làm sao biết bọn họ thế nào? Các ngươi có dám tin tác giả của quyển sách này, thực sự là một anh đẹp trai khiêm tốn, nho nhã, chính trực và lương thiện không? Có lý, có lý, có lý. Mọi người nhao nhao gật đầu, thần tượng cũng là người bình thường, cũng không thể gán hình tượng trong tưởng tượng của mình vào được. Điều tử nói như vậy, khiến trong lòng mọi người lại thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi ổn định tâm tình, Đinh Lão Tiên lại vẽ mở cửa truyền tống, mọi người đổi cảnh đến cảnh của trận thứ 6, biển Bắc Minh. Cùng là biển, nhưng cảnh vật ở biển Bắc Minh, so với biển Hoàng Tuyền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Biển Hoàng Tuyền đến đâu cũng là khí độc, mà môi trường ở biển Bắc Minh, nói tóm lại vẫn tốt hơn một chút. Ngoại trừ không có bao nhiêu ánh nắng và khá lạnh ra, thì cũng chỉ toàn là nước mênh mông bát ngát. Với loại môi trường này, cũng có rất ít người chơi đến đây, dù sao cũng chẳng có ai bay trên trời mãi được. Hơn nữa nơi này tối như mực, khiến trong lòng người ta khó tránh khỏi sợ hãi. Phi Vân Đạp Tuyết mở hiệu ứng trang bị lên mức lớn nhất, giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng một khu vực. Tố Niên Cẩn Thời cũng không cam lòng yếu thế, mở hiệu ứng đặc biệt của mấy thanh tiên kiếm trên trang bị lên, trông giống như đèn neon nhiều màu. Chỉ nhìn thôi, mọi người đã muốn cướp trang bị của hai người bọn họ, sau đó ném bọn họ xuống biển cho chết đuối. Hai người ở đây đua độ giàu có đến đỏ mặt tía tai, Độc Cô Tiểu Linh ở một bên thì thuận tay ném một cái, triệu hồi một con thuyền lớn xuất hiện dưới chân mọi người. Đậu má! Tất cả mọi người nhìn thấy con thuyền lớn này, đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Ngay cả hai oan gia Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời đang đo độ giàu có, cũng đều sững sờ. Bay trên biển lớn mênh mông bị gió biển lạnh lẽo thổi qua, tuy rằng không chết đuối, nhưng cũng lẻ loi, khá khó chịu. Mở hiệu ứng đặc biệt của trang bị lên cũng không có cảm giác ấm áp gì, mà chỉ có thể mang tới một tia sáng mà thôi. So với một con thuyền lớn cấp bậc du thuyền, thì biểu tượng hội viên tâm duyệt, cấp 15 trên đầu hai người có tiền đều trông có vẻ hơi thua kém. Không ngờ Độc Cô Tiểu Linh mới là triệu phú ẩn. Được đó Linh tử. Đinh Lão Tiên liên tục cảm thán, ta nhớ không phải con thuyền nát đó của ngươi chỉ cỡ bàn tay thôi sao, từ khi nào lại xa hoa thế này? Đúng đó. Bồi Mạc Đình cũng nói, lần trước khi ta thấy con thuyền nhỏ của ngươi, chỉ có thể ngồi 5-6 người, con thuyền này của ngươi phải cấp chiến lực ấy chứ. Con thuyền trước đây của Độc Cô Tiểu Linh chỉ dài hơn một trượng, còn cần người chèo thuyền nữa, nhưng con thuyền hiện tại này lại dài hơn mấy trăm mét, đầy đủ thiết bị, trên mạn thuyền còn phối pháo năng lượng linh thạch tiên tiến, quả thực chính là sự chênh lệch giữa xe đạp và đường sắt cao tốc. Thuyền nhỏ đó bị lão ngư ném đi rồi. Độc Cô Tiểu Linh đáp, ném rồi. Mọi người đều liếc mắt nhìn Vương Viễn. Độc Cô Tiểu Linh lại nói tiếp, con thuyền lớn này là hắn đền cho ta. Ta. Ánh mắt mọi người nhìn Vương Viễn như nhìn thấy thần sông. Mario móc ra một thanh kiếm gỗ tồi tàn đưa cho Vương Viễn, nói, Ngưu ca, đây là kiếm gỗ đào mà Trương Tam Phong từng chơi, ngươi cũng ném giúp ta đi, không cần lấy cho ta đồ tốt gì đâu, một thanh tiên kiếm bậc 4 là ổn rồi. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Bồi Mạc Đình móc một cây kim ra, bảo, đây là kim thêu mà Đông Phương Bất Bại từng dùng. Cút! Vương Viễn trừng mắt nhìn hai tên không biết xấu hổ này với vẻ dữ tợn. Chuyện từ khi nào? Tống Dương nghiêm mặt hỏi Vương Viễn, sao ta lại không biết? Rất lâu trước đây rồi. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng bảo, con thuyền này là cướp của Hồng Hoa Hội trên đảo Băng Hòa, lão ngưu xem như là mượn hoa hiến Phật thôi. Khi ấy Phi Vân Đạp Tuyết cũng có mặt ở đó, tận mắt nhìn thấy Vương Viễn đã biến thuyền của người khác thành của mình thế nào. Sau đó con thuyền này lại biến thành thuyền của Độc Cô Tiểu Linh. Hồng Hoa Hội thật đáng thương, con thuyền này tốn không ít tiền đâu. Mọi người bắt đầu đồng cảm với Hồng Hoa Hội. Mà ấn tượng của Vương Viễn về Hồng Hoa Hội chỉ có mỗi dáng người hoàn hảo lồi trước vỉnh sau đó của Mộ Dung Song. Khi người khác đều đang thông cảm với Hồng Hoa Hội, thì hắn lại lộ ra nụ cười như thằng đần, cười hì hì, bảo, tuy rằng Hồng Hoa Hội là một đám thiểu năng, nhưng cô gái nhỏ Mộ Dung Song đó lớn lên chà chà. Rất không tồi. Bọn ta thấy qua dáng người của rất nhiều người mẫu nhưng cũng không đẹp bằng cô ta. Phi Vân Đạp Tuyết nghe thấy Vương Viễn nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý. Đúng đó, ngực đó, mông đó, chà. mấy người Mario cũng đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Đàn ông vẫn luôn có rất hiểu ý nhau ở một vài phương diện, đặc biệt là trong hoàn cảnh buồn tẻ này. Hừ, đồ đàn ông thối nát. Các cô gái thấy thế, đồng loạt dựng ngón giữa khinh bỉ đám háo sắc này. Độc cô Tiểu Linh còn không quên móc mỉa Bôi Mạc Đình, bôi tử này, ngươi cười cái khỉ gì thế? Người ta nghĩ tới phụ nữ cũng thôi đi, chứ ngươi dựa vào cái gì? Bắt nạt ta thú vị lắm sao? Bôi Mạc Đình sắp khóc luôn rồi. Ế, phía trước có ánh sáng. Ngay khi mọi người đang nghĩ về Mộ Dung xong, đột nhiên Điều Tử chỉ về phía trước, lớn tiếng nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy xa xa phía trước con thuyền, có xây một ngọn hải đăng, thân tháp tản ra ánh sáng màu vàng. Là tháp trận. Mọi người nhìn thấy ánh sáng màu vàng đó, trong lòng đều vui vẻ, lớn tiếng kêu, Linh Tử, mau lái thuyền về phía đó. Vương Viễn sờ cằm, lầm bầm, sao đột nhiên tòa tháp này lại xuất hiện. Biển Bắc Minh là một khu vực đêm vĩnh cửu, không có ánh mặt trời, cho nên ánh sáng trở nên vô cùng bắt mắt trong loại hoàn cảnh này. Vừa rồi mọi người bay lâu như vậy cũng không nhìn thấy hải đăng, nhưng vừa mới lên thuyền đã nhìn thấy hải đăng rồi, thế này có hơi không hợp lý. Nhưng nghĩ cẩn thận cũng không sai, trong trò chơi mà, nào có nhiều thứ hợp lý như vậy. Độc Cô Tiểu Linh lái thuyền đi về phía hải đăng. Mọi người cách hải đăng càng ngày càng gần. Thằng khốn nào sờ mông ta. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Độc Cô Tiểu Linh quay đầu lại với vẻ hung dữ, nhìn xung quanh, nói, muốn mất hết thể diện sao? Đám gia súc một đám ô hợp mang vẻ mặt ngơ ngác. Há há. Người có cái miệng tiện như Mario thậm chí còn châm biếm một cách vô tình. Sờ mông ngươi á. Nghĩ nhiều rồi. Còn không bằng sờ lão ngưu. Những người khác nghe thế đều sững sờ, liếc mắt nhìn Độc Cô Tiểu Linh, rồi lại liếc mắt nhìn Vương Viễn, nhao nhao phụ họa, lão ma nói đúng đấy. Cút mẹ các ngươi đi. Các ngươi còn dám nói lung tung nữa, ta sẽ ném các ngươi xuống biển cho cá ăn. Bị so với Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh có hơi tức tối. Úi, ai sợ eo ta? Độc Cô Tiểu Linh ở bên này còn chưa hết giận, thì đột nhiên Nhất Mộng Như Thị cũng la toáng lên. Chị gái, bên cạnh ngươi có người sao? Tên háo sắc cũng có tự tôn nha. Mọi người quay đầu liếc mắt nhìn Nhất Mộng Như Thị, tỏ vẻ đừng tạo thêm kịch tính cho mình nữa. Đồ khốn, ai sờ chân ta? Nhưng Nhất Mộng Như Thị còn chưa kịp phản bác, Tố Niên Cẩn Thời lại ồn ào. Rốt cuộc là ai? Đừng làm loạn nữa. Cái này gọi là ba người thành hổ. Một người nói mình bị sờ, có khả năng mọi người còn nghi ngờ. Hai người nói còn có hơi dao động, nhưng lúc này xuất hiện người thứ ba bị hại. Mọi người cũng lập tức ý thức được thật sự có người đang giở trò. Hơn nữa còn không kén chọn. Vương Viễn sải bước xông tới trước mặt Tống Dương, kéo cô ra sau cánh tay mình. Điều Tử thì lại phản ứng khá nhanh, vội vàng nói, mau bảo vệ các cô gái. Mọi người nhanh chóng vây thành một vòng tròn, bốn cô gái được bảo vệ ở giữa, sau đó nhìn xung quanh, xem ai đang giở trò xấu. Đệt mợ, tên vô sỉ nào sờ ngực ta. Thế nhưng ngay đúng lúc này, Bôi Mạc Đình cũng ôm ngực, lớn tiếng kêu. Mọi người, xem ra có kẻ địch, còn là một kẻ địch ẩn hình. Điều Tử kết luận, mọi người cẩn thận. Không thể nào. Vương Viễn thì lại phủ nhận, ta có pháp bảo phản ẩn hình. Trong phạm vi 100 mét đơn vị ẩn hình không thể chạy thoát khỏi tầm mắt của ta. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy hắn? Điều Tử hỏi với vẻ nghi ngờ. Chắc hẳn là tốc độ quá nhanh, cho nên mắt thường khó nhìn thấy được. Vương Viễn nghĩ ngợi rồi đáp. Ngươi đang nói vớ vẩn sao? Mọi người không nhịn được mà oán trách, nhanh đến không nhìn được mà vẫn có thể sờ mông người ta. Cũng con mẹ nó thế này cũng quá vi diệu rồi, tốc độ phải thế nào hà? Bốp! Ngay khi tất cả mọi người còn đang nghi ngờ Vương Viễn, đột nhiên Tống Dương giơ tay, phát ra một tiếng vang kỳ quái. Sau đó trong tay cô có thêm một chiếc lông vũ màu vàng, chỉ nghe thấy cô chửi, muốn sờ mặt ta à? Cũng may người chạy nhanh đấy. Đây là... Mọi người nhìn lông vũ trong tay cô, lần này cuối cùng cũng tin lời Vương Viễn. Đúng như hắn đã suy đoán, quanh họ có một yêu ma có tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí nhanh đến cảnh giới mắt thường khó có thể phát hiện ra được. Lẽ nào đây chính là người thủ trận của Thiên Toàn Trận? Khà khà khà, vậy mà lại có thể chạm vào ta, cô gái nhỏ có thân thủ không tệ đấy. Lúc này, trong không trung truyền tới một tiếng nói kỳ quái. Mọi người nghe thấy tiếng đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có một anh đẹp trai trung niên đang bay trên trời. Người đó mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, sau lưng có một đôi cánh màu vàng, rộng chừng 3 trượng. Tay cầm một cây phương thiên họa kích, ngược lại cũng được xem là uy phong lẫm liệt. Người đẹp trai như vậy, thoạt nhìn giống như thiên thần trong thần thoại phương Tây, chỉ là ánh mắt có hơi khác, trông khá bỉ ổi. Điều nhân này tên là Bằng Ma Vương, danh hiệu là Hỗn Thiên Đại Thánh. Hai cánh dưới sườn chính là thiên phú thần thông, có thể mượn gió nhờ biển, bay khắp trời Nam đất Bắc, hai cánh vỗ một cái đã bay xa 90.000 dặm. Tuy rằng tu vi đã bị giảm xuống đến phản hư kỳ, nhưng vẫn nhanh đến mức người bình thường khó có thể phát hiện ra. Hóa ra là tên khốn nạn nhà ngươi. Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy thủ phạm sờ mình, trực tiếp lôi hai khẩu súng Gatling ra, viên đạn trút xuống như cuồng phong bão tố. Những người khác trong một đám ô hợp cũng ra tay theo, phát động tấn công với điều nhân đó. Ha ha, bằng ma vương cười ha ha, mặc cho mọi người tấn công, hắn ta vẫn đứng ở nơi đó bất động, cho dù là vậy, đòn tấn công của mọi người đều xuyên qua bằng ma vương, bay đến chỗ xa. Mẹ nó, rốt cuộc mọi người cũng nhìn ra được tốc độ của người này nhanh đến đâu, đối mặt với đòn tấn công kín không kẽ hở của bọn họ, người ta chỉ việc đứng ở nơi đó, tránh né bằng tốc độ mà tất cả mọi người không thể cảm giác được. Đây là tốc độ thế nào? Rõ ràng động tác của tất cả mọi người ở trong mắt hắn ta đều chậm không khác gì ốc sên, hoàn toàn là cảm giác của sinh vật ở vĩ độ cao. Khà khà khà. Sau khi chịu một đợt tấn công của mọi người, bằng ma vương cười khà khà, vung phương thiên họa kích trong tay xuống. Lập tức mặt biển bên dưới con thuyền bị xẻ làm hai, hai bên sóng biển cuồn cuộn dựng thẳng lên muốn nuốt chửng con thuyền của mọi người. Bay. Mọi người phản ứng cũng không chậm, trực tiếp cưỡi phi kiếm bay lên, Độc Cô Tiểu Linh thuận tay thu thuyền của mình lại. Lúc này bằng ma vương lại xuất hiện phía sau Độc Cô Tiểu Linh, duỗi tay sờ một cái vào ngực cô, khiến cô sợ hãi kêu oai oái. Một nhóm người một đám ô hợp lại rất khó hiểu, rốt cuộc bằng ma vương này có sở thích chó má gì, bộ ngực đó của Độc Cô Tiểu Linh còn không đẫy đà bằng vương viễn, một vuốt đó sờ vào còn không phải sờ vào sân bay. Cuộc sống của tinh quân ở thiên giới cũng thật buồn chán. Khà khà, thằng cha bằng ma vương này háo sắc đê tiện, gom chung lại với Di Hầu Vương và Giao Ma Vương chính là mại dâm, đánh bạc, chơi thuốc tiêu chuẩn, chẳng qua người này lại không có ý đả thương mọi người. Sau khi một đòn đắc thủ, bằng ma vương cười bị ổi, lập tức bay đi, quay một vòng rồi lại rơi xuống bên cạnh Tố Niên Cẩn Thời. Bốp một tiếng trong trẻo vang lên, trên mông Tố Niên Cẩn Thời có thêm một dấu móng vuốt. Tố Niên Cẩn Thời tức giận, bắt đầu phóng loạn pháp thuật. Sau đó chính là Nhất Mộng Như Thị và Bôi Mạc Đình, cũng thê thảm dưới thủ đoạn của bằng ma vương. Cuối cùng khi sờ đến Tống Dương, thân thủ của cô gái này cực nhanh, không đợi hắn ta bay đến, đã đột nhiên nghiêng người, dường như dự đoán trước điểm tấn công của hắn ta, khiến vuốt của bằng ma vương vồ hụt. Rất nhanh, Tống Dương đã quay người, xoay chân trái, đá chân phải về phía bằng ma vương. Bằng ma vương thì lại mở hai cánh, đột nhiên tăng tốc, lướt qua mặt biển với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, rồi bay vút lên trời chẳng còn thấy đâu. Đám người một đám ô hợp lại chỉnh lại trận hình, nhanh chóng bảo vệ các cô gái ở giữa. Các ngươi không sao chứ? Vương Viễn hỏi trong kênh. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Tiểu Linh trừng mắt nhìn Vương Viễn với vẻ dữ tợn, nói, dù sao cũng không phải sợ ngươi. Đúng đó. Lão Ngưu, tên tiện nhân nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, ngươi cũng không bị hắn sờ đến hai lần. Bôi Mạc Đình tức giận bảo. Mọi người nghe được lời của y, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Các cô gái bị sờ cũng thôi đi, đến người này cũng bị sờ nốt, quả nhiên trong các cô gái của một đám ô hợp, vẫn là Tiểu Đình Đình tuấn tú nhất. Tên quái đó có thân thủ rất bình thường, chỉ là hơi nhanh thôi. Chỉ có Tống Dương là nghiêm túc phân tích, bảo, khả năng cảm nhận của ta không đủ, bằng không cũng bắt được hắn. Ế, thân thủ bình thường. Chẳng trách không dám giao chiến chính diện với chúng ta. Vương Viễn có hơi đăm chiêu. Điều tử cũng nói, toàn bộ điểm thiên phú là điểm tốc độ, thì thân thủ có thể tốt được đến đâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng tốc độ này thôi, thân thủ có bình thường thế nào, cũng có thể biến xấu thành tốt, trừ phi khiến hắn không bay được nữa. Không bay được nữa sao, cái này khó đấy. Phi Vân Đạp Tuyết bảo, kỹ năng khống chế của ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn. Ta cũng không theo kịp. Điều tử lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như có thể bắt được hắn thì tốt rồi. Tống Dương nói, đáng tiếc, khả năng cảm nhận của ta hơi kém một chút. Vừa rồi nếu người hắn sở là Lão Ngưu, vậy phỏng chừng đã bị bắt rồi. Không phải ngươi đang nói vớ vẩn sao? Bôi Mạc Đình bảo, Lão Ngưu trông thế kia, ai mà ra tay cho nổi. Tắt đèn đều như nhau thôi, ở đây tối như vậy. Ngược lại cảnh giới của Mario rất cao. Đó là đối với người bình thường mà nói, ngươi có biết thị lực của mắt ưng tốt cỡ nào không? Bậc thầy nghiên cứu động vật Trường Tình Tử hỏi ngược lại. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, Vương Viễn thì lại suy nghĩ một chút. Nói, nếu các ngươi nói như vậy, vậy cũng không phải không thể để hắn sờ ta. Hắn phải đói bụng vơ quàng cỡ nào mới sờ. Bôi Mạc Đình vừa định tiếp tục chế giễu, thì lại thấy thân hình của Vương Viễn vặn vẹo, biến thành bộ dáng của Mộ Dung Song. Ặc, lời nói phía sau của Bôi Mạc Đình bị chặn ngược về miệng. Cái đệt, suýt chút nữa thì quên mất. Những người khác vô cùng vui sướng. Lão Ngưu, cho huynh đệ sảng khoái tí đi. Mario huýt sáo ồn ào. Vương Viễn cũng không nhỏ mọn. Hai tay nâng ngực, kéo hai bên vai áo xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Huynh đệ tốt, rất nghĩa khí. Đám háo sắc kích động đến nói năng lộn xộn. Còn sắc mặt của các cô gái thì lại tối tăm. Tố Niên Cẩn Thời như nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi, có phải ngươi cũng từng biến thành bộ dáng của chúng ta không đấy? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ha ha, đừng để ý những tiểu tiết này. Vương Viễn phất tay, cười một tiếng đầy ngại ngùng. Sắc mặt của các cô gái càng u ám hơn. Cùng lúc đó, Bằng Ma Vương cũng từ trên trời lại bay về. Các ngươi mau trốn kỹ. Vương Viễn nhanh chóng nói sang chuyện khác, kêu các cô gái trốn trong đám người, sau đó sử dụng thuật mê hoặc. Mộ Dung Song vốn lớn lên rất xinh đẹp, dáng người lại tốt, lại thêm động tác lẳng lơ của Vương Viễn, kèm thêm sử dụng thêm thuật mê hoặc, dưới ánh sáng từ hiệu ứng trang bị của Phi Vân Đạp Tuyết lại trông có hơi mê người. Đến ngay cả đám người một đám ô hợp biết rõ bảo vật trước mặt là Vương Viễn, cũng suýt chút nữa không nhịn được. À, cô gái nhỏ thật lẳng lơ. Bằng Ma Vương nhìn thấy Vương Viễn, lập tức lộ ra vẻ mặt dâm đãng, hai cánh vỗ một cái, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt hắn, vồ hai móng vuốt về phía hắn. Cho dù là tu vi trong trò chơi hay là thân thủ trong hiện thực, Vương Viễn đều mạnh hơn Tống Dương không ít, khả năng cảm nhận cũng cao hơn cô rất nhiều. Còn chưa đợi Bằng Ma Vương lại gần, hắn đã cảm giác được cách hơn 10 trượng từ xa có người đang nhìn chằm chằm vào mình, vì thế không nói hai lời trực tiếp chập hai tay lại, mở thần quang hộ thể. Thần quang hộ thể này chính là Kim Cương Bái Tháp bản tăng cường. Trong thời gian vô địch còn có thể cưỡng chế đối thủ coi mình thành mục tiêu tấn công. Phải nói tốc độ của Bằng Ma Vương thực sự rất nhanh, Vương Viễn vừa mới mở thần quang thôi, mà móng vuốt của Bằng Ma Vương đã duỗi đến ngực hắn. Thế nhưng bay càng nhanh, tốc độ trúng chiêu cũng càng nhanh. Sờ được Vương Viễn một cái, Bằng Ma Vương định nhanh chóng bay đi, nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, Vương Viễn còn lợi hại hơn Tống Dương, có thể túm được một cọng lông vũ của mình một chút. Dưới tác dụng của thần quang hộ thể, Bằng Ma Vương không tự chủ được mà trở tay, vung phương thiên họa kích đập lên đầu hắn. Vừa dừng lại, Bằng Ma Vương đã lập tức bại lộ, tay phải của Vương Viễn duỗi tới sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Keng! Phương thiên họa kích của Bằng Ma Vương rơi vào mặt Vương Viễn, đập ra những đốm lửa văng tứ tung, Vương Viễn lại đón đỡ một chiêu của hắn ta, tay phải nắm chuôi phương thiên họa kích, tiến lên một bước, tay trái bắt lên cổ tay của hắn ta, sau đó giật mạnh về sau. Toàn bộ bản lĩnh của Bằng Ma Vương đều nằm ở tốc độ, nói một cách tương đối thì sức lực bình thường, lúc này linh thức hạ phàm, tu vi chỉ ở phần hư kỳ, về phương diện sức lực và phán định mà nói, đương nhiên không phải đối thủ của Vương Viễn mang cửu chuyển huyền công bên người, chuyên tu thể thuật rồi. Vương Viễn kéo giật về sau như vậy, Bằng Ma Vương lập tức bị hắn ôm trong lòng, Bằng Ma Vương vừa bất cẩn một cái, đầu đã cắm vào ngực Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưỡng mộ quá. Đôi mắt của đám gia súc một đám ô hợp dựng thẳng, nước miếng đều nhiễu cả ra. Ngay sau đó, hai tay Vương Viễn túm hai lỗ tai của Bằng Ma Vương, húc mạnh đầu gối lên. Rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên, Bằng Ma Vương đau oằn người lại. Mẹ nó. Lúc này nhóm người một đám ô hợp giật nảy mình, lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao ra tay tấn công. Trong 10 chiêu giã cầu quyền của Vương Viễn có 7 là khống chế. Với tốc độ và phán định của hắn, Bằng Ma Vương bị những chiêu này khống chế gắt gao. Bên này còn có Phi Vân Đạp Tuyết giúp đỡ, hiển nhiên Bằng Ma Vương không dãy ra được. Không có sự hỗ trợ của tốc độ, đột nhiên thực lực của Bằng Ma Vương giảm xuống 90%, hơn nữa nhiều lông chịu lửa yếu, không có tính kháng với pháp thuật hệ hỏa. Đầu tiên là bị một mồi lửa của Mario đốt tóc, sau đó lại bị một mồi lửa của Đạo Khả Đạo đốt toàn bộ lông trên người. Những người khác cùng nhau xông lên, đáng thương cho một thế hệ hỗn thiên yêu thánh, bị mọi người ấn lên mặt đất giày vò một trận, khi bị đánh chết, ngay cả lông cũng không còn. Rất giống một con gà luộc, hình ảnh này quả thực quá đẹp. Có thơ viết rằng, Bắc Minh có cá, tên nó là Côn, vui vẻ hát rap, gà ngươi quá đẹp. Xưa nay Vương Viễn không dễ dàng tha thứ cho dâm tặc, hạng người như Vân Trung Hạc và Điền Bắc Quang, chỉ hại NPC nữ còn bị hắn hành hạ cho không ra người, mà Bằng Ma Vương còn dám khiếm nhã với người chơi nữ bên cạnh hắn sao? Có thể chết một cách sảng khoái như vậy, ngược lại cũng chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Bằng Ma Vương thân xác tan biến. Đèn hải đăng màu vàng trên biển Bắc Minh cũng biến mất không thấy, hệ thống nhắc nhở, đã phá thiên toàn trận thành công, tốc độ của đội ngũ tăng lên. Tống Dương nhân lúc thi thể chưa hóa thành ánh sáng, nhanh chóng đi lên sờ mó một phen, móc ra được một miếng ngọc giản trên người Bằng Ma Vương. Đoàn phong vận hải. Phân loại, thần thông. Phẩm giai, tiên cấp. Điều kiện học, thuộc tính phong 41 điểm. Giới thiệu bối cảnh, mượn gió nhờ biển, bay khắp trời Nam đất Bắc, là thân pháp đỉnh cấp nhất trong thiên địa. Cũng chính là thần thông cái thế thiên phú của Bằng Ma Vương. Thứ này lẽ nào là công pháp phi hành của điều nhân vừa rồi? Mọi người nhìn ngọc giản trong tay Tống Dương, phải gọi là thấy mà thèm. Bọn họ đều đã nhìn thấy tốc độ của Bằng Ma Vương, vận tốc âm thanh gì đó đều là trò con bò cả thôi. Người ta đã luyện đến cực hạn hai cánh vừa đập đã bay tận 90.000 dặm rồi, chỉ đứng sau Cân Đẩu Vân có khả năng lên trời xuống đất, băng biển vượt núi như xoay vòng đó của Tôn Ngộ Không. Còn mẹ nó đây phải là thần thông thế nào? tại sao không ai dám chọc vào Vương Viễn? Đầu tiên là người này da dày thịt béo không sợ bị đánh, thứ nữa chính là chạy nhanh hơn cả phóng viên. Cho dù có chọc ai, chọc bao nhiêu người, và cho dù không đánh lại được, vẫn có thể toàn thân thoát ra. Nếu như ai học được thần thông này, sẽ hoàn toàn là một Vương Viễn thứ hai. Đứng ở trước mặt ngươi, vả một cái vào mồm ngươi, ngươi cũng đừng hòng bắt được hắn. Đừng có mà mơ. Thứ này cần thuộc tính phong, các ngươi có không? Một câu nói của Phi Vân Đạp Tuyết đã đốt trụi khát vọng của mọi người. Thuộc tính phong là một thuộc tính hiếm có trong trò chơi, tương đương với thuộc tính lôi. Thuộc tính lôi thuộc ngũ hành, người chơi có thể tu ngũ hành lôi pháp để tăng thuộc tính lôi, nhưng thuộc tính phong lại nằm ngoài ngũ hành, chỉ có công pháp đặc biệt mới có thể điều khiển thuộc tính phong. Trong một nhóm người một đám ô hợp, Vương Viễn không có thuộc tính, chắc chắn không thể học được. Những người khác thì đều là thuộc tính ngũ hành cơ bản, người chơi sở hữu thuộc tính phong hiếm có này, chỉ có mỗi Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương là từng tu luyện qua. Thuộc tính phong của Tống Dương đến từ Tiêu Dao Ngự Phong, còn thuộc tính phong của Phi Vân Đạp Tuyết lại tới từ công pháp của Vạn Cổ Hồ Vương. Vậy hai người các ngươi đổ xúc sắc đi. Vương Viễn ý bảo Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương ném xúc sắc. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại nói, ta có phi kiếm nên không dùng đến, cho cô ấy thứ này, chính là sự phối hợp hoàn hảo với Tiêu Dao Ngự Phong. Đây là đâu? Là biển Bắc Minh tới từ Tiêu Dao Du, mà Tống Dương lại xuất thân từ phái Tiêu Dao, công pháp Tiêu Dao Ngự Phong. Trên người và Bắc Minh thần công có nguồn gốc rất sâu với biển Bắc Minh này. Xét từ mối liên quan của hai thứ này, trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Tống Dương mới xứng tu luyện môn thần thông này. Có lý. Vương Viễn gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nhưng ngược lại cũng nói, đây không phải là phong cách của ngươi, không phải ngươi nhìn thấy đồ tốt đều muốn mua sao. Cái này, Phi Vân Đạp Tuyết đáp, ta cũng phải xem đối thủ là ai chứ ta cũng không phải ngươi, vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Nói đến đây, Phi Vân Đạp Tuyết liếc mắt nhìn Tống Dương với vẻ sợ hãi. Tống Dương cầm ngọc giản, nói, ta không cần ngươi nhường ta, ngươi muốn thì chúng ta đổ xúc sắc. Ta không, muốn, cảm ơn. Thái độ của Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng kiên quyết, thậm chí còn có vài phần dữ dội. Nếu đã vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Tống Dương cười hì hì, bộ dạng, vẻ mặt thậm chí đến cả động tác cũng tương tự với Vương Viễn đến lạ kỳ. Mọi người đều cảm thán, không hổ là hai người sớm chiều chơi chung lại còn sống chung nữa. Trong đám người một đám ô hợp, người xuân hóa nghiêm trọng nhất chính là Tống Dương. Có trời mới biết sau khi cô gái này hoàn toàn xuân hóa, sau này còn có thể gả ra ngoài được nữa không? Tống Dương bóp nát ngọc giản, một tia sáng xanh chui vào trong cơ thể. Trước đây bởi vì nguyên nhân không có thuật ngự kiếm, cho nên Tống Dương chỉ có thể ngự không bay, tốc độ bay giảm 60% so với người chơi bình thường. Cũng may có sự hỗ trợ của ngự linh, mới không đến mức thân là cao thủ mà tốc độ lại không bằng người chơi bình thường. Bây giờ Tống Dương học được một môn cái thế thần công như đoàn phong vận hải này, khiến tốc độ di chuyển trực tiếp tăng vụt lên, nhảy vọt một cái trở thành thần tốc số 1 trong toàn trò chơi. Tốc độ bay của những người khác đều là tính theo tiếng trên km, còn Tống Dương lại tính bằng giây. Bây giờ thần thông chỉ mới ở tầng 1, mà tốc độ đã đạt đến mức độ giây trên 1 km rồi, quy đổi thành vận tốc trên giờ chính là 3.600 km, còn mạnh hơn Vương Viễn một chút. Nếu như đợi Tống Dương tu luyện viên mãn, đạt đến tốc độ 90.000 dặm, trên một giây trong truyền thuyết vậy đó mới có thể chân chính gọi là bay khắp trời Nam đất Bắc, trừ phi Vương Viễn có thể học được thuật cân đẩu vân một giây bay xa vạn dặm, từ chỗ thạch công, bằng không cả đời này cũng đừng hòng so tốc độ với cô. Cuối cùng cũng đến trận cuối rồi. Thi thể của bằng ma vương biến mất, mọi người đã phá được 6 trong 7 trận, thắng lợi nằm trong tầm tay, tâm trạng thật vui sướng. Sau khi Đinh Lão Tiên xác nhận được tọa độ trận nằm ở Thùy Vân Sơn từ chỗ Vương Viễn, ngay lập tức định mở cửa truyền tống phá toái hư không ra. Thì đột nhiên trên bầu trời vốn đen mù phóng ra một đường lửa. Những đám mây lửa chói mắt bao phủ tận phía chân trời, chiếu mặt biển nơi mọi người đang đứng thành một màu đỏ rực. Cùng lúc đó, trên trời truyền tới một tiếng cười to, ha ha, không ngờ mấy người các ngươi lại mạnh như vậy, liên tiếp phá được 6 trận, nhưng một trận này của ta, các ngươi có nói gì cũng không qua được đâu. Hiện tượng lạ xảy ra bất ngờ, khiến mọi người đều sững sờ. Sau khi nghe thấy tiếng kỳ quái đó, mọi người như gặp phải đại địch. Nhào nhào móc binh đao pháp bỏ ra chắn ở trước ngực. Nhưng đúng lúc này, bầu trời bị xé ra, một đôi bàn tay to từ trời giáng xuống, tóm toàn bộ đám người một đám ô hợp trong tay, sau đó cảnh trước mắt mọi người thay đổi, biến thành một màu đỏ thẫm. Nơi này cực kỳ khô nóng, trong không khí tràn ngập mùi lửa cháy. Hừ hừ hừ. Không đợi mọi người kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, lại nghe phía trước truyền tới một tiếng cười lạnh, mọi người nhìn qua, cũng chỉ thấy một người đàn ông có dáng người cao lớn và cường tráng đứng ở phía trước. Trong tay cầm một cây hỗn thiết côn, trên đầu mọc hai cái sừng trâu, đang trợn trừng mắt đầy tức giận, hỏi mọi người, các ngươi có nhận ra ta không? Ngươi là ai? Nhìn thấy người nửa trâu ở trước mặt đó, mọi người đều tỏ vẻ chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói tới, chịu không nhận ra. Người đàn ông đó đáp, hừ, tiểu bối ngu dốt, ta chính là Đại Lực Vương Bồ Tát của phương Tây, Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương. Đám người Vương Viễn nghe được ba chữ Ngưu Ma Vương này, đều cảm thấy sợ hãi. Ngưu Ma Vương hoàn toàn khác với mấy người kia, tuy rằng đều là bảy huynh đệ kết nghĩa vào năm đó, nhưng năm người khác chỉ là người qua đường, là vai phụ, chỉ kể qua loa, mà không nói thêm nửa chữ nào khác. Còn Ngưu Ma Vương lại chính là hàng thật giá thật, là đại yêu có 102 xuất hiện trong mấy kiếp nạn trên đường tới Tây Thiên. Trận chiến Hỏa Diệm Sơn kinh thiên động địa, hai đại yêu vương một chính một tà đánh nhau, trận đại chiến 2 ngày 1 đêm không phân thắng bại, thậm chí còn ép Tôn Ngộ không phải mở đại chiêu pháp thiên tượng địa, kinh động đến các thần ở thiên giới, mới hợp lực bắt được Ngưu Ma Vương. Nếu xếp danh sách trên đường tới Tây Phương, Ngưu Ma Vương chắc chắn có thể xưng là thiên hạ đệ nhất yêu. Cho nên cho dù các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của đời sau có cải biên thế nào, thì cao thủ đỉnh cấp ngang tài ngang sức với Tôn Ngộ không như Ngưu Ma Vương này, cũng sẽ không biến thành người qua đường, thậm chí trong phần lớn tác phẩm truyền hình, còn là boss cuối cùng xuất hiện. Cho nên cho dù mấy người Vương Viễn không đọc nhiều sách cho lắm, cũng đều nghe nói tới tên của Ngưu Ma Vương. Còn mẹ nó đây chính là một người lợi hại chân chính. So với những tên mại dâm, đánh bạc, và chơi thuốc trước đó, không biết còn mạnh đến đâu nữa, bây giờ mọi người bị hắn ta bắt. Lại, nếu đánh nhau chính diện, trên cơ bản là không có phần thắng. Dù sao thực lực của bản thân người ta cũng lù ra đó, tu vi cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là một ký hiệu mang tính giới hạn mà thôi, cho dù loại cao thủ cấp bậc như Thạch Công chỉ là trúc cơ kỳ, cũng có ai dám coi thường lão chắc. Huống chi lúc này thực lực của Ngưu Ma Vương lại là phản hư kỳ, vượt xa đám người một đám ô hợp. Biết rồi. Ngưu Ma Vương nổi tiếng thiên hạ không người nào không biết, không người nào không hay. Suy cho cùng khả năng ứng biến của Vương Viễn vẫn cực mạnh, biết trên cơ bản đánh nhau sẽ không có phần thắng, vì thế vội vàng lôi kéo làm quen, nói lời nịnh nọt, ta chính là người hâm mộ nam trung thành của ngươi đây. Hửm. Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn Vương Viễn, hừ, miệng lưỡi trơn tru, có bằng chứng không? Đương nhiên có. Vương Viễn giáp, ta tên là Ngưu Đại Xuân, chính là Ngưu trong Ngưu Ma Vương, là cùng họ với lão gia ngài, chúng ta chính là người thân. Vương Viễn bật sáng tên lên. Trong thiên hạ có nhiều người họ Ngưu, đều là người thân của ta chắc. Ngưu Ma Vương không cho là đúng. Chúng ta thật sự là người thân mà. Vương Viễn nói tiếp, sư phụ ta và ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa. Huynh đệ kết nghĩa. Đột nhiên Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng hơn không ít, gật đầu đáp, sư phụ ngươi là người nào? Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tuy rằng Vương Viễn vẫn chưa xác định được Thạch Công chính là Tôn Ngộ Không, nhưng loại tình huống hiện tại cũng không theo hắn được. Cho dù có liên quan hay không cũng phải kéo lão vào để lôi kéo làm quen. Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương nghe được ba chữ Tôn Ngộ Không, đôi mắt lập tức trừng to. Không sai. Vương Viễn vội vàng móc đấu chiến ra, bảo, đây là ân sư truyền thụ cho ta. Không tin ngươi nhìn cây gậy này của ta có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, có phải rất quen không? Phi. Mario nói với vẻ khinh bỉ, khoe khoang cái gì, nói như thể không ai có ấy. Đừng nói leo. Đây chính là binh khí của ta. Vương Viễn dựng ngón giữa với Mario. Chúng ta cũng không phải đồ trang trí. Mario bĩu môi, đảo trắng mắt. Thế nhưng ngay khi đám người Vương Viễn đều cho rằng, Ngưu Ma Vương sắp nể mặt Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn quan tâm chăm sóc sư điệt của mình và các huynh đệ của sư điệt, thậm chí còn tặng một đống pháp bảo tới để thể hiện thân phận yêu vương có 102 của hắn ta, thì ai ngờ sắc mặt của lão Ngưu này lập tức thay đổi. Hay cho tên Tôn Ngộ Không nhà ngươi. Ngưu Ma Vương nói. Ngươi sỉ nhục ta cũng thôi đi, giờ còn kêu đồ nhi của ngươi tới khiêu khích ta, thật sự không coi lão Ngưu ra gì sao? Ngưu Đại Xuân kia, ngươi ăn một gậy của ta đây. Cùng với một tiếng gào giận dữ, trời đất đều rung chuyển. Ngưu Ma Vương giơ gậy sắt, nhún người bay tới đỉnh đầu của Vương Viễn, rồi đập một gậy vào đầu hắn. Thấy đột nhiên hắn ta ra tay làm khó, Vương Viễn kinh hãi, vội vàng kêu to, chạy mau. Mọi người nghe thấy, cuống quýt tản ra tứ phía mà không cần nghĩ ngợi. Vương Viễn không kịp tránh, hai tay giơ đấu chiến, trực tiếp mở hộ thể thần quang. Một gậy của Ngưu Ma Vương giáng xuống, đập lên người Vương Viễn. Dưới chân Vương Viễn lún xuống, thần quang trên người vỡ tan, mặt đất dưới thân cũng sụp đổ. Tuy rằng có thần quang hộ thể nên không bị thương chút nào, nhưng cả người bị đập lún vào trong đất, lấy vị trí của hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều sụp xuống hết. Một nhóm người một đám ô hợp bay cực nhanh, vì bọn họ cũng không có hộ thể thần quang. Vù. Thấy chỉ một đòn của Ngưu Ma Vương đã đập ra thanh thế như vậy, tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây mới chỉ là linh thức thôi, mà một gậy đập xuống đã có thể long trời lở đất như vậy. Vậy chân thân của cái thứ hàng này còn mạnh đến mức độ nào nữa? Được lắm, không hổ là đệ tử của con khỉ thối kia, lại cũng có thể đỡ được một gậy của bản vương. Tiếp tục. Ngưu Ma Vương thấy đập một gậy mà hắn vẫn chưa chết, đầu tiên khen một tiếng, sau đó lại vung một đòn nữa xuống. Ngưu Ma Vương dùng thực lực để chứng minh thế nào mới gọi là đại yêu chân chính. Sức của con trâu này cực mạnh, không biết còn vượt xa Vương Viễn bao nhiêu nữa, chỉ một gậy giáng xuống, đến thần quang hộ thể cũng vỡ vụn, không có thần quang hộ thể, phòng ngự siêu cấp của Vương Viễn cộng với kim cương bất hoại chi khu, đỡ một đòn của Ngưu Ma Vương, cũng bị đánh cho đi luân hồi ngay tại trận. Ôi mẹ ơi! Vương Viễn thấy hắn ta lại vung một gậy nữa qua, kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng sử dụng thuật địa hành cắm đầu xuống đất trốn. Lúc này, một gậy của Ngưu Ma Vương giáng xuống, đập lên mặt đất, Vương Viễn chỉ cảm giác được có một lực đạo mạnh mẽ truyền tới người dưới, sau đó hắn bị sức mạnh to lớn đó hút bay ra khỏi mặt đất, bay lên giữa không trung. Tạm biệt. Ngưu Ma Vương trở tay, ôm gậy sắt vung ngang tới, phá vỡ không khí, đập về phía sườn của Vương Viễn. Mắt thấy Vương Viễn sắp bị đánh bay như quả bóng chày, đột nhiên, một luồng huyết khí tản ra, quần áo trên người hắn bị huyết khí mạnh mẽ xé nát tươm. Hoa sen và lá sen sau lưng càng lúc càng tươi đẹp dưới ánh hồng quang chiếu rọi. Kiến long tại điền. Vương Viễn hét lớn một tiếng, tay trái vung ngang, tay phải vẽ vòng tròn. Một bức tường khí dựng ngay trước mặt. Phụt. Ngưu Ma Vương đập cây hỗn thiết côn xuống, sức mạnh hủy thiên diệt địa bị tường khí hút vào, lập tức tan biến chẳng còn thấy đâu. Nguyên lý vận hành của kiến long tại điền và tiềm long vật dụng chính là tiếp nạp công kích của đối thủ, hóa giải và hấp thu trưởng lực thành của mình, cuối cùng phát ra một đòn mạnh hơn. Đòn tấn công của Ngưu Ma Vương thế nào, chỉ một gậy này giáng xuống, bức tường khí hấp thụ lực đạo của hắn ta cũng phát ra tia sáng trắng chói mắt, suýt chút nữa thì không chống đỡ được, sau đó tia sáng trắng bị Vương Viễn hút vào trong người, chuyển rời sang một tay khác. Lực đạo mạnh mẽ khiến kinh mạch trong người Vương Viễn căng tràn, tuy rằng người chơi không thể cảm giác được đau đớn, nhưng lại giống như có 10.000 con kiến đang gặm cắn và chạy khắp cơ thể, cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Mở cho ta. Vương Viễn quát to một tiếng, đẩy mạnh tay phải lên trước. Rào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, lực đạo của Ngưu Ma Vương bị Vương Viễn chuyển hóa thành trưởng lực, vỗ một trưởng về phía hắn ta. Được lắm, có bản lĩnh. Ngưu Ma Vương thấy thế, đầu tiên là bất ngờ, sau đó khen một câu, rồi vung cây gậy sắt trong tay tới. Bốp. Trưởng lực của Vương Viễn bị một đòn này đánh tan. Cái. Vương Viễn cũng sắp choáng váng mất. Kỹ thuật ra đòn kiến long tại điền cộng với tiềm long vật dụng này vẫn luôn là sát chiêu mạnh nhất khi đối chiến với boss cao cấp của Vương Viễn, đặc biệt là sau khi có trạng thái thiên ma huyết độ này hỗ trợ, khiến trưởng lực đánh trả của Vương Viễn cũng đạt đến 240% lực tấn công của bản thân boss. Gấp 2,4 lần tấn công, boss càng mạnh, có khả năng bị ăn trưởng lực càng nặng. Lý Nguyên Hóa và Tề Thục Minh là boss đỉnh cấp, đều đã từng chịu thiệt lớn vì một chiêu này của Vương Viễn. Nhưng Ngưu Ma Vương, chỉ tùy tiện vung một gậy đã hóa giải sạch đòn tấn công gấp 2,4 lần. Của mình, con mẹ nó thế này trưởng lực phải cỡ nào hả? Đây chính là thể diện của thiên hạ đệ nhất yêu vương đi. Dưới sự so sánh, vua của vạn yêu gì đó quả thực rất là nực cười. Tuổi tác còn nhỏ mà đã có tu vi như vậy rồi, con khỉ đó nhân phẩm tầm thường, nhưng ngược lại ánh mắt cũng không tệ. Ngưu Ma Vương dựng ngón cái với Vương Viễn, nếu như ngươi bỏ hắn làm đệ tử của ta, thì hôm nay sẽ có đường sống, bằng không, chính là đường chết. Đệt mợ, đám người một đám ô hợp nghe được lời này của hắn ta. Trong đôi mắt ghen tị đều sắp bùng lên lửa giận. Đặc biệt là Mario, lại càng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, đố kỵ và ghen ghét trên mặt. Dựa vào cái gì? Con lừa chọc này có chỗ nào tốt? Không chỉ Tôn Ngộ không nhận hắn làm đồ đệ mà Ngưu Ma Vương, cũng muốn nhận hắn làm đồ đệ luôn, lẽ nào lão tử không đẹp trai bằng hắn? Ha ha! Thế nhưng đối mặt với yêu cầu của Ngưu Ma Vương, Vương Viễn lại cười ha ha, đáp, cảm ơn Ngưu sư bá có ý tốt, một ngày làm thầy cả đời là thầy. Tuy rằng Ngưu Đại Xuân không phải người tốt đẹp gì, nhưng làm người vẫn có nguyên tắc. Lời này của hắn quả thực không giả, lúc đầu bái Huyền Từ làm thầy, Đoàn Diên Khánh đã từng yêu cầu hắn làm đệ tử chân truyền của mình, nhưng Vương Viễn đã trực tiếp từ chối. Cho dù là thần tăng quét rác muốn nhận mình làm đồ đệ, nhưng Vương Viễn vẫn sẽ lo nghĩ cho Huyền Từ trước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đương nhiên, nói một ngày làm thầy cả đời làm thầy gì đó. Thực sự có hơi khoa trương, chủ yếu vẫn là cân nhắc lợi hại. Ngưu Ma Vương chính là đối thủ của mình, lời hắn ta nói có mấy phần đáng tin. Vì một câu nói của nhân vật phản diện mà quay lưng bái địch làm thầy, ở trong thôn chúng ta gọi là thằng đần. Còn nữa, một thân bản lĩnh này của Vương Viễn đều là Thạch Công truyền cho, Thái Nhất Môn là Thạch Công giúp tạo lập, nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ môn phái của Thái Nhất Môn. Nếu như Vương Viễn bái Ngưu Ma Vương làm thầy, vậy tương đương với phản lại môn phái. Nhiệm vụ thất bại ngay tại trận. Vậy chẳng phải những việc làm trước đó đều phí hoài hay sao? Lúc này Ngưu Ma Vương chỉ là một linh vật, có thể cho ngươi được bao nhiêu đồ tốt? chỉ cần không phải não tàn, đều sẽ trực tiếp từ chối. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngư Ma Vương mắng, ngươi chắc chắn muốn đối địch với ta sao? Ngư gia, ta bằng lòng làm đồ đệ của ngươi. Mario sát tới trước, cười hì hì bảo, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Ngư Ma Vương đảo trắng mắt nhìn Mario, bảo, ngươi muốn bái thì bái sao? Coi lão ngư ta là ai? Ta. Mario lại buồn bực. Lúc này Ngư Ma Vương lại nói với Vương Viễn, nếu ngươi đã ngu dốt bất trị, vậy đừng trách ta ra tay không nương tình. Nói xong, Ngư Ma Vương lại giơ gậy sắt lên đập tới. Vương Viễn, cắn răng, trực tiếp mở pháp tướng ba đầu sáu tay ra, giơ ba cây đấu chiến lên chiến đấu với Ngư Ma Vương. Ngư Ma Vương có tu vi mạnh mẽ, võ nghệ cao siêu, chắc chắn có thể nói là thiên hạ vô song, nhất định thân thủ của hắn ta cũng thiết lập ở mức mạnh nhất, là loại có trình độ đầu vào cao nhất. Ngày thường Vương Viễn có thể tung hoành khắp nơi, dựa vào tu vi mạnh mẽ và thân thủ cấp bậc tông sư, cùng thần lực có 102, không chỉ có thể lấy một địch trăm, mà còn có thể vượt cấp khiêu chiến boss. Nhưng hiện giờ cho dù là tu vi, pháp lực, lực đạo hay là kỹ xảo, Ngư Ma Vương đều áp chế Vương Viễn ở mọi phương diện. Cho dù Vương Viễn có mở pháp tướng ba đầu sáu tay, lại thêm thiên ma huyết độn có cộng thêm tu vi gấp 80 lần, nhưng ở trước mặt Ngư Ma Vương vẫn không thể làm nên được trò trống gì như cũ. Một người một yêu, gậy sắt giao nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vương Viễn may mắn có kim cương bất hoại chi khu, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, tạm thời có thể quấn lấy Ngư Ma Vương một lúc, nhưng thất bại chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Ngư Ma Vương này cũng quá mạnh mẽ, Vương Viễn chỉ có sức đón đỡ, hơn nữa pháp tướng ba đầu sáu tay của hắn chỉ có thời gian 120 giây không còn cộng thêm của pháp tướng nữa, làm sao là hắn đối thủ của Ngư Ma Vương được. Dù sao Ngư Ma Vương cũng là chương trình máy tính, tính kiên nhẫn và độ chính xác rất mạnh, mỗi một chiêu thức đều được máy tính tính toán chính xác, không hề có sai sót. Vương Viễn thân là người thật, đương nhiên chiêu thức nào cũng có sự sai sót, lúc này đối mặt với kẻ địch mạnh khiến áp lực của hắn rất lớn, tâm lý lại hơi hấp tấp trong trận giao tranh. Hai người đánh nhau cũng đã mười hiệp, Vương Viễn lại không cẩn thận lỡ mất một chiêu. Ngư Ma Vương nắm được sơ hở, dùng một gậy tách ba gậy của Vương Viễn, đánh hắn ngửa người về sau, sau đó nhấc một chân đạp vào mặt hắn. Cao thủ đối chiến giống như Ngư Ma Vương có tỷ suất dung sai cực thấp, dù Vương Viễn có kim cương bất hoại chi khu hộ thể, nhưng ăn một cước mạnh mẽ này không chết thì cũng bị thương. Ngay khi Vương Viễn sắp bị một cước của Ngư Ma Vương đá trúng mặt, đột nhiên một bóng người với tốc độ cực nhanh bay tới sau lưng Ngư Ma Vương, hai ngón tay chập lại, ấn vào sau ót của hắn ta. Thân hình của Ngư Ma Vương hơi né đi, đòn tấn công bị cắt ngang. Vương Viễn nhân cơ hội ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy Tống Dương đứng sau lưng Ngư Ma Vương, tung quyền cước nhắm vào lưng hắn ta như cạo gió. Muốn chết! Ngư Ma Vương vung móng vuốt, vồ về phía Tống Dương. Thân pháp của Tống Dương cực nhanh, cô lùi về sau một bước, tránh được một vuốt của hắn ta. Mẹ nó, người chết cho ta! Cùng lúc đó, tay trái của Mario giơ chân viêm đan, tay phải bấm quyết, một đường thiên lôi màu đỏ thẫm từ trời giáng xuống, rơi thẳng vào đỉnh đầu của Ngư Ma Vương. Không ăn được thì đạp đổ chính là châm ngôn sống của đạo nhân thất đức Mario, một đường lôi này cũng là ôm hận mà đánh. Thiên lôi giáng xuống, Ngư Ma Vương không hề tránh né, mà đỡ một đường lôi của Mario. Vương Viễn thấy thế lại hơi nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó. Lúc này Bôi Mạc Đỉnh cũng ngự kiếm bay tới, 10.000 đường kiếm quang điên cuồng tỉa lông cho Ngư Ma Vương. Lực sát thương của Bôi Mạc Đỉnh cũng không thấp, một bộ pháp thuật này giáng xuống, Ngư Ma Vương cũng không có ý né tránh, mà vẫn đón đỡ như cũ. Hiểu rồi. Đột nhiên Vương Viễn phản ứng lại. Mẹ nó, vừa rồi mình sơ suất quá, vậy mà lại muốn cứng đối cứng với Ngư Ma Vương. Không ngờ thiên hạ đệ nhất yêu vương này có tu vi thông thiên, lại vì cơ thể to lớn cho nên tốc độ di chuyển khá chậm, nói một cách thông tục một chút thì là không tránh. Đây không phải là bia ngắm sao? Tuy rằng thịt của bia ngắm sống này hơi dày, nhưng chỉ cần gắng sức, chưa chắc đã không có phần thắng. Ngư Ma Vương không tránh. Mọi người cùng nhau tấn công. Chú ý di chuyển, đừng để bị hắn đụng vào. Sau khi nhận ra điểm này, Vương Viễn lập tức ra chỉ thị chiến đấu cho một đám ô hợp. Mọi người trên dưới trái phải, vây quanh Ngư Ma Vương, dùng đủ loại tấn công pháp thuật chào hỏi hắn ta. Quả nhiên, giống như Vương Viễn đã nghĩ, không biết thực lực của Ngư Ma Vương chân chính thế nào, nhưng linh vận phân thân của Ngư Ma Vương hiện tại thực sự quá cồng kềnh. Đối mặt với đòn tấn công của người chơi, hoàn toàn không thể tránh né, mà toàn dựa vào phòng thủ để đón đỡ. Người này nhận ra chỉ có Vương Viễn mới là sự uy hiếp đối với hắn ta, nên dứt khoát không để ý đến những người khác, giống như boss cấp thấp bị kéo thù hận, giơ gậy đuổi theo Vương Viễn lên trời xuống đất, mọi người cũng chỉ đành vừa bay theo hai người vừa gây sát thương chính. Vương Viễn ở phía trước thu hút thù hận, dụ Ngư Ma Vương chạy khắp nơi, rất nhanh hắn lại phát hiện ra một chuyện khiến người tuyệt vọng khác. công pháp của Ngưu Ma Vương này cùng một đường với mình tuy rằng không khoa trương như Kim Cương Bất Hoại Chi Khu, nhưng cường độ cơ thể lại không gì sánh bằng. Trong một nhóm người một đám ô hợp cũng chỉ có ba người Mario, Bôi Mạc Đình và Đạo Khả Đạo, dựa vào tiên thuật lôi pháp mới có thể miễn cưỡng gây sát thương chính, còn đòn tấn công của những người khác rơi lên người Ngưu Ma Vương, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, tốc độ hồi máu của người này còn nhanh hơn rất máu. Phải biết rằng, trong đám người một đám ô hợp, không chỉ có hai triệu phú như Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, mà càng có loại cao thủ hàng đầu như Tống Dương, ngay cả lực sát thương của bọn họ còn không đủ, đổi lại là người khác chắc chắn cũng không làm nên trò trống gì. Sát thương của các ngươi không ổn, ai có thể dụ hắn? Để ta gây sát thương chính. Vương Viễn thấy cứ thế này mãi cũng không phải cách, quyết định chuyển từ gánh đội sang trụ. Cái này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó xử. Đầu tiên, trong mắt Ngưu Ma Vương hoàn toàn không có người khác mà chỉ có một mình Vương Viễn, muốn kéo thù hận qua cũng không dễ dàng. Thứ nữa, thân pháp của Ngưu Ma Vương không được, nhưng cũng không phải vô cùng chậm, chỉ bởi vì cơ thể quá lớn, không tránh được đòn công kích mà thôi, chứ tốc độ thì vẫn có. Mọi người không da dày thịt béo, phán định không cao bằng Vương Viễn, nếu như trúng một đòn của Ngưu Ma Vương, trên cơ bản sẽ xong đời, ngoại trừ Vương Viễn ra, đổi lại là ai đi gánh đội cũng chỉ có một cơ hội trước ở mặt hắn ta, là loại mà Đinh Lão Tiên cũng không bơm nổi máu đó. Trụ là trung tâm của đội ngũ, phải phụ trách nhiệm vụ lớn nhất, mọi người đều tự mình biết mình, thấy không có chút bản lĩnh đó nên không ai dám tự mình lên kiếm chửi. Để ta, ngay đúng lúc mọi người đang do dự, thì đột nhiên có hai giọng nói trong trèo đồng thời vang lên. Chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương giơ tay muốn thay vị trí của Vương Viễn. Thấy có người giành của mình, hai người Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương đưa mắt nhìn nhau, hiện trường vô cùng lúng túng, mọi người cách từ xa vẫn có thể cảm giác được bầu không khí không đúng. Vừa nhìn thấy là hai người này, tất cả mọi người đều không nói gì, chuyện này đã đủ loạn rồi, ai còn tiến lên chen một chân vào nữa. Bôi Mạc Đình vốn muốn xung phong nhận việc cũng ngậm miệng lại. Mọi người đều nhìn Vương Viễn, xem hắn chọn thế nào. Độc Cô Tiểu Linh xuất thân từ Thiên Cơ Các, thân pháp không chậm, hơn nữa có con rối cơ quan chắc chắn, kháng đòn là đệ nhị xuân, quả thực là một sự lựa chọn tốt nhất thay Vương Viễn. Nhưng dường như Vương Viễn cũng không nghĩ như vậy, thậm chí còn không hề nghĩ mà chỉ vào Tống Dương, nói, ngươi đi, ta. Độc Cô Tiểu Linh không được chọn mang vẻ mặt phức tạp, những người khác thấy cảnh này cũng không dám nói gì, có khả năng Độc Cô Tiểu Linh sẽ nghĩ rất nhiều. Nhưng mọi người đều biết trong lòng lão thẳng nam Vương Viễn này chắc chắn không nghĩ quá nhiều. Chọn Tống Dương, rõ ràng là vì cô có thể vững hơn một chút. Tống Dương quả thực cũng không khiến Vương Viễn thất vọng, cô gái này vòng từ trước mặt Ngưu Ma Vương, chặn trước người Vương Viễn, rồi là mặt quỷ với Ngưu Ma Vương. Dụ thù hận của Boss có trí tuệ nhân tạo cao, không cần đến sát thương quá cao, mà chỉ cần sỉ nhục hắn ta là xong, đây là kiến thức cơ bản. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói, con nhãi nhà ngươi dám cả gan sỉ nhục ta, muốn chết. Bốp. Ngưu Ma Vương còn chưa dứt lời, Tống Dương đã đá một cước vào háng hắn ta. Vô liêm sỉ. Được lắm, Ngưu Ma Vương lập tức nổi cơn tam bành, bị chọc tức đến kêu oai oái, vung gậy xoay người đi đánh Tống Dương. Vương Viễn nhân cơ hội thoát khỏi trận chiến, kéo dài khoảng cách với Ngưu Ma Vương. Tống Dương có thân pháp của Thất Đạp Tinh Canh lại có tốc độ của Đoàn Phong Vận Hải, thân hình lóe cái đã cách mấy trượng, tránh thoát đòn công kích của Ngưu Ma Vương, sau đó móc sỏi ra, ném một tràng vào mắt và mũi của hắn ta. Sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục cực cao. Dáng người của Tống Dương nhỏ xinh, ở trước mặt Ngưu Ma Vương giống như một con muỗi, tránh né cực giỏi, cô không thể đả thương Ngưu Ma Vương, mà Ngưu Ma Vương cũng không làm gì được cô, hai người vừa đánh vừa bay, Tống Dương đã thành công thay thế vị trí của Vương Viễn. Hơn nữa so với hắn, dường như cô còn thành thạo hơn. Dù sao với tốc độ và thân pháp của cô, đổi lại là Vương Viễn cũng rất khó bắt được cô, huống chi hiện tại Ngưu Ma Vương đã bị giảm thân pháp và tốc độ đi rất nhiều. Sau khi Vương Viễn thoát khỏi trận chiến, hắn đáp xuống đất, nhìn xung quanh một vòng, rồi đọc pháp quyết, sử dụng Di Sơn chi pháp học được từ Sư Đà Vương. Tật! Một tiếng quát nhẹ vang lên, dưới thần thông của Vương Viễn, một ngọn núi nhỏ bị hắn khiêng từ đất lên, sau đó hắn giơ ngọn núi bay lên cao, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công quăng ngọn núi nhỏ trong tay về phía Ngưu Ma Vương. Khác với công pháp ám khí bình thường, Thích Già Trịch Tượng Công là một bộ công pháp đại xảo bất công sở hữu độ chính xác, khả năng tàng hình, tỷ lệ bạo kích và hiệu quả phá khí đặc biệt. Những ám khí bình thường có lẽ chẳng có gì giống Thích Già Trịch Thượng Công, thứ mà môn công pháp ám khí này chú trọng chính là một chữ lớn. Ám khí lớn, kết cấu lớn, sức sát thương lớn. Tính chính xác cho má gì chứ? Đứng trước một chữ lớn, tàng hình, bạo kích và phá khí chẳng được tích sự gì. Uy lực của nó chính do lực tay của người sử dụng và trọng lượng ám khí quyết định. Dù cho một cây kim long châu của ngươi có hiểm độc và chính xác đến đâu, nó vẫn không bằng sức sát thương mạnh mẽ của một phát ám khí 1000 cân của ta. Nếu 1000 cân vẫn không đủ, vậy 10000 cân, 100000 cân, đảm bảo sẽ để ngươi được chết thoải mái. Một ngọn núi nặng bao nhiêu? Chắc chắn không thể dùng đơn vị cân để tính toán. Với sức chống đỡ thể chất và sức mạnh tự nhiên của Vương Viễn hiện tại, hắn đương nhiên không thể đạt đến cảnh giới cõng núi đuổi trăng. Để cõng núi đuổi trăng, ít nhất là chuyện sau phi thăng. Ngọn núi này do Vương Viễn sử dụng phép thần thông để rời đến. Nói cách khác, Vương Viễn đã sử dụng phép thần thông rời núi kết hợp với Thích Giả Trịch Tượng, công là một, uy lực của việc lấy núi làm bệ bắn ám khí ít nhất tương đương với một nhát của Vương Viễn sau cảnh giới phi thăng. Uy lực nó đem lại tất nhiên có thể tưởng tượng được. Dù cho Ngưu Ma Vương là đại thánh yêu giới và đại lực vương Bồ Tát phương Tây, nhưng một luồng linh vận bây giờ chẳng qua chỉ là tu vi phản hư, sao có thể chống lại một nhát của Vương Viễn? Ầm. Sau một tiếng nổ vang rung trời, một hòn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đè nghiền xuống đầu Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đang bị bao vây nên không kịp để né tránh, bị Ngưu Mang Côn ép thẳng từ trên trời xuống đất. Ám khí rơi xuống đất, đất rung núi chuyển. Một đám ô hợp xung quanh Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Sau đó, họ bị sóng khí tạo ra do hòn núi áp xuống thổi đến mức thất linh bát lạc, bay ra xa vài chục trượng sau khi phản ứng trở lại. Vị trí mà ban nãy Ngưu Ma Vương đang đứng đã tại một hòn núi nhỏ cao 10 trượng. Cái quái gì vậy? Đó là thứ gì? Nhóm một đám ô hợp hoảng sợ. Dù họ đã từng nhiều lần được chứng kiến sự biến thái của Vương Viễn, nhưng việc một ngọn núi từ trên trời rơi xuống khiến họ không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt ngơ ngác. Con mợ nó, thế này cũng kinh khủng quá. May thay đã tránh xa ngọn núi này, bằng không có khi nó sẽ đè cả họ luôn. Đừng sợ, đây là ám khí của ta. Vương Viễn thở hổn hển và nói, thế nào? Lợi hại không? Đáng tiếc, thanh pháp lực của ta hiện giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Ám khí? Mẹ nó, ngươi gọi cái này là ám khí? Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng một ngọn núi làm ám khí, chuyện này mẹ nó con người làm ra được à? Đừng để ý đến những chi tiết này. Vương Viễn khoát tay chuyển web và nói, có lẽ lần này, Ngưu Ma Vương sẽ không thể sống sót. Dưới hòn núi nhỏ là một sự yên tĩnh tĩnh mịch. Dù Ngưu Ma Vương có là một đại yêu nhưng trước sức nện của ngọn núi trước mắt, cũng phải biến thành một chiếc bánh thịt trâu. Nói nhảm, đây chính là một ngọn núi đấy. Họ rối rít nói, ai có thể sống sót sau khi bị một ngọn núi đập vào chứ? Vậy vì sao nhiệm vụ vẫn chưa có thông báo hoàn thành? Vương Viễn buồn bực nói, cái này, họ đột nhiên sững sờ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân họ lại chấn động. Hòn núi mà Vương Viễn vừa thả xuống đột nhiên ầm vang sụp đổ. Sau đó, họ bèn nghe thấy một tiếng gào mò. Ồ, một con trâu lớn lật ngược ngọn núi vọt ra ngoài. Mẹ nó! Sau khi nhìn thấy rõ con trâu ấy, tất cả mọi người tức thì sợ đến mức hồn phi phách tán. Con trâu ấy dài khoảng 10 mấy trượng, cao 8-9 trượng, thân mình màu trắng. Một con trâu cao hơn 30 mét, dài hơn 50 mét là gì? Một tòa nhà 10 tầng chẳng qua chỉ mới cao 30 mét mà thôi. Cảm giác áp bách do cự ngưu ào ào ập tới. Dưới sức ép mạnh mẽ, một đám ô hợp toàn chạy trốn nhưng không tài nào sử dụng ngự kiếm thuật. Mò! Sau khi lật nhào hòn núi, Ngưu Ma Vương lại gầm lên giận dữ. Tiếng gầm chấn nhiếp tứ phương. Phụt! Dù Vương Viễn đã có cửu chuyển huyền, công hộ thể nhưng cũng gặp phải chấn động đến mức tâm thần tan rã, hộc máu. Những người khác thì ôm đầu, lâm vào trạng thái hỗn loạn. Họ quay cuồng trên mặt đất không rõ phương hướng. Hồng hộc, hồng hộc. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm vào Vương Viễn bằng một đôi mắt to lớn. Móng trước hắn cào đất, mũi phì hơi trắng và đầu cúi gườm, thúc mạnh về phía Vương Viễn. Không khó để nhận ra rằng, đòn tấn công vừa rồi của Vương Viễn đã đánh mạnh vào Ngưu Ma Vương, nên việc đầu tiên tên này làm sau khi hiện nguyên hình chính là giết Vương Viễn. Đừng nhìn hình thể lão ngưu cao lớn mà lầm tưởng, thân pháp hắn không hề chậm chạp, tốc độ cũng nhanh đến đáng sợ. Hắn sải bước lao đến trước mắt Vương Viễn, đôi sừng to lớn như một tòa tháp nhắm thẳng vào Vương Viễn. Móa! Vương Viễn giật nảy mình. Hắn cũng không dám chậm trễ triển khai toàn bộ trạng thái, bật thiên ma huyết độn và ba đầu sáu tay, vung ba đấu chiến sử dụng trạng thái toàn lực của thiên hạ vô song, nện xuống đầu Ngưu Ma Vương. Vương Viễn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên ma huyết độn là hồng quang hộ thể, mở ra trạng thái này trước mắt một con trâu chẳng khác gì đang khiêu khích. Ngưu Ma Vương trông thấy hồng quang trên người Vương Viễn bèn giận dữ, sức đánh trên đầu nặng hơn 2 phần. Ầm. Ba thanh sắt đạt đến cực hạn đánh vào đầu Ngưu Ma Vương 365 lần. Thân hình của con trâu trắng khổng lồ sau khi bị đánh tới tấp thoát dừng bước. Mặt khác, Vương Viễn bay ra ngoài trước lực húc mạnh mẽ xa vài chục trượng. Thiên ma huyết độn và pháp tướng ba đầu sáu tay biến mất, thanh máu biến thành màu đỏ. Thằng nhãi này ương ngạnh quá. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn bái ta làm thầy hay không? Dưới tình huống này mà Vương Viễn vẫn có thể chống chịu phản kháng, việc này bỗng dấy lên tấm lòng mến tài trong Ngưu Ma Vương. Bái. Vương Viễn vừa toan thỏa hiệp với Ngưu Ma Vương, hảo hán nào ngại thiệt thòi trước mắt, nhưng lúc này, một búng máu bỗng trào lên cuống họng. Oa, hộc. Vương Viễn không khỏi phun ra một ngụm máu bọt vào bên cạnh. Nhãi được, có cốt khí. Hôm nay, lão Ngưu sẽ để ngươi được sung sướng. Ngưu Ma Vương thét lớn, sải bước vài chục trượng bước đến đỉnh đầu Vương Viễn. Này này này. Vương Viễn hoảng sợ, khoát tay nói lớn. Ngưu Ma Vương chẳng hề quan tâm. Hắn nhấc đôi chân rắn chắc, lớn bằng một ngôi nhà lên và sử dụng chiếc móng guốc đạp lên đầu Vương Viễn. Ngưu Ma Vương trong trạng thái nguyên hình bạch ngưu, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần so với hình người. Trước sức mạnh của một nhát dẫm trước mắt, đừng nói Vương Viễn tàn huyết, dù Vương Viễn có đang đầy máu cũng phải chết tại chỗ. Chỉ sau một nhát dẫm, đầu của Vương Viễn đã bị dẫm nát, phải sử dụng chế độ làm mờ, thanh máu tức khắc về không. Trời má, lão Ngưu chết rồi. Nhóm một đám ô hợp thấy Vương Viễn bị giết bèn lập tức hoảng loạn. Họ đã cùng nhau chơi game một thời gian dài, Vương Viễn luôn được biết đến với cái danh tiểu cường bất tử. Dù đối thủ có là một cao thủ xuất sắc đến cỡ nào, dựa vào một thân cương gân thiết cốt, tên này vẫn có thể sừng sững không ngã. Hắn quả thật chính là sự tồn tại cấp bậc trụ cột trong tâm trí họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miễn Vương Viễn bất tử, nhiệm vụ dù có khó khăn đến đâu, trong trái tim họ vẫn sẽ le lói một tia hy vọng rằng dù sao Vương Viễn vẫn còn sống, không chừng đến một lúc nào đó họ sẽ có thể lật ngược tình thế. Nhưng bây giờ, dưới cái nhìn trừng trừng của họ, Vương Viễn bị boss dẫm chết tươi. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Viễn chết kể từ khi họ quen biết. Trụ cột trong trái tim nhóm một đám ô hợp cùng với việc Vương Viễn chết đi, tức khắc sụp đổ. Tâm trạng họ bỗng trở nên tuyệt vọng. Ngay cả Vương Viễn cũng đã chết, Ngưu Ma Vương này thật sự mạnh mẽ đến mức bất khả chiến bại hay sao? Họ không dám tin vào mắt mình và trái tim lụi tựa cho tàn, đã chuẩn bị sẵn sàng để liều chết. Dù sao đến Vương Viễn cũng không thể chống chịu được trước sự tấn công của Ngưu Ma Vương, những người khác tất nhiên không cần phải nghĩ. Mẹ nhà nó, ta liều mạng với ngươi. Sau khi trông thấy Vương Viễn chết một cách thê thảm, Tống Dương đạp gió xông đến đỉnh đầu Ngưu Ma Vương, đá vào mắt hắn. Tính tổn thương không cao nhưng sẽ rất đau. Khốn nạn. Ngưu Ma Vương tức giận mắng mỏ. Hắn lắc đầu dùng sừng đâm vào người Tống Dương. Tống Dương linh hoạt bay quanh Ngưu Ma Vương như ruồi muỗi, không ngừng đấm đá. Mò. Ngưu Ma Vương phiền không chịu được, thét lớn. Tống Dương bị chấn động đến mức mất ý thức. Ngưu Ma Vương há mồm toan nuốt chửng Tống Dương. Ầm. Đúng lúc này, một quả đấm đấm mạnh vào mặt Ngưu Ma Vương, thoáng ngăn cản động tác của Ngưu Ma Vương. Sau đó, một bóng đen lướt đến, tiếp được Tống Dương trên không trung và đặt qua một bên. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu bèn trông thấy một người gỗ khổng lồ đứng trước mắt. Kẻ tiếp được Tống Dương chính là một cơ quan con rối. Người gỗ này là pháp tướng của Phi Vân Đạp Tuyết, tên Ất Mộc Hỗn Nguyên Phép Thần Thông mà Vương Viễn sau khi lấy được từ Lý Vân về sau đã bán lại cho Phi Vân Đạp Tuyết. Mà cơ quan con rối dĩ nhiên là Độc Cô Tiểu Linh đã mở ra thiên nhân hợp nhất. Hai người tuy rằng không to lớn bằng nguyên hình của Ngưu Ma Vương, nhưng cũng không hề nhỏ bé, tạm thời cũng có thể giằng co với Ngưu Ma Vương. Họ đánh mắt nhìn nhau, cùng đến chiến với hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng để lão Ngưu phải chết một cách vô ích. Nhưng người khác thấy cô nương, lão đại và ông chủ đều đã xông lên liều mạng với Ngưu Ma Vương, trái tim bèn trào lên một nỗi hào khí nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Phi Vân Đạp Tuyết và Độc Cô Tiểu Linh đứng trước đối kháng với Ngưu Ma Vương, những người khác tạo thành một vòng bao quanh Ngưu Ma Vương tấn công, băng, lửa, độc, kiếm, đủ loại pháp thuật bay lượn trên bầu trời. Vương Viễn đã chết rồi, cơ bản nhiệm vụ này đã không có khả năng hoàn thành được nữa. Nhiệm vụ đã không thể hoàn thành nên họ cũng không băn khoăn gì nhiều lắm. Dù sao chết sớm chết muộn kiểu gì cũng chết, họ tuyệt đối không thể chết một cách bất ức. Vì vậy, khi Vương Viễn vừa chết, nhóm một đám ô hợp cũng tiếp bước liều mạng. Họ sử dụng lối đánh liều mạng không hề có sự phòng vệ. Những thuật pháp xuất chiêu, quấn chặt lấy Ngưu Ma Vương với khí thế khiến hắn phải giật mình. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao Vương Viễn vừa chết, nhóm người này lại trở nên điên cuồng chán sống như vậy. Ngưu Ma Vương cố gắng hất văng lũ người này ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của họ. Việc họ có thể khiến Ngưu Ma Vương bị thương dưới trạng thái toàn lực hay không tạm thời không bàn tới, riêng hiệu ứng đặc biệt của pháp thuật trông vô cùng đáng sợ. Đặc biệt, hai thủ lĩnh Phi Vân Đạp Tuyết và Độc Cô Tiểu Linh đã mở ra cuộc vận lộn gun jam chấn động lòng người. Kết hợp với pháp thuật của những người khác cũng được coi như là mạnh mẽ. Họ đánh đến mức chim khó bay, cá không nhảy, quỷ khóc thần gào, thiên hôn địa ám. Hừ hừ. Dưới sự vây công của mọi người, Ngưu Ma Vương không thể tránh thoát cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn cười lạnh, lắc mình chặn ngang Phi Vân Đạp Tuyết và xoay người, vẫy đuôi nện vào Độc Cô Tiểu Linh khiến cô vỡ tan thành một đống linh kiện. Hai người bị đánh bay ra ngoài và khôi phục trạng thái bản thể. Sau đó, Ngưu Ma Vương ngửa mặt, há miệng, tránh ra nhanh. Hắn lại toan tấn công bằng sóng âm. Phi Vân Đạp Tuyết thấy rõ bèn vội vàng nhắc nhở mọi người. Họ cũng biết ngón pháp thuật này đã được Ngưu Ma Vương chuẩn bị từ trước, nên không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Đương lúc họ đang chen nhau tránh xa Ngưu Ma Vương, đột nhiên trông thấy một bóng người màu đỏ cởi trần trông, vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Ngưu Ma Vương, xoay người vọt vào miệng hắn. Khụ khụ. Ngưu Ma Vương đang toan thét tạo sóng âm đã bị gián đoạn, ho khan vài tiếng. Nhóm một đám ô hợp lại vô cùng kinh ngạc. Ông chủ, ngươi lại sử dụng ngón pháp thuật đốt tiền gì mà gián đoạn được đại chiêu của Ngưu Ma Vương vậy? Ban nãy, họ đều vội vàng chạy trốn nên cũng không chú ý đến người nhảy vào miệng Ngưu Ma Vương. Không phải ta mà. Phi Vân Đạp Tuyết buông tay và nói, ta chẳng làm gì cả, hình như đã có người nhảy vào miệng Ngưu Ma Vương. Ai to gan vậy? Nghe vậy, họ bèn vội vàng quan sát tứ phía nhưng vẫn không phát hiện có thiếu người nào trong đội. Ông chủ, ngươi bị Ngưu Ma Vương đánh đến mức hoa mắt à? Mario cười nhạo và nói, ông chủ không hoa mắt. Độc Cô Tiểu Linh cũng nói, ta cũng nhìn thấy có người bay vào miệng Ngưu Ma Vương, phần trên cánh tay và sát bả vai còn để trần. Phần trên cánh tay và sát bả vai để trần. Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ lão Ngưu vẫn còn sống? Phần trên cánh tay và sát bả vai để trần, bay vào miệng Boss. Người có thể có hình tượng và sự can đảm như thế này, căn bản không thể tìm thấy kẻ thứ hai trong trò chơi. Là lão Ngưu. Ta đã nhìn thấy hình xăm của hắn. Lúc này, Tống Dương cũng vui mừng nói, hắn còn sống, thanh máu của hắn vẫn còn đầy. Cái này. Sau khi nghe thấy những gì mà Tống Dương vừa nói, họ vội vàng kéo mở kênh chat tổ đội. Quả nhiên, cột máu Vương Viễn đã đầy. Nhưng thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, miễn hắn vẫn còn tại trong đội, phục sinh trong thành thanh máu cũng đầy. Không thể nào. Ta tận mắt nhìn thấy lão Ngưu bị lão Ngưu giẫm nát đầu. Phi Vân Đạp Tuyết líu lưỡi nói. Điều tử trực tiếp tách hỏi Vương Viễn trên kênh chat, lão Ngưu, ngươi còn sống sao? Nói nhảm. Đương nhiên vẫn còn sống rồi, ta có thể chết được sao? Rất nhanh sau đó, họ đã nhận được tin tức của Vương Viễn. Quả nhiên là ngươi. Họ vui mừng nói, ngươi vẫn chưa chết sao? Ta không chết các ngươi thất vọng vậy à? Vương Viễn đáp. Ha ha. Có chút. Họ sẽ không nói cho hắn biết ban nãy họ đã tuyệt vọng đến mức nào. Khà khà. Vương Viễn cười khà và nói, ông đây có xá lợi tử linh lung đan nên mạng dài lắm. Theo lý thuyết, ta có thể phục sinh vô hạn. Hiện tại, ta đang chơi đùa trong bụng Ngưu Ma Vương. Ban nãy, Vương Viễn quả thật đã bị giẫm chết nhưng xá lợi tử linh lung, đan hắn mang theo bên người đã phục sinh Vương Viễn một lần nữa. Nhân lúc Ngưu Ma Vương há miệng thi triển pháp thuật, hắn đã sử dụng rút đất thành tấc chui vào miệng Ngưu Ma Vương. Lại là chiêu này sao? Sau khi nghe Vương Viễn bảo rằng hắn đã chui vào bụng Ngưu Ma Vương, họ không khỏi nghĩ đến thảm trạng của Chu Tử Chân. Nhưng đâu ai ngờ rằng Ngưu Ma Vương lại cười ha hả và nói, nhãi con, ngươi tưởng rằng ngươi là sư phụ ngươi ư? Nếu hắn tới đây có khi ta còn sợ, chứ chúng ta một mạch đồng tu, tu vi ta cao hơn người rất nhiều, mà ngươi còn toan sử dụng chiêu này để khiến ta bị thương. Vương Viễn không tin tả, quyền đấm cước đá trong bụng Ngưu Ma Vương. Có điều, Ngưu Ma Vương lại chẳng sợ sệt chút nào, tâm can dạ dày đều cứng tựa cơ thể kim cương. Mặc cho Vương Viễn có làm yêu như thế nào, Ngưu Ma Vương vẫn không có phản ứng. Cái này, Vương Viễn có phần bối rối. Chui vào bụng người ta chính là tuyệt kỹ tấn công bất ngờ chưa bao giờ thất thủ của hắn. Vậy mà lúc này, nó lại chẳng có tác dụng gì với Ngưu Ma Vương. Cao thủ chính là cao thủ, quả nhiên những boss khác không thể nào so sánh. Mau cút ra đây đi. Không phải lão phu chê cười ngươi mà ngươi sẽ biến thành phân cho chó ăn đấy. Với chút đạo hạnh tầm thường này của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thể đả thương được ta. Ha ha. Vương Viễn đột nhiên cười và nói, Ngưu Ma Vương, ta chịu phục trước sự thần thông quảng đại của ngươi. Ta thừa nhận ta không thể làm ngươi bị thương nhưng ngươi cũng đừng phách lối. Ta không đả thương được ngươi nhưng ý trời thì có thể. Ngưu Ma Vương đầu đầy chấm hỏi. Cho nhờ, bây giờ ông đây mới chính là ý trời một phương. Một mình ngươi đi ngược chống lại trời đất mà lại bảo để trời thu bắt ta. Trò đùa này đùa hơi quá trớn đấy. Đương lúc Ngưu Ma Vương đang đầy đầu chấm hỏi, Vương Viễn đã nhắn tin cho nhóm một đám ô hợp, chạy. Cách Ngưu Ma Vương càng xa càng tốt. Tuy rằng họ không biết Vương Viễn lại đang toan làm gì nhưng dám chắc hắn sẽ lại làm chuyện xấu nên cũng không hỏi han gì, quay người co cẳng chạy tứ tán. Vương Viễn bấy giờ đang trong bụng Ngưu Ma Vương biết họ đã chạy xa bèn nở một nụ cười xấu xa, sau đó bấm mở bảng nhân vật. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đạt đến điều kiện độ kiếp, có mở độ kiếp không? Mở. Vương Viễn nhấn vào xác nhận mà không hề nghĩ ngợi. Cùng lúc hắn chọn mở thiên kiếp, trong phút chốc bầu trời vốn màu đỏ thẫm, như có sóng lửa cuồn cuộn đột nhiên tối sầm lại. Kiếp vân màu đen từ khắp bốn phương tám hướng tập trung lại, đám mây nặng nề, như thể trời sắp sụp xuống. Ban ngày lập tức biến thành đêm tối, giơ tay không thấy năm ngón. Mây đen cuồn cuộn, trong tầng mây có tia điện lập lòe, phát ra tiếng vang dẹt dẹt dẹt, nhờ lôi quang lập lòe này mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ con đường phía trước. Lão Ngưu, đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người thấy đột nhiên trời đất thay đổi lạ thường như thể sắp tận thế đến nơi, trong lòng đều vô cùng sợ hãi, còn cho rằng nhiệm vụ thất bại, đã khởi động đại trận Thiên La Địa Võng. Đừng sợ, đây là do ta làm ra đấy. Vương Viễn ý bảo mọi người đừng hoang mang. Ngươi lại có thần thông gì nữa? Đột nhiên mọi người cảm thấy mình thực sự thiếu hiểu biết về hắn. Người này có thể đánh có thể kháng, các loại thần thông nhiều vô số kể. Pháp tướng ba đầu sáu tay, cải tử hoàn sinh, dùng núi làm ám khí đánh người. Chỉ thế này thôi đã đủ khiến người ta kinh ngạc rớt cằm rồi, mà lúc này còn trực tiếp làm ra loại thanh thế như vậy nữa. Còn mẹ nó còn có gì mà hắn không làm được không? Trong trò chơi, cấp bậc kỹ năng pháp thuật thần thông càng cao, thì uy lực càng mạnh, hiệu ứng đặc biệt cũng càng lợi hại. Cho tới nay, thần thông kinh thiên động địa nhất mà mọi người từng thấy qua, chính là một chiêu thần thông càn khôn nhất trịch, dùng tiền đập người của Phi Vân Đạp Tuyết, thật sự chói mắt giống như mặt trời, vô cùng có thể diện. Nhưng so với động tĩnh mà Vương Viễn làm ra lúc này, quả thực chính là trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Có trời mới biết đại chiêu vô địch mà hắn đang dùng bây giờ là cấp bậc gì. Khà khà. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Vương Viễn nói với vẻ ngại ngùng, cũng không có gì, chính là độ kiếp trong bụng Ngưu Ma Vương mà thôi. Độ kiếp. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn. Hóa ra động tĩnh lớn như vậy chính là độ kiếp sao? Nhảy vào bụng người khác để độ kiếp là hành động gì? Cũng chỉ có mình Vương Viễn mới có thể làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy. Sau khi nhóm người một đám ô hợp biết được Vương Viễn đang độ kiếp, mới lén lau mồ hôi, được lắm, suýt chút nữa còn cho rằng hắn lại móc ra thần thông hủy thiên diệt địa gì đó, mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng nhau đi vào chỗ chết rồi. Ngưu Ma Vương thấy đột nhiên trời đất thay đổi lạ thường, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Dù sao mới vừa rồi hắn ta cũng đã chịu thiệt trong tay Vương Viễn, bị một ám khí của hắn đập ra bản tướng. Lúc này động tĩnh lớn như vậy, khiến Ngưu Ma Vương khó tránh khỏi sợ hãi trong lòng. Vì thế lớn tiếng hỏi, rốt cuộc tiểu quỷ nhà ngươi đang giở trò gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Vương Viễn đáp, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Nhận thua? Ta sẽ nhận thua với ngươi sao? Ngưu Ma Vương nói với vẻ căm tức. Chết thì chết thôi, kêu ta nhận thua với ngươi sao, không đời nào. Vậy thì xin lỗi nhé. Vương Viễn nói, ngươi nhìn trên đỉnh đầu ngươi đi. Ngưu Ma Vương ngửa đầu lên nhìn. Chỉ thấy không biết từ khi nào mây đen, trên đỉnh đầu đã tập trung thành một cơn lốc xoáy màu đen to lớn, ở trung tâm lốc xoáy lóe lên lôi quang, nghe theo lệnh trời. Những đường thiên lôi cuồn cuộn ẩn chứa uy lực của trời đất, như thể muốn xé rách toàn bộ thế giới. Vậy mà ngươi lại độ kiếp trong bụng ta sao? Ngưu Ma Vương cũng là hạng người thấy nhiều hiểu rộng, đương nhiên cũng biết đây là dự báo của thiên kiếp giáng xuống, lập tức sợ hãi. Vất vả cho Ngưu Vương phải làm hộ pháp cho tại hạ rồi. Vương Viễn cười hì hì, đáp. Dưới thiên kiếp, người người đều bình đẳng. Thiên kiếp là uy lực của thiên địa đại đạo, thuộc về quy tắc thế gian, tuyệt đối không thiên vị bất cứ một ai, cũng sẽ không vì Vương Viễn có tu vi thấp mà thiên kiếp sẽ yếu đi. Thêm một người hộ pháp, uy lực của thiên kiếp cũng theo đó mà tăng lên, thực lực của người hộ pháp càng mạnh thì uy lực của thiên kiếp cũng càng mạnh. Cho nên đừng nói là phân thân linh vận của Ngưu Ma Vương, cho dù là chân thân của Đại Lực Vương Bồ Tát có đến đây, uy lực của thiên kiếp này cũng sẽ tăng mạnh đến trình độ tương ứng. Ngưu Ma Vương cửu chuyển thành thánh, mới có được tu vi như hiện tại, hiển nhiên cũng biết sự khủng khiếp của thiên kiếp này, thấy Vương Viễn dụ thiên kiếp bổ lên người mình, trong lòng hắn ta vừa sợ vừa giận. Sợ là vậy mà Vương Viễn lại mượn đao giết người, còn giận là vì mình vẫn không có cách nào cả. Đổi lại là bình thường, Ngưu Ma Vương có quyền chọn làm hộ pháp cho Vương Viễn hay không? Nếu bản thân mình không muốn, nhìn thấy thiên kiếp ngưng tụ, cứ trực tiếp chạy trốn là xong. Nhưng với loại tình huống như bây giờ, Ngưu Ma Vương cũng không có cách nào chạy trốn, Vương Viễn ở ngay trong bụng hắn ta chạy đến đâu thì kiếp lôi sẽ chạy đến nơi đó. Ngưu Ma Vương rất muốn chạy, nhưng lại không chạy được, bây giờ Vương Viễn chính là sự giày vò đau khổ nhất của hắn ta. Đồ khốn! Người mau ra đây! Kiếp vân trên đỉnh đầu đã ngưng tụ được 8 phần, Ngưu Ma Vương lớn tiếng chửi Vương Viễn trong bụng mình. Vương Viễn nằm nguyên tại chỗ. Đáp một cách khốn nạn, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, ngươi hung dữ như thế, ta không dám ra ngoài đâu. Ngươi, Ngưu Ma Vương tức giận, biết bây giờ không thể đắc tội với hắn, vì thế lại nói, rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu ra ngoài. Ngươi nhận thua đi. Câu trả lời của Vương Viễn rất dứt khoát. Bày ra thế trận lớn như vậy, cũng bận rộn lâu như vậy, không phải chính vì một bước cuối cùng này hay sao? Nếu như Ngưu Ma Vương nhận thua, hiển nhiên cái gì cũng dễ nói hết, còn nếu như hắn ta không nhận thua, vậy Vương Viễn chỉ có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Dụ thiên kiếp dội bom vào Ngưu Ma Vương, hiện tại Ngưu Ma Vương đã cạn máu, cho dù có thể chống đỡ được thiên kiếp, nhưng vẫn sẽ bị đánh đến gần chết, để cho Vương Viễn kiếm lời. Mà cho dù hắn không kiếm được lời, thì ít nhất vẫn có thể độ kiếp an toàn. Vụ này có tính thế nào cũng không thiệt, dù sao vẫn là một chữ thắng. Không thể nào. Ngư Ma Vương tức giận nói, ta sẽ không nhận thua. Hắn ta cũng là người có thể diện, với loại tình huống hiện tại đã không có cách giải quyết nữa, cho dù có chết trận cũng không thể cúi đầu trước tiểu bối được. Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Vương Viễn nói, chia tay sảng khoái đi. Cùng với Vương Viễn vừa dứt lời, kiếp lôi trên trời đã ngưng tụ xong. Ầm. Một tiếng sấm vang lên, trong lốc xoáy kiếp vân bắn ra một tia sáng chói mắt, một đường thiên lôi dài hơn 2 trượng, giáng thẳng từ trời xuống, đập lên lưng của Ngưu Ma Vương. Nếu tự Vương Viễn độ kiếp, uy lực của thiên kiếp chắc chắn sẽ không mạnh như vậy. Nhưng khó ngăn nổi Ngưu Ma Vương có tu vi cao, là đại tu phản hư kỳ, chính là không tầm thường. A! Ngưu Ma Vương kêu thảm thiết một tiếng, bị kiếp lôi đánh cho tứ chi quỳ rạp trên đất ngay tại trận, không đứng dậy nổi, cả người từ trên xuống dưới đều bị thiên lôi đốt cho cháy đen. Vốn dĩ là một con trâu trắng to lại biến thành một con trâu đen. Thực ra nếu như là bản thể của Ngưu Ma Vương giúp Vương Viễn làm hộ pháp độ kiếp, cũng không phải là chuyện khó khăn gì quá lớn, nhưng phân thân linh vận của Ngưu Ma Vương ở đây, cũng không có cơ thể mạnh mẽ của bản thể. Linh vận không có cơ thể sợ thiên lôi nhất, chỉ một đường lôi đã khiến Ngưu Ma Vương vốn đã tàn huyết đại thương nguyên khí, ngoài cháy trong mềm. Ầm. Không đợi Ngưu Ma Vương lấy lại bình tĩnh, thì đường lôi kiếp thứ hai đã rơi xuống, lại đánh trúng hắn ta. Phụt. Ngưu Ma Vương phun ra một ngụm máu đen, nguyên thần tan rã. Hắn ta điên cuồng vận chuyển pháp lực, muốn ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể để ngăn cản. Mà lúc này, đường thiên lôi thứ ba cũng đã giáng xuống. Cong! Thiên lôi giáng xuống đã đánh tan pháp lực mà Ngưu Ma Vương vừa mới ngưng tụ ra, ngoại thương từ thiên lôi lại thêm pháp lực phản vệ khiến Ngưu Ma Vương đứt hết gân mạch ngay tại trận, thanh máu trên đầu chỉ còn một chút ít, chỉ cần động ngón tay cũng có thể lấy mạng hắn ta. Trời muốn diệt ta. Anh hùng đi đến bước đường cùng. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài, rồi nhắm mắt chờ chết. Ầm! Một đường thiên lôi cuối cùng bổ xuống cùng với tiếng hét của Ngưu Ma Vương. Ngay khi hắn ta cho rằng mình sắp bị một đường thiên lôi cuối cùng này chém cho chết cả xác lẫn hồn, nghiền xương thành tro, nhưng ai ngờ sau đó lại không có động tĩnh. Ngưu Ma Vương hơi sững sờ, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Vương Viễn đang lơ lửng phía trên mình, thần quang hộ thể trên người bị thiên lôi chém vỡ, hóa thành những đốm sáng nhỏ. Bốn đường kiếp lôi đã đánh xong, độ kiếp hoàn thành, kiếp vân trên trời lập tức tan biến đi. Trời lại sáng trở lại, ánh sáng chiếu lên người Vương Viễn khiến những đốm sáng xung quanh hắn cũng lấp lánh. Vương Viễn thì lại từ trên cao nhìn xuống, được hiệu ứng ánh sáng bao quanh giống như thần linh, cái đầu chọc tỏa sáng, trông giống như thiên Phật giáng thế vô cùng thần thánh, Ngưu Ma Vương nhìn đến ngu người. Ngươi con lừa nhà ngươi hòa thượng, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ngưu Ma Vương giận dữ nói, tại sao muốn chặn một đường thiên lôi cuối cùng? Cứ để ta chết là được, tại sao lại muốn cứu ta? Là muốn sỉ nhục ta hay là muốn ta chịu ơn cứu mạng của ngươi? A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu, đáp, ông trời có đức hiếu sinh, thiên kiếp này vốn là do tại hạ dụ tới, ngươi đã chặn ba đường giúp tại hạ, làm sao tại hạ dám để ngươi chịu ơn của ta? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Ngư Ma Vương cực kỳ khó hiểu. Vớ vẩn, thiên kiếp giết ngươi rồi sẽ không tính kinh nghiệm của ta nữa, mà kinh nghiệm của boss ở cấp bậc như ngươi lại không thấp. Vương Viễn đáp, ngươi, Ngưu Ma Vương còn cho rằng Vương Viễn nổi lòng tốt, muốn hòa giải với mình, kết quả nghe được lý do của hắn, suýt chút nữa thì tức chết ngay tại trận. Ha ha, nói đùa thôi. Hắn cười ha ha, bảo, oan gia nên giải không nên kết, khi ta tu hành ở phàm gian, sư phụ Phật Pháp đã nói với ta, thù oán trên đời chính là không có hồi kết. Có một bên buông, thì bên còn lại mới có thể buông, cho dù giữa ngươi và sư phụ ta đã xảy ra chuyện không vui vẻ gì, nhưng hy vọng từ nay về sau, có thể không dây dưa làm khổ nhau nữa. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngưu Ma Vương trừng mắt nhìn Vương Viễn, nói, ngươi không trải qua đau khổ của ta, làm sao khuyên ta buông được? Ta cũng không chọc ngươi ghẹo ngươi, chẳng phải ngươi cũng đuổi đánh ta sao? Vương Viễn bảo, vậy cùng lắm sau này ta không làm khó ngươi là được chứ gì? Ngưu Ma Vương hử lạnh, đáp, Vương Viễn gật đầu, nói, đây cũng không hẳn không phải một loại nhượng bộ. Đồng thời thầm nói, chà, kế hoạch chót lọt rồi. Câu nói thù hận nên buông chó má gì đó, Vương Viễn cũng không tin, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thực ra chính là để Ngưu Ma Vương không quanh co ghi thù mình nữa. Người hành tẩu trong giang hồ, bất cứ chuyện gì cũng không nên làm đến không còn đường lui. Phải biết rằng, Ngưu Ma Vương ở đây chỉ là một linh vận nguyên thần mà thôi, còn bản thể chính là siêu cao thủ cùng một cấp bậc với Thạch Công, trên trời dưới đất. Người có thể lợi hại hơn hắn ta chỉ đếm đủ trên một bàn tay, hoàn toàn không cùng một cấp với 6 người trước đó. vốn dĩ thân là đệ tử của Thạch Công, Ngưu Ma Vương có thù hận trời sinh đối với Vương Viễn, nếu hiện giờ hắn còn dùng kế độc ác như vậy hại chết hắn ta, vậy thù này cũng kết rồi. Nói không chừng lão Ngưu này cũng sẽ lén lút chuồn từ thiên giới xuống báo thù như Thạch Công, đến lúc đó chỉ sợ Vương Viễn cũng không biết mình chết thế nào nữa. Đối với loại siêu cao thủ này, nếu không phải không có cách, hiển nhiên không thể đắc tội, không đánh lại được thì biến hắn ta thành người của mình mới đúng. Tại sao cho dù Vương Viễn làm sằng làm bậy ở phàm gian giới hay là ở tiên linh giới, cuối cùng vẫn không có người thu phục hắn? Chính là vì hắn thấu hiểu sâu sắc một đạo lý, phải bắt nạt kẻ mà mình chọc được và kết giao với người mà mình không chọc nổi. Và rõ ràng Ngưu Ma Vương chính là người mà hắn không chọc vào được. Ngưu Vương, chúng ta có cần tiếp tục đánh nữa không? Vương Viễn hỏi ngược lại. Đây mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Ôi bỏ đi bỏ đi. Ngưu Ma Vương khôi phục lại hình người, phất tay, đáp, bây giờ ta đã bị thiên lôi đánh cho gân mạch cả người vỡ hết, tu vi mất sạch, còn đánh nữa cũng không có kết quả tốt, cho ngươi thắng. Nói đến đây, hắn ta lại bổ sung, ta đã thắng rồi, chứ không phải chịu thua ngươi, cũng không phải chịu thua con khỉ đó. Ngươi rõ chưa? Rõ. Đương nhiên rõ rồi. Vương Viễn gật đầu. Rõ thì tốt. Ngưu Ma Vương nói, ân oán của hai chúng ta cũng xóa sạch từ đây, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, cơ thể của Ngưu Ma Vương tan biến, mất hút ngay trước mặt Vương Viễn. Cùng lúc đó, nhóm người một đám ô hợp đồng loạt nhận được nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Ma Vương thật sự bị thiên kiếp đánh chết rồi sao? Cái đệt, thế này cũng được hả? Trong kênh đội, mọi người đang gieo hò. Vương Viễn lau mồ hôi, các ngươi thật chẳng hiểu gì hết, ta đã cứu các ngươi một mạng rồi đấy. Chuyện khi nào? Mọi người mơ hồ, không biết ý tứ trong lời nói của hắn. Chuyện đã qua rồi không nói nữa. Vương Viễn bảo, lão tiên nhi đâu rồi, mau đưa ta về, ta vừa mới độ kiếp, phải nhanh chóng bế quan lĩnh ngộ cảnh giới. Đây đến đây, đến đây. Đinh lão, tiên đáp một tiếng, mọi người quay đầu trở về. Rất nhanh, mấy người đinh lão tiên đã bay về. Một chuyến đi làm nhiệm vụ này thật sự không dễ gì, đặc biệt là một cửa ải Ngưu Ma Vương, này khiến tâm trạng của mọi người lúc lên lúc xuống. Thậm chí còn chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ thất bại, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn qua được cửa này. Lúc này tâm trạng của mọi người khá tốt đẹp, một đường vừa nói vừa cười. Sau khi tập trung lại bên cạnh Vương Viễn, đinh lão tiên vẽ mở cửa truyền tống, mọi người lần lượt truyền tống về Thái Nhất Môn. Ngay khi Vương Viễn sắp bước vào cửa truyền tống, đột nhiên từ khóe mắt liếc thấy một vật phẩm màu đen xì. Đây là cái gì? Hắn tò mò đi qua xem, chỉ nhìn thấy có một cây gậy sắt màu đen nằm nghiêm chỉnh trên đất. Cây gậy sắt này trông khá quen, chính là cây trong tay Ngưu Ma Vương đó. Chắc hẳn vừa rồi khi hắn ta biến thành bản tướng đã ném gậy ở đây. Vương Viễn thuận tay nắm gậy sắt trong tay, thông tin của gậy sắt xuất hiện trước mắt hắn. Hỗn Thiết Côn, giả phân loại, pháp bảo binh khí, phẩm giai, tiên binh, ngoại công, nội công, độ bền, không, nhu cầu sử dụng, không, tốc độ bay, trạng thái, chưa luyện hóa, người sở hữu, không. Bối cảnh vật phẩm, vũ khí mà phân thân của Bình Thiên Địa Thánh Ngưu Ma Vương cầm, được rèn dựa theo khuôn mẫu tiên binh Hỗn Thiết Côn bên người hắn ta, tuy rằng không phải là bản thật, nhưng hàm chứa thần lực tối cao, người bình thường khó có thể khống chế được. Tiên binh. Vương Viễn nhìn thấy phẩm giai của cây Hỗn Thiết Côn này, đầu tiên là kích động một chút, nhưng sau khi nhìn thấy thuộc tích, lại lập tức bĩu môi. Cái thứ rác rưởi gì đâu, thuộc tính toàn là dấu hỏi chấm cũng thôi đi, lại còn ở trạng thái chưa luyện hóa, mình hoàn toàn không dùng làm trang bị được. Nhưng tiên binh rác rưởi vẫn là tiên binh, con rưởi có bé đến đâu vẫn là thịt. Vương Viễn thuận tay nhét Hỗn Thiết Côn vào trong lòng, sau đó quay người bước vào cửa truyền tống. Vương Viễn về đến Thái Nhất Môn cũng không vội tới chỗ Thạch Công giao nhiệm vụ, mà trực tiếp chui vào phòng ngủ của trưởng môn. Trước Nguyên Anh, người chơi có thể tự do thay đổi hệ thống công pháp, các pháp thuật không dễ chơi, có thể đổi thành kiếm thuật môn phái mà cũng có thể chơi độc, chơi khống chế, cảm giác cái nào thích hợp thì mình chơi cái đó. Dù sao các công pháp cơ bản của môn phái đều có thể nhận được, miễn là làm nhiệm vụ. Nhưng sau Nguyên Anh kỳ, người chơi đã hoàn toàn xác định hệ thống công pháp, bởi vì Nguyên Anh được ngưng tụ từ đặc tính công pháp trước đó của người chơi, một khi ngưng tụ thì không thể tán công. Nguyên Anh mà người chơi Thục Sơn ngưng tụ ra gọi là Kiếm Anh, có cộng thêm kiếm thuật rất cao, còn có thể bùng phát kỹ năng thức tỉnh kiếm nhân hợp nhất. Nguyên Anh của Nga Mi gọi là Pháp Anh, tăng sát thương của pháp thuật ngũ hành lên trên diện rộng. Những người khác còn có Đạo Anh, Đan Anh, Tiên Anh, Phật Anh gì đó, nhưng đặc biệt nhất không ngoài ai khác chính là công pháp của Thiên Cơ Các, bởi vì Thiên Cơ Các phân chia rõ ràng, cho nên có hai hệ là Ám Anh và Khí Anh. Ám Anh có cộng thêm sát thương chí mạng cao, được ngưng tụ từ công pháp của người chơi loại hình ám sát và cung thủ. Khí Anh chính là Nguyên Anh mà chỉ người chơi cơ quan mới có. Người chơi loại cơ quan vốn là ít, tên Nguyên Anh cũng vô cùng hợp tình hình, còn không phải giống như đứa trẻ bị vứt bỏ hay sao, nghe qua rất thảm. Về phần người chơi tà phái, còn có huyết anh và ma anh gì đó cũng rất thần bí. Thuộc tính cộng thêm của những nguyên anh này hoàn toàn khác nhau, còn không thể ngưng tụ lại sau khi tấn công. Người chơi ngưng tụ kiếm anh rồi lại tu luyện thuật pháp ngũ hành, trên cơ bản có thể tính là một tài khoản phế, trừ phi có thể đắc tội với đại năng nào đó, trực tiếp bị giết thành tờ giấy trắng mới được. Trừ những điểm đó ra, nguyên anh cũng chia thành 5 bậc tiên, linh, thượng, trung, hạ. Cao nhất là nguyên anh tiên phẩm, cộng thêm thuộc tính cao nhất, có thể một đường tu thành đại đạo, không có trở ngại. Thấp nhất là nguyên anh hạ phẩm, cộng thêm thuộc tính thấp nhất, hiệu ứng đặc biệt cũng kém nhất, cảnh giới của người chơi tăng lên cũng khó khăn nhất. Đương nhiên nguyên anh hạ phẩm cũng giống công pháp hạ phẩm, có thể thông qua việc không ngừng tu luyện để tăng phẩm giai, nhưng chẳng qua nguyên liệu cần tiêu hao gì đó cũng là một khoản chi phí lớn. Cho nên người chơi đều muốn có thể ngưng tụ ra nguyên anh có phẩm cao nhất ngay, từ đầu hơn. Hiện giờ người chơi nguyên anh kỳ cũng không tính là ít, chiến lược ngưng tụ nguyên anh cực phẩm cũng có khắp nơi trên diễn đàn. Chiến lược cũng có đủ loại, nhưng toàn bộ chiến lược đều chỉ thẳng vào hai điểm. Đầu tiên là có công pháp cực phẩm mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh cực phẩm. Đây là điều kiện khách quan, phải xem tài lực và vật lực của người chơi. Thứ nữa chính là sau khi độ kiếp phải nhanh chóng, nhân lúc còn nóng đi lĩnh ngộ thiên địa, như vậy mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh cực phẩm nhất. Cái này thuộc điều kiện chủ quan, cần vận may của người chơi. Vương Viễn tự biết phúc duyên của mình không cao, nên đương nhiên không dám chậm trễ. Dù sao mấy thứ như phúc duyên này cũng rất huyền bí. Với phúc duyên của Vương Viễn, ai biết có thể làm ra thứ gì, cho dù là mang đại phẩm thiên tiên quyết trong người. Hắn cũng sợ mình vì phúc duyên không cao, mà không thể ngưng tụ ra nguyên anh hài lòng cho lắm. Chiến lược trên diễn đàn, cho dù là thật hay giả, thà rằng tin vào vẫn tốt hơn là không thể tin vào gì. Hắn trở về phòng mình và ngồi trên đệm hương bồ, mở chế độ lĩnh ngộ thiên địa ra. Đây là một đoạn hoạt hình cảnh nối không thể bỏ qua, người chơi cũng không cần thao tác gì cả. Sau khi mở xong chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình xuất hiện sự thay đổi, cuối cùng xảy ra chuyện gì thì đều là số cả rồi. Cùng lúc Vương Viễn nhấn xác nhận, trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh, trên hình ảnh chính là kim đan của mình. Lúc luyện khí kỳ, pháp lực trong cơ thể người chơi là một vòng khí. Sau khi trúc cơ, vòng khí này biến thành thể lỏng. Thể lỏng cô đặc ngưng tụ thành đan, đó chính là kim đan. Lúc này kim đan trong người Vương Viễn đang không ngừng xoay tròn, không biết kim đan của người khác thế nào, chứ kim đan của hắn khá là quái đản. Nhìn kỹ thì bên trên có khắc một vài ký hiệu kỳ lạ. Kim đan càng xoay càng nhanh. Ký hiệu càng ngày càng mơ hồ, sau đó kim đan bắt đầu nứt toác ra, giống như vỏ trứng từ từ bong ra từng mảng, hóa thành hư ảnh mờ ảo. Sau khi toàn bộ ký hiệu ở vỏ ngoài rụng hết xuống, bên trong lại lộ ra một vật thể giống như hình tròn lại giống như đống hỗn độn mập mờ, đột nhiên trong hỗn độn lộ ra một khe hở, trên dưới tách ra, rồi một bóng người cầm búa đứng giữa hỗn độn. Bóng người càng lớn càng to, hỗn độn cũng dần trở nên rõ ràng hơn, phía trên trong veo là trời, phía dưới đục ngầu là đất, cho đến cuối cùng đột nhiên bóng người tan ra, hóa thành vạn vật. Ngân hà rộng lớn, tường vân đầy trời, nhật nguyệt thiên địa, thần thú chim muông, yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa đều ở trong đó. Sau khi hình ảnh tan biến, đan điền của Vương Viễn biến thành ngân hà lấp lánh ánh sao rực rỡ. Sau đó cũng không có sau đó nữa. Đoạn hoạt hình nối cảnh đó đã chiếu xong, Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ, dường như chưa thỏa mãn cho lắm, càng giống như không biết gì, cảm giác đó giống như đọc vội một quyển sách, đọc rồi đọc, chẳng hiểu sao đã kết thúc rồi. Quả nhiên là khiến người không hiểu rõ ý tứ. Nhưng điều càng khiến Vương Viễn đau đầu hơn chính là sau khi kim đan của người ta nứt ra, chân nguyên trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra nguyên anh. Nguyên anh sẽ thay thế kim đan, là cội nguồn chủ yếu của tu vi và pháp lực của người chơi. Mà sau khi kim đan của Vương Viễn tách ra quả thực có một bóng người, nhưng sau khi bóng người này biến mất cũng không còn ngưng tụ lại nữa, trong đan điền ngoại trừ một ngân hà hồng hoang ra thì chẳng còn gì cả. Lẽ nào đây chính là nguyên anh mà mình ngưng tụ ra chắc? Còn mẹ nó thứ này nào có giống nguyên anh đâu, cái thứ quái thai dị dạng gì đây? Lẽ nào ngưng tụ thất bại rồi sao? Vương Viễn sợ muốn xỉu, vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới kiểu này. Vì thế hắn vội vàng kéo mở nhật ký hệ thống, lại không phát hiện ra ký hiệu ngưng tụ nguyên anh thất bại, nhưng lại có một nhắc nhở càng lạ lùng hơn. Hệ thống nhắc nhở, luyện hóa nguyên thần thành công. Nguyên thần. Vương Viễn có hơi ngơ ngác thứ này không phải đến hóa thần kỳ mới có sao, lão tử là nguyên anh kỳ mà đã trực tiếp nhảy đến phân thần kỳ rồi sao? Hắn mở thuộc tính nhân vật ra, không sai, tu vi là nguyên anh kỳ. Nhưng vị trí vốn nên là giao diện tùy chọn nguyên anh lại là hai chữ nguyên thần. Hắn nhấn vào, chỉ thấy hiển thị bên trên là, hỗn nguyên chính thể tiên thiên, vạn kiếp thiên phiên chỉ tự nhiên. Tiếp theo một dòng chữ bên dưới chính là giới thiệu về nguyên thần và nguyên anh. Hóa ra cửu chuyển huyền công hoàn toàn đi ngược lại với những thuật tu hành khác. Tu hành chia thành thần và thể. thể, xét từ ý nghĩa mặt chữ, chính là đồ chứa thần. Nếu như cường độ cơ thể không đủ, sẽ không thể chịu đựng được nguyên thần quá mức mạnh mẽ. Muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian để tôi luyện cơ thể, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Thời kỳ thượng cổ có rất nhiều tu sĩ chết vì tuổi thọ không đủ. Vì thế người luyện khí thông minh mới phát minh ra các loại công pháp mà mọi người quen thuộc hiện tại. Những công pháp bình thường này thay đổi quỹ đạo tu hành, tu theo con đường thoát khỏi cơ thể, ban ngày phi thăng, thông qua cách ngưng tụ nguyên anh, chia cơ thể và nguyên anh ra giấu trong đan điền và tử phủ. Cơ thể chỉ là một cái vỏ, còn một thân tu vi đều nằm ở nguyên thần hết, cho dù cơ thể bị hủy diệt, tu sĩ vẫn có thể cướp xác sống lại, hoặc là tu luyện cơ thể mới. Thuộc một loại pháp môn tà đạo mưu lợi. Mà cửu chuyển huyền công thì lại là phương pháp tu luyện chính. Tông nhất, tu chính là thể thần hợp nhất, cơ thể thành thánh. Phải không ngừng tôi luyện cơ thể để chấp nhận sức mạnh của nguyên thần cũng sẽ hợp nhất với cơ thể. Cho nên môn công pháp cửu chuyển huyền công này bắt đầu từ nguyên anh kỳ, đã có sự khác biệt về mặt bản chất với công pháp bình thường. Nói dễ nghe một chút thì cửu chuyển huyền công thuộc đại đạo chính thống, còn nói khó nghe một chút thực ra lại là công pháp quá thời. Không chỉ tiêu hao sức lực và thời gian, mà còn yêu cầu người tu luyện môn công pháp này phải vô cùng chịu khó và có thiên phú, toàn thiên hạ cũng chỉ có lác đác vài người mà thôi. Chỉ riêng yêu cầu thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, quả thực đã là ép buộc người ta rồi. Nào có giống như công pháp bình thường, không chỉ dễ tu hành, tiến vào cảnh giới nhanh, mà yêu cầu đối với tư chất của người tu luyện cũng giảm xuống rất nhiều, thực hiện mục tiêu người người đều có công pháp về mặt ý nghĩa chân chính. Nhưng thân là đại đạo chính tông thượng cổ, ưu điểm của cửu chuyển huyền công cũng cực kỳ chói mắt. Đầu tiên chính là người tu luyện công pháp này sẽ không bị bất cứ công pháp nào khắc chế. Thứ nữa bởi vì cơ thể thành thánh, nên không chỉ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mà cường độ cơ thể còn sánh ngang với pháp bảo, sức lớn tột cùng, chớ nói là vô địch trong cùng cảnh giới, mà thậm chí còn có khả năng vượt mấy tầng cảnh giới lớn ấn đối thủ trên đất, để giày vò. Lực chiến đấu chắc chắn là vô địch từ xưa đến nay. Nhưng bất cứ người nào tu luyện cửu chuyển huyền công, ví dụ như hiển thánh chân quân Nhị Lang Thần, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không gì đó không có người nào không phải cấp bậc chiến thần, chiến thiên đấu địa, không gì cản nổi. Là một trong trăm nghìn quân trong không có đối thủ về mặt ý nghĩa chân chính, trên chín tầng trời thì hiện rõ uy phong, tung hoành giữa trời đất, không một vị thần nào cản nổi. Cho dù là Ngưu Ma Vương đáng sợ nhất, cũng là thiên hạ đệ nhất yêu quái, là sự tồn tại uy chấn bốn phương. Thật sự huyền ảo như vậy sao? Vương Viễn đọc xong giới thiệu cũng mỉu môi, đối với hệ thống, hắn tin nhiều nhất là ba phần. Công pháp ấy mà, môn nào mà chẳng chém rất căng. Giới thiệu kiếm quyết nhập môn của Thục Sơn còn là phá vạn vật trong thiên hạ. Đánh đâu thắng đó cơ mà con mẹ nó ai mà tin. Nhưng có thể cùng tu hành một môn công pháp, với những người lợi hại thuộc cấp bậc đại lão như vậy, ngược lại cũng khiến lòng hư vinh của Vương Viễn được thỏa mãn tột cùng. Ngoại trừ sự khác biệt về mặt ý nghĩa ra, thì điểm khác nhau lớn nhất giữa Nguyên Thần và Nguyên Anh chính là, sau khi tu thành Nguyên Anh, người chơi sẽ được cộng thêm thuộc tính của Nguyên Anh, còn lĩnh ngộ được một môn thần thông thức tỉnh, tăng mạnh lực chiến đấu lên rất nhiều. Nguyên Thần chỉ tăng thuộc tính cơ bản lên mà thôi, chứ không có loại thần thông gì khác. Đương nhiên muốn nói kỹ năng thì ngược lại cũng có một, đó chính là nguyên thần xuất khiếu. Cơ thể của tu sĩ bình thường có tính duy nhất, một khi xuất khiếu, chính là thoát xác tan rã. Vương Viễn tu luyện cửu chuyển huyền công, có kim cương bất hoại chi khu, vì vậy nguyên thần có thể xuất khiếu bất cứ lúc nào, rời khỏi cơ thể đi dạo khắp nơi cơ mà thứ này, thoạt nhìn không có vẻ gì là hữu dụng. Còn nữa, chính là nguyên thần còn có thể mặc trang bị, lúc này nguyên thần của Vương Viễn chỉ mở một cột vũ khí, nên chỉ có thể trang bị một thanh vũ khí. Thanh trang bị khác đều màu xám, chắc hẳn phải đợi hắn đủ tu vi mới có thể mở ra. Vương Viễn móc huyền quy kiếm đã rất lâu không dùng, từ trong túi ra trang bị cho nguyên thần, rồi lại nhìn thuộc tính, không chỉ lực tấn công tăng, mà thậm chí tốc độ bay cũng tăng lên. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính tăng lên, lập tức vô cùng mừng rỡ, xem ra nguyên thần này có thể hoàn toàn sử dụng một bộ trang bị khác. Tuy rằng không thể nhận được nguyên anh có thể nâng cao đặc tính, và thần thông kèm theo nguyên anh giống những người khác, nhưng lại hơn người khác ở chỗ thêm một bộ trang bị. Cho dù có là trò chơi thế nào, thì trang bị chắc chắn luôn quan trọng. Thường mà nói, lực chiến đấu của người chơi chỉ có 40% tới từ tu vi bản thể, 50% tới từ trang bị, còn những cái khác tới từ kỹ thuật. Dưới tình huống kỹ thuật như nhau, người chơi có trang bị thần sẽ có trang bị áp chế, ít nhất có thể đánh 3-5 người chơi cùng tu vi không có trang bị. Lúc này, Vương Viễn có thêm một bộ trang bị, cộng thêm thuộc tính cũng không thấp hơn cộng thêm của Nguyên Anh bao nhiêu, nhưng chỉ có hơi phí tiền. Người ta thì một bộ trang bị, còn Vương Viễn phải tốn tiền làm hai bộ trang bị. Trang bị tốt nào có kiếm được dễ như vậy? Không biết nguyên thần xuất khiếu có cảm giác gì? Vương Viễn tự lẩm bẩm một câu, sau đó sử dụng nguyên thần xuất khiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nguyên thần xuất khiếu, góc nhìn của hắn tạm thời biến thành góc thứ ba, chỉ thấy trước người. Mình là một hòa thượng đầu chọc có cơ thể cường tráng đang ngồi. Hắn cúi đầu nhìn nguyên thần của mình, cũng là bộ dạng hòa thượng, nhưng trên người chỉ mặc nội y, cầm một thanh kiếm tồi tàn. Thuộc tính cũng càng còn lâu mới bằng bản thể, chắc hẳn là trạng thái tân thủ. Vương Viễn bay ra khỏi phòng ngủ, đi dạo một vòng ở Thái Nhất Môn, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn. Rõ ràng dưới trạng thái nguyên thần, Vương Viễn là ẩn thân, hơn nữa còn là ẩn thân bị động. Sau khi trở về bản thể, Vương Viễn thở dài, bảo, nguyên thần xuất khiếu gì đó, ngoại trừ có thể trộm đồ ghẹo người ra, thật không biết còn tác dụng gì nữa lỡ như nguyên thần không ở đây, cơ thể bị người đánh, vậy chẳng phải là trực tiếp chết ngắc hay sao, gà quá gà. Hắn rời khỏi phòng, về đại điện sư môn. Đám người một đám ô hợp đều đang ngồi đây đợi Vương Viễn, tuy rằng trời đã không còn sớm nữa, nhưng tất cả mọi người vẫn chưa thoát trò chơi đi ngủ. Một nhiệm vụ bận rộn nhiều ngày như vậy, mọi người rất muốn biết phần thưởng cuối cùng là gì. Lão Ngưu, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Mọi người thấy Vương Viễn đã lĩnh ngộ thiên địa xong, đều mỏi mắt chờ mong. Ngưng tụ ra nguyên anh mấy phẩm. Thứ Mario quan tâm nhất vẫn là rốt cuộc Vương Viễn làm ra nguyên anh có phẩm giai gì. Thân là cao thủ trước đây của phái Nga Mi, bởi vì công pháp không phải bản hoàn chỉnh, cho nên Mario chỉ ngưng tụ ra nguyên anh thượng phẩm, tuy rằng cũng không tệ, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Khi hỏi Vương Viễn còn không quên nói với giọng chua xót, tuyệt đối đừng nói với ta là trên linh phẩm đấy nhé, ta sẽ ghen tị đấy. Bôi Mạc Đình ở một bên lại châm chích Mario, bảo, lão ma, ngươi có bị ngu không thế, phẩm giai nguyên anh cao thấp còn phải xem công pháp tu vi, ta đây còn là linh phẩm, Ngưu ca ít nhất cũng phải là tiên phẩm, có đúng không Ngưu ca? Không sai. Phi Vân Đạp Tuyết cũng bảo, ta cũng là linh phẩm. Ha ha, ta cũng thế. Độc Cô Tiểu Linh cũng cười hì hì, nói. Dường như mọi người đều muốn kích thích Mario, nhao nhao chứng tỏ mình là linh phẩm. Điều Tử lại càng tỏ ra mình là thần quan, nguyên anh trong cơ thể là thần anh không có chia phẩm giai, công đức càng cao thì thuộc tính càng mạnh. Mẹ nó, Mario buồn bực không thể nguôi. Vương Viễn cười nhạt, đáp, yên tâm đi, không có bậc. Không có bậc. Là ý gì Mario sững sờ, lẽ nào ngươi cũng là thần quan? Nào có chuyện tốt đó. Vương Viễn nói, ta không ngưng tụ ra nguyên anh. Phụt, há thật hay giả đấy. Mario cố nhịn cười và nói, ngươi cũng đừng vì an ủi ta mà cố tình lừa ta đấy nhé. Lừa ngươi có gì thú vị? Ngươi là tên rác rưởi. Vương Viễn tỏ vẻ khiển trách đối với hành vi vui khi thấy người gặp họa của Mario. Đúng là huynh đệ tốt. Mario ôm vai Vương Viễn, bảo, tuy rằng ngươi thậm chí còn không có nguyên anh, nhưng ta sẽ không kỳ thị ngươi đâu. Há há há vui quá. Không phải chứ. Lão Ngưu ngưng tụ nguyên anh thất bại sao? Mọi người mang vẻ mặt kinh ngạc. Ngưng tụ nguyên anh quả thực có xác suất thất bại, nhưng đó là người chơi có tu vi cực yếu mới thất bại. Làm sao một thân tu vi này của Vương Viễn có khả năng ngưng tụ thất bại được? Ngược lại cũng không phải ngưng tụ thất bại. Vương Viễn liếc mắt nhìn Mario đang vô cùng phấn khởi, thản nhiên đáp, kim đan của ta trực tiếp luyện hóa ra nguyên thần. Ta... Vương Viễn vừa nói ra lời này, nụ cười trên mặt Mario lập tức cứng ngắc. Nguyên thần. Không chỉ nụ cười của Mario cứng ngắc, mà những người khác cũng ngạc nhiên. Dựa theo thiết lập bình thường của trò chơi, người chơi chắc hẳn phải ngưng tụ ra nguyên anh trước. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới viên mãn, nguyên anh mới có thể thức tỉnh, lớn dần thành nguyên thần. Dùng thuật ngữ trò chơi để nói chính là một giai đoạn thức tỉnh. Sau một giai đoạn thức tỉnh, người chơi đạt đến hóa thần kỳ, thuộc tính tăng mạnh trên diện rộng, lĩnh ngộ kỹ năng thức tỉnh. Nguyên thần thức tỉnh là thứ có xác suất thành công, phẩm giai của nguyên thần càng cao, xác suất thành công càng cao. Cho nên trước khi thức tỉnh nguyên thần, người chơi cũng phải tốn rất nhiều tài lực và sức lực để nâng cao phẩm giai của nguyên anh đến mức cao nhất, nhằm theo đuổi xác suất thành công lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy thức tỉnh nguyên thần là một chuyện vô cùng phức tạp và khó làm. Đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại mà nói, cho dù chỉ chênh lệch một tầng cảnh giới, thậm chí cũng có cảm giác xa không bì kịp. Trước đó Vương Viễn chẳng qua chỉ ở cảnh giới kim đan đại viên mãn, hiện giờ lại trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần, quả thực là chuyện khó tin. Lẽ nào tu vi của người này đã trực tiếp nhảy đến phân thần kỳ rồi sao? Tu vi của ngươi đã đến phân thần kỳ rồi sao? Sau khi kinh ngạc, Mario tò mò hỏi. Vương Viễn kẹt ở kim đan kỳ cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, những ngày này lại liên tiếp giết mấy đại boss phản hư kỳ, còn giết chết một cao thủ đỉnh cấp đại thừa kỳ như Lý Nguyên Hóa. Và vượt cấp giết quái, tu vi chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng muốn nói, trực tiếp nhảy đến phân thần kỳ, vậy cũng có hơi quá lỗ rồi. Dù sao những người khác cũng đều tham gia, lúc này người có tu vi cao nhất trong bọn họ là Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh tầng 4 mà thôi. Không có. Không để Vương Viễn đáp lời, đột nhiên Thạch Công xuất hiện trước mặt mọi người, nói, công pháp của hắn chính là đại đạo kim đan thiên địa chính tông nhất, còn Nguyên Anh chỉ là đi đường tà đạo mà thôi, hiển nhiên sẽ khác các ngươi rất nhiều. Thạch công tiền bối. Mọi người nhìn thấy lão đột nhiên xuất hiện, cũng vội vàng hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Trước đó bởi vì nguyên nhân tới từ Vương Viễn, nên mọi người cũng không cảm thấy Thạch công đáng để tôn kính bao nhiêu. Ấn tượng đầu tiên chính là người này là một lão già thối vừa lùn vừa xấu xa, lại còn rất ngang ngược. Nhưng lúc này bọn họ đã đoán ra được thân phận của lão, hiển nhiên ý tứ tôn trọng lão cũng tự nhiên sinh ra. Nếu không phải trước đó Vương Viễn đã dặn qua, nếu Thạch công đã muốn che giấu thân phận, mọi người phải hiểu lòng lão không được nói ra cũng không thể vạch trần, thì mọi người chỉ hận không thể trực tiếp nhào lên kêu lão ký tên. Ái chà! Thạch công thấy mọi người tôn kính như thế, có hơi bất ngờ, hôm nay mấy người các ngươi rất hiểu chuyện, có hơi không đúng. Trước đây cũng rất hiểu chuyện mà, chẳng qua ngài không phát hiện ra mà thôi. Mario cười lấy lòng, nếu như ngài nhận chúng ta làm đồ đệ, chúng ta sẽ càng nghe lời hơn, Thạch tiền bối, ta bóp vai cho ngài nhé. Nói rồi Mario chạy bước nhỏ đi tới massage vai cho Thạch công. Nói lời đường mật. Thạch công mỉm cười, nhưng cũng không từ chối, mà quay đầu hỏi Vương Viễn, chuyện ta giao cho các ngươi làm, bây giờ thế nào rồi? Đã hoàn thành rồi. Vương Viễn thành thật đáp, bảy mắt trận đã bị phá sạch. Ừm, rất không tồi. Thạch công nhắm mắt, im lặng một lát, sau đó nói với vẻ vô cùng hài lòng, các ngươi còn có năng lực hơn ta tưởng đấy, quả thực năng lượng của trận pháp này đã tan biến rồi. Nói đến đây, Thạch công lại bảo, ta không ngờ mấy người bọn họ cũng đã thành người trên thiên giới cả rồi, chẳng trách có thể phủ kín đại trận thiên la địa võng khắp toàn bộ tiên linh giới. Đúng vậy. Vương Viễn ở một bên kể khổ, đám người đó người nào cũng lợi hại không tưởng nổi. Chúng ta đây cũng đến mức thập tử nhất sinh, đặc biệt là một trận cuối cùng đó, đầu ta còn bị người giẫm nổ, suýt chút nữa thì không thể trở về được nữa. Đương nhiên lợi hại rồi. Thạch công cười bảo, mấy người đó đều là bạn lão phu quen khi còn nhỏ, người nào cũng có bản lĩnh không nhỏ, người có thể sống sót trở về dưới tay bọn họ cũng thực không dễ gì. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, nói, nếu ngươi cũng biết chúng ta vất vả, vậy có phải nên thể hiện một chút hay không, đào tiên kim đan gì đó, đối với ngươi mà nói còn không phải là rác rưởi ven đường hay sao? Hừ hừ. Không đợi Vương Viễn nói xong, Thạch công đã trừng mắt nhìn hắn, bảo, đứa trẻ nhà ngươi cũng to mồm thật đấy, năm đó ta cũng chưa từng nói ra lời mạnh miệng dối trá như vậy, còn ngươi có cái đức hạnh gì? Vương Viễn nghe thế vội vàng ngậm miệng. Yên tâm. Thạch công bảo, vi sư là quân tử chân chính, các ngươi đều là tu sĩ tu hành trong môn phái ta, ngươi còn là đệ tử chân truyền của ta, hiển nhiên ta sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi rồi. Nói xong, Thạch công thuận tiện vung tay, rồi những tia sáng chui vào trong cơ thể của đám người một đám ô hợp. Soạt soạt soạt soạt. Ngay sau đó, mấy đường sáng vàng vụt thẳng lên trời. Tất cả mọi người đồng loạt tăng lên một cấp, cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ quà tặng của tổ sư cộng 1. Mọi người nhìn nhắc nhở của hệ thống, chỉ thấy trong ba lô có thêm một hộp gỗ tinh xảo. Bôi Mạc Đình nhanh tay, là người đầu tiên mở hộp gỗ ra. Trong hộp bay ra ngàn vạn tia sáng, chỉ thấy Bôi Mạc Đình nói trong sự kích động, á đây là cảm ơn tổ sư. Vừa nói, y vừa gửi ảnh chụp màn hình vật phẩm mà mình nhận được. Bôi Mạc Đình nhận được một vật phẩm đặc biệt tên là kiếm tâm, dùng để luyện hóa nguyên anh, có thể nâng cao kiếm anh của mình lên một bậc, hơn nữa còn có thể phóng kỹ năng thiên nhân hợp nhất của nguyên anh một lần mà không tiêu hao thêm, quả thực có thể gọi là một vật phẩm cấp bậc thần. Mọi người thấy mà không khỏi ngưỡng mộ đến cực điểm, cũng nhao nhao mở hộp của mình ra. Không hổ là quà tặng của tổ sư, trong hộp đựng toàn là những thứ mà mỗi người đang cần lúc ấy. Đạo Khả Đạo mở ra một môn Tam Muội Chân Hỏa Tâm Pháp là trang khuyết thiếu của tiên thuật Tam Muội Chân Hỏa, có thể trực tiếp nâng cấp Tam Muội Chân Hỏa lên đến cảnh giới tầng 3. Đinh Lão Tiên thì lại nâng cấp lò đan lên đến cấp bậc cao nhất hiện tại có thể mang theo, tăng xác suất luyện chế dược thành công lên rất nhiều. Phi Vân Đạp Tuyết thì có được một môn thần thông đặc biệt, tên là Hóa Sinh Thuật, có thể hỗ trợ pháp thuật hệ mộc, sinh ra gai độc hút máu và pháp lực của người khác để bổ sung cho mình. Độc Cô Tiểu Linh thì lại lĩnh ngộ Thiên Phú Thiên Địa vô cấp của cơ quan sư, thiên nhân hợp nhất không còn bị giới hạn thời gian nữa, mà sẽ tiêu hao pháp lực theo từng giây. Về mặt lý thuyết, chỉ cần Đinh Lão Tiên bổ sung máu đầy đủ, thì cô có thể mở thiên nhân hợp nhất mãi. Không thể không nói, Thạch Công trông thì âm hiểm xảo trá ngang ngược, nhưng thực ra cũng là người biết nắm bắt lòng người. Con người mà, lúc hạnh phúc nhất chính là lúc cầm được thứ mà mình cần nhất. Đào tiên kim đan có tốt không? Hiển nhiên khỏi cần phải nói, nhưng bây giờ lấy ra, người bình thường hoàn toàn không dùng đến được, chỉ có thể đặt ở trong dương làm một mục tiêu. Mọi người cũng không coi trọng thứ rắc rưởi. Chỉ có thứ thích hợp nhất mới là thứ mà mọi người hài lòng nhất. Sau khi có được phần thưởng, mọi người đều biết ơn Thạch Công, lại thêm thân phận của lão, khiến độ hảo cảm trực tiếp tăng mạnh. Tổ sư, ta thì sao? Mario đang bóp vai cho Thạch Công, thấy mọi người đều đã có được thần thông hoặc là vật phẩm mà mình ngưỡng mộ trong lòng, duy chỉ có mình là không được quà, khiến Mario có hơi sốt ruột. Thạch Công đáp, đứa trẻ nhà ngươi rất hiểu chuyện. Đương nhiên ta sẽ ưu đãi đặc biệt cho ngươi. Nói xong, Thạch Công móc từ trong lòng ra một quyển bí tịch đưa cho Mario. Mario nhận sách cổ, chỉ thấy trên đó viết 7 chữ lớn Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hoa Tâm Kinh. Đây là công pháp đại đạo trực chỉ. Mario nhìn thấy thông tin của quyển sách cổ, kêu lên đầy hưng phấn. Đây chính là công pháp bản hoàn chỉnh mà hắn ta tha thiết mơ ước. Hơn nữa, môn đại đạo trực chỉ này còn là công pháp thượng phẩm, chính là Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, tu thành Hỗn Nguyên Đạo Thể, không chỉ có thể sử dụng thủy hỏa, mà còn có thể điều khiển phong lôi, là công pháp loại truyền thừa từ thiên giới chân chính. Phong lôi chính là sự tồn tại thoát khỏi hệ thống pháp thuật ngũ hành, pháp thuật hệ phong chủ yếu là tốc độ, pháp thuật hệ lôi chủ yếu là uy lực, hai cái này hợp lại, rõ ràng lực gây sát thương chính còn cao hơn ngũ hành không biết bao nhiêu. Còn có thể như vậy nữa sao? Bất cứ chuyện gì cũng chỉ sợ so sánh không sợ chia ít, chỉ sợ chia không công bằng, nhìn thấy công pháp trong tay Mario, phần thưởng mà mọi người vừa mới nhận được đã lập tức không được hoan nghênh nữa. Sao lại không thể? Thạch Công đáp một cách vô cùng thành thật, ta thích người khác nịnh bợ ta. Vậy ngươi có quen một người tên là Đinh Xuân Thu không? Mọi người bĩu môi, không ngờ Thạch Công lại là loại người này. Ngươi đừng quan tâm ta biết ai. Thạch Công đáp, ngày thường nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng chính là làm giàu cho mình lão phu đang dạy các ngươi làm người, hiểu chưa? Mọi người, con mẹ nó, vẫn là một người trải nhiều sự đời. Tổ sư tại sao ngươi không sớm truyền môn tâm pháp này cho ta chứ? Mario buồn bực bảo, sớm truyền cho ta thì cấp bậc nguyên anh của ta cũng có thể tăng thêm một chút. Ngươi không hài lòng về nguyên anh? Thạch Công hỏi. Đúng vậy, quá bất mãn rồi. Mario điên cuồng gật đầu, vẫn mong tổ sư có thể giúp ta một tay. Dễ thôi. Thạch Công duỗi tay cắm thẳng vào bụng Mario, sau đó túm mạnh nguyên anh của hắn ta ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, nguyên anh đã bị hủy, tu vi của bạn đã tan biến sạch, cảnh giới hiện tại là luyện khí tầng 10. Ta. Con ngươi của Mario trừng thật to, cả người run rẩy, cái quỷ gì đây? Vất vả lâu như vậy mà tu vi lại lập tức rớt xuống luyện khí tầng 10, khiến Mario cũng sắp khóc luôn rồi. Cái này tương đương với xóa tài khoản luyện lại, còn có thể làm bừa như vậy sao? Nếu không phải biết Thạch Công không dễ chọc, thì hiện tại hắn ta đã sớm cho lão một vuốt rồi. Thạch Công thì lại nói một cách rất thản nhiên, dù sao cũng là rác rưởi, không bằng tu lại. Ngươi cầm nguyên anh đan này đi, nó sẽ giúp ngươi tu hành làm ít công to. Nói xong, Thạch Công bóp ngón tay, nguyên anh của Mario bị nặn thành một viên đan dược trong suốt. Sau đó trả lại cho hắn ta. Mario nhận đan dược, hoàn toàn không biết nên nói gì mới phải. Đáng đời. Cho ngươi tiện này. Bôi Mạc Đình ở một bên rất vui khi thấy người gặp họa. Dù sao Mario cũng đã thành ra như vậy rồi, ngược lại cũng không đánh lại được mình. Hơn nữa tuyệt học bóp đũng quần đó của hắn ta cũng vô dụng với Bôi Mạc Đình. Mọi người chia xong phần thưởng, cuối cùng chính là Vương Viễn. Chuyến nhiệm vụ này, cho dù là bày mưu tính kế hay là các loại chiến đấu, thì Vương Viễn đều là người góp sức lớn nhất. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử chân truyền của Thạch Công, Mario chỉ nịnh nọt một câu còn có thể có được công pháp bản hoàn chỉnh, nên mọi người cũng khó mà tưởng tượng ra được phần thưởng của Vương Viễn là gì. Khà khà, Thạch Công quan sát hắn rồi cười khà khà, khiến trong lòng Vương Viễn có hơi sợ hãi. Lúc này lão duỗi tay nhấn một cái, ấn vào mi tâm của hắn. Phụt, Vương Viễn lập tức cảm thấy trước mắt tối đen, bên tai vang lên nhắc nhở của hệ thống, bạn đã có được thần thông, thuật thân ngoại hóa thân. Thuật thân ngoại, hóa thân. Phân loại, thần thông, phẩm giai, bậc tiên, cảnh giới, tầng 10/1000. Giới thiệu thần thông, triệu hồi 72 phân thần kế thừa 50% thuộc tính của bản thể để đối địch. Cái này, Vương Viễn có hơi dở khóc dở cười, bảo, lão đại, người chơi ta đấy sao? Nếu như trước đây Thạch Công truyền một môn thần thông này cho Vương Viễn, nói không chừng hắn còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ cho dù có thể nào thì hắn cũng không vui nổi. Bởi vì hắn đã bắt chẹt để có được thuật thân ngoại hóa thân từ chỗ Viên Hồng rồi. Chỉ có điều, đến hóa thần kỳ mới có thể luyện mà thôi. Bây giờ Thạch Công lại truyền dạy môn thần thông này cho hắn, không phải là lãng phí mất một cơ hội nhận thưởng của mình sao? Sao thế? Không thích sao? Thạch Công hỏi. Không phải không thích. Vương Viễn cũng không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình thế nào, vì thế lấy ngọc giản có được từ trên người Viên Hồng ra, bảo, ta đã có thần thông này rồi. Vậy thì sao? Thạch Công cười bảo, ngươi lại nhìn ngọc giản trên tay ngươi đi. Vương Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn ngọc giản. Đột nhiên phát hiện ra, thần thông vốn là hóa thần kỳ mới có thể học, bây giờ đã biến thành có thể tu luyện. Vậy mà lại có thể học được rồi này. Vương Viễn vô cùng ngạc nhiên. Vậy học nó đi. Thạch Công nói. Vương Viễn vỗ hai tay, ngọc giản chui vào trong cơ thể. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới thuật thân ngoại hóa thân của bạn đã tăng lên. Cái này. Vương Viễn kinh ngạc, vốn dĩ học công pháp thần thông hai lần thì có thể trồng lên. Thuật thân ngoại hóa thân, tầng 2 có thể triệu hồi 72 phân thân với 55% thuộc tính của bản thể, hơn nữa còn thêm một thuộc tính gọi là tùy tâm như ý, có thể khống chế số lượng phân thân tùy ý, hơn nữa ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu, có thể hoán đổi giữa bản thể và phân thân. Thuộc tính 5% cũng không cao, nhưng mạnh là ở chỗ tùy tâm như ý này. 72 phân thân có thể hoán đổi tùy ý với bản thể, trên cơ bản tương đương với 72 phân thân nào cũng có thể là thật, không chỉ tăng cao khả năng sinh tồn lên nhiều, mà còn có thể dịch chuyển nhiều đoạn với sự hỗ trợ của phân thân. Không có thuộc tính này, nguyên thần xuất khiếu của Vương Viễn chính là một kỹ năng rác rưởi gà mờ, có tùy tâm như ý này rồi, lập tức có bước nhảy vọt về chất, từ gà mờ biến thành thần kỹ. Nhớ trước đây Thạch Công đã từng nói, thực ra đến Nguyên Anh, khi hắn mới có thể tự mình lĩnh ngộ thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay, nhưng Vương Viễn đã học nó trước bằng điểm. Hiện giờ hắn đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, theo lý mà nói cũng sẽ lĩnh ngộ được thần thông. Dựa theo quy tắc trồng thần thông, chắc hẳn pháp tướng ba đầu sáu tay cũng sẽ tăng lên tầng 2. Hắn kéo thanh thần thông ra, quả nhiên, thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay cũng tăng cấp. Thuộc tính cơ bản từ gấp 3 tăng lên gấp 3,5 lần. Đồng thời còn thêm một thuộc tính vô lượng biến hóa. Vô lượng biến hóa là một thuộc tính nhằm vào thân ngoại hóa thân. Sau khi người chơi sử dụng pháp tướng ba đầu sáu tay, rồi lại sử dụng thân ngoại hóa thân, vậy phân thân sẽ có xác suất 50%, có thể kế thừa pháp tướng ba đầu sáu tay. Cảnh giới của ba đầu sáu tay càng cao, thì xác suất kế thừa cũng càng cao. Thần thông cửu chuyển huyền công có thể lĩnh ngộ dựa theo cảnh giới, cho nên thuộc tính thần thông sẽ hỗ trợ cho nhau. Cho nên ba đầu sáu tay có thêm một thuộc tính nhắm vào thuật thân ngoại hóa thân, ngược lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn nhìn thuộc tính của vô lượng biến hóa sững sờ mất chừng 5 giây. Thân ngoại hóa thân trồng thêm ba đầu sáu tay, gần 40 phân thân ba đầu sáu tay đối địch, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khủng khiếp rồi. Chẳng trách người tu luyện cửu chuyển huyền công người nào cũng đánh đâu thắng đó. Chỉ riêng thuộc tính của môn thần thông này, cho dù là người chơi có gà cỡ nào, chỉ cần tu luyện môn công pháp này cũng có thể thiên hạ vô địch. Trồng chất cũng có thể trồng chết người. Có phải cảm thấy mình thiên hạ vô địch rồi không? Thạch Công thấy vẻ mặt này của hắn, hỏi với giọng của người từng trải. Vương Viễn gật mạnh đầu. Hắn cũng muốn khiêm tốn một chút, nhưng thực lực đã không cho phép hắn khiêm tốn nữa rồi. Vậy thì tốt. Thạch Công thản nhiên bảo, người có biết các ngươi phá đại trận Thiên La Địa Võng đã đắc tội với ai không? Hả? Thạch Công hỏi như vậy khiến mọi người có hơi mơ hồ. Đắc tội với ai câu hỏi này có hơi đột ngột. Lẽ nào là thiên đình? Phi Vân Đạp Tuyết ở một bên hỏi. Đại trận Thiên La Địa Võng là trận pháp mà thiên đình bày ra, một đám ô hợp phá đại trận Thiên La Địa Võng, chắc chắn sẽ không đắc tội với ai khác. Không sai. Thạch Công cười xấu xa, đáp, các ngươi đã gây ra chuyện lớn rồi. Cái gì mà các ngươi, không phải nên là chúng ta sao? Mọi người nghe được lời này của Thạch Công, đều mang vẻ mặt mơ hồ. Mẹ nó, Thạch Công này cũng quá không ra gì rồi, cái sọt là lão đâm, nhiệm vụ là lão sắp xếp, kết quả làm xong chuyện rồi lại trực tiếp gạt mình ra ngoài, đổ tội cho người khác, người này thật sự không làm một chút việc người nên làm nào cả. Theo lý mà nói thì là chúng ta là tổ sư của các ngươi, ta cũng khó trốn tránh khỏi lỗi sai của mình. Thạch Công nói với vẻ ý vị sâu xa, nhưng có vài chuyện không nói lý. Có ý gì? Mọi người có hơi khó hiểu. Khà khà. Thạch Công cười khà khà, bảo, các ngươi phá đại trận Thiên La Địa Võng, có phải thiên đình sẽ truy cứu đúng không? Không sai. Vương Viễn gật đầu. Thạch Công lại nói, tam thanh tứ ngựa là bạn của ta, ngũ nhạc tứ độc là vãn bối của ta, cửu diệu tinh quân là cháu trai của ta, châu thiên tinh đấu coi ta là tổ tông, trên trời dưới đất có người nào không sợ ta, tam giới ngũ tim mười phương chư thần đều quen mặt, thân thiết với ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chọc ta sao? Hả cái này? Đổi lại là trước đây, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy Thạch Công đang chém gió. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết thân phận của thằng nhãi này rồi, lời này từ miệng lão nói ra, chắc chắn sẽ không giả dối chút nào. Thần tiên trên trời dưới đất, có người nào không nể mặt lão sao? Cũng có thần tướng nào không phải bị lão đánh cho sợ. Nếu như thiên đình thật sự trách tội xuống, trong những thần tướng lại có mấy người dám tới động vào lão? Đều là thần tiên sống mấy nghìn, mấy vạn năm, chứ không phải thanh niên trai trai vừa mới ra đời. Chỉ sợ Thạch Công có đi qua trước mặt bọn họ một cách nghênh ngang, thì bọn họ cũng sẽ giả bộ như chẳng nhìn thấy gì hết. Sư phụ, nếu ngươi đã lợi hại như vậy, chúng ta còn sợ cái đếch gì nữa? Vương Viễn cáo mượn oai hùng. Ngươi hiểu cái gì? Thạch Công đáp, tóm lại chuyện này vẫn phải tìm một người chịu trách nhiệm, bằng không làm sao ăn nói với bên trên, bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá nó của nó. Ý của ngươi chúng ta chính là cái giá. Trái tim của Vương Viễn lạnh đi một nửa. Lời nói này của Thạch Công cũng không sai chút nào, Xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên giới cũng không thể mở một mắt nhắm một mắt, có thế nào cũng phải có một lời giải thích, người ta không dám chọc Thạch Công, nhưng lẽ nào còn không dám chọc mấy tu sĩ tiên linh giới không ra hồn hay sao? Trước đây khi Vương Viễn làm nhiệm vụ, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ai ngờ đến cuối cùng mới biết, hóa ra mình cũng là một phần của cái giá đó. Ngược lại cũng không phải. Thạch Công phất tay, hơi dừng một chút, rồi nói tiếp, toàn bộ Thái Nhất Môn đều là cái giá. Ta... Vương Viễn suýt chút nữa thì bùng nổ, tức giận bảo, ngay từ đầu ngươi đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, tại sao còn hại chúng ta? Đây chính là mệnh của ta, cũng là mệnh của ngươi. Thạch Công nói, nếu như các ngươi không phá trận, nghìn vạn sinh linh ở tiên linh giới đều sẽ vì vậy mà bị hủy diệt, phá trận rồi, Thái Nhất Môn sẽ bị thiên giới trinh phạt, một bên là sinh linh thiên hạ, một bên là tu sĩ một phái, ngươi cảm thấy ta nên chọn cái nào? Liên quan quái gì đến chúng ta? Vương Viễn bảo, chuyện mà ngươi gây ra. Lẽ nào đổ lên đầu chúng ta và sinh linh thiên hạ? Thạch Công đáp, vẫn là câu nói đó, cho dù ta có chọc ra chuyện lớn tày trời, thì cũng không có người nào không nể mặt ta, nhưng phía trên lại không thể không có lời giải thích, cho nên cho dù là các ngươi, hay là sinh linh thiên hạ, đều là một phần của cái giá. Ngươi không thể không gây chuyện được sao? Vương Viễn hỏi. Hắn xem như đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thạch Công rồi. Tu vi của người này thông thiên, không có người nào dám chọc lão. Cho nên cho dù lão có không làm việc dựa theo yêu cầu của thiên đình, thì trên cơ bản cũng sẽ không có người nào quản lão, nhưng thiên đình nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm. Thạch Công tới tiên linh giới phải chịu trách nhiệm, đại trận thiên la địa võng vừa mở, toàn bộ tiên linh giới đều sẽ tan thành mây khói. Đến khi đó cho dù có bắt được Thạch Công hay không, suy cho cùng bên trên vẫn có một lời giải thích. Nếu đã như thế, cứ ngoan ngoãn ở yên không được sao? Vậy dựa vào cái gì ta không thể làm chuyện mà mình muốn? Thạch Công hỏi ngược lại, để mình chịu thiệt vì người khác sao? Ta, Vương Viễn không còn lời gì để chống đỡ. Đúng vậy, Thạch Công cũng không có nghĩa vụ giam cầm mình vì người khác, bởi vì xét đến cùng, lỗi sai không phải ở sinh linh thiên hạ, lại càng không phải Thạch Công. Hơn nữa, lão cũng đã cố hết sức mình để cứu vãn, nếu như lão không quan tâm đến chuyện gì cả, và chuyện cũng chẳng liên quan gì đến lão, vậy chỉ sợ không đến bao lâu nữa, tiên linh giới sẽ tan thành mây khói, như Arad đại lục dưới đại trận thiên la địa võng. Người chơi có tiên môn bảo vệ, yêu ma quái vật mạnh mẽ có thể tự bảo vệ mình, hiển nhiên có thể chuyển đến một thế giới khác, về phần những sinh linh khác sẽ không còn tồn tại nữa, đó sẽ là một trận đại hủy diệt. Nói đến đây, Thạch Công lại nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi, không có đại trận thiên la địa võng, ít nhất tiên linh giới cũng được bảo vệ, và cũng chưa chắc Thái Nhất Môn đã không ngăn nổi cuộc trinh phạt của thiên giới. Nói đùa gì thế? Vương Viễn bảo, đó là thiên đỉnh. Người nào cũng là tiên nhân hết. Những tu sĩ như chúng ta ở trong mắt bọn họ còn không phải như con kiến hay sao? Nơi này là tiên linh giới. Thạch Công đáp, biết tại sao người của thiên đình còn phải bày đại trận thiên la địa võng không? Tại sao? Vương Viễn hỏi. Thạch Công giải thích, bởi vì sự giam cầm của thế giới này vốn vô cùng yếu ớt. Một khi có người có tu vi vượt qua sự giam cầm của thế giới này tồn tại, thì thế giới này sẽ không thể chấp nhận được nữa, xảy ra thay đổi khác thường gì. Đến khi đó, rất có khả năng sẽ hại đến thiên giới. Cho nên sau khi tu vi của tu sĩ tiên linh giới đạt đến cảnh giới tiên nhân, sẽ phải phi thăng lên thiên giới. Vậy ngươi, đám người Vương Viễn liếc mắt nhìn Thạch Công với vẻ nghi ngờ. Rõ ràng tu vi của người này cao đến không có giới hạn, không phải vẫn ở lại nơi này như thường sao? Ta khác. Thạch Công đáp, ta sinh ra từ tổ mạch của trời đất ở nơi này, khi hồng hoang chưa tách ra thì đã có ta rồi. Ta và thế giới này vốn chính là một thể, cho nên thế giới này chính là ta. Ta chính là thế giới này cũng sẽ không áp chế tu vi của ta, bằng không các ngươi cho rằng tại sao bọn họ lại muốn phá hủy một mặt thế giới này. Còn nữa, Thạch Công lại bảo, chỉ cần tiên nhân áp chế tu vi xuống dưới giới hạn thì sẽ không sao, Lý Tĩnh Hư của phái Thanh Thành đã sớm có tu vi tiên nhân rồi, nhưng không phải vẫn áp chế tu vi, tự do tự tại ở tiên linh giới hay sao? Vậy ý của ngươi là, cho dù người của thiên giới tới tiên linh giới, cũng sẽ bị giảm tu vi đến cảnh giới dưới tiên nhân? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Chỉ giảm tu vi cũng vô dụng. Thạch Công nói, một khi khai chiến, sẽ không tự chủ được mà lộ rõ thực lực, cho nên dựa theo thói quen của thiên đình, các thần ở thiên giới chắc hẳn sẽ tìm người truyền thừa để tới đây, thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thừa từ thiên giới sao? Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đã hiểu. Loại truyền thừa ẩn này, ngay khi người chơi vừa tiến vào tiên linh giới đã có rồi. Không sai. Thạch Công đáp, thường thì các thần ở thiên giới tới tiên linh giới làm việc. Chẳng qua chỉ là làm việc nhỏ, thuận tiện nhận một đệ tử làm việc cho mình, nhưng bây giờ phòng trừng không thể làm việc nhỏ được nữa rồi, dù sao mục tiêu lần này cũng không cho phép bọn họ làm nhỏ. Còn tự biên tự diễn như vậy nữa sao? Mọi người đều bĩu môi, tuy rằng Thạch Công nói là sự thật, nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà muốn oán trách. Chẳng qua lúc này nghe lão nói như vậy, áp lực trong lòng mọi người cũng lập tức giảm đi. Nếu thật sự chọc giận thiên đình và thiên đình phái binh tới đây thảo phạt, rõ ràng Thái Nhất Môn sẽ phải trực tiếp giải tán ngay tại trận. Vương Viễn có mạnh đến đâu cũng chỉ là tu sĩ bình thường, có thể đánh lại được mấy thiên tướng. Cũng may hệ thống vẫn chưa vô sỉ đến mức độ này, mà là để người chơi tới làm đối thủ của Thái Nhất Môn. Nếu là người chơi, vậy còn sợ cái con khỉ. Mọi người đều đang ở vạch xuất phát, nhưng khởi điểm của một nhóm người Vương Viễn thậm chí còn cao hơn một chút, cho nên cũng không có áp lực gì quá lớn, chỉ là không biết những người chơi này khi nào sẽ tới. Thái Nhất Môn nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm thì hơn. Trong trò chơi này mới có mấy truyền thừa từ thiên giới. Chỉ dựa vào bọn họ cũng muốn tấn công Thái Nhất Môn chúng ta sao? Nghĩ đến đây, Bôi Mạc Đình tỏ vẻ khinh thường đối với lời gây ra chuyện lớn gì đó, mà Thạch Công đã nói. Đừng đắc ý như vậy. Điều tử bảo, có khả năng đến khi đó, người của Thiên Quan Phủ chúng ta cũng phải tham gia vào. Thiên Quan Phủ có mấy người? Mario hỏi. Gồm cả ta thì có 365 người. Điều tử báo một con số vô cùng cụ thể. Mới có hơn 300 người. Mọi người cười ầm lên, thêm vài người chơi truyền thừa từ thiên giới đó, có thể được 400 người không? Đừng cười, đây chính là 400 cao thủ đấy. Vương Viễn nói một cách nghiêm túc, thực lực đã rất mạnh rồi, bây giờ sợ là sợ đột nhiên có một đống người chơi truyền thừa từ thiên giới nhảy ra kia kìa. Không thể nào. Phi Vân Đạp Tuyết nói, đây chính là nhiệm vụ gặp bất ngờ, có mấy người có vận may tốt như vậy được. Lỡ như hệ thống trực tiếp làm ra một hoạt động truyền thừa thì sao? Tống Dương ở một bên chen miệng vào, vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người hay sao? Không phải chứ, còn đặc biệt làm hoạt động nữa á, đến mức đó sao? Quá đến mức ấy chứ, các ngươi đừng quên Thạch Công là ai? Tống Dương bình tĩnh bảo. Mọi người nghe được lời này của cô, đột nhiên im lặng. Thật sự khỏi phải nói, vừa rồi mới nghe ý tứ trong lời nói của Thạch Công, thì thực lực và tần suất của thiên thần hạ phàm truyền thừa có liên quan mật thiết với độ khó của nhiệm vụ thiên giới. Độ khó nhiệm vụ càng cao, thần tướng hạ phàm cũng càng nhiều, thiên binh thiên tướng, 28 tinh túc gì đó, thậm chí còn có những người lợi hại ở đầu bộ và lôi bộ nữa. Với xếp hạng của Thạch Công, cũng không phải không thể đặc biệt làm ra một hoạt động như vậy. Ngay khi mọi người đang im lặng, đột nhiên trên trời hiện ra thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, mắt trận thất tinh do thiên giới bày, ở tiên linh giới đã bị người chơi cưỡng chế phá hủy, trò chơi sẽ tiến vào giai đoạn bảo trì cập nhật sau 30 phút. Mời các vị thượng tiên hiệp khách nhanh chóng rời khỏi trò chơi trước khi cập nhật, nếu xuất hiện số liệu trò chơi bị sai do cố tình nán lại, công ty sẽ không chịu trách nhiệm, và quyền giải thích cuối cùng sẽ thuộc về công ty Long Đằng. Hệ thống thông báo phát liên tiếp 3 lần, bay qua bầu trời của trò chơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt trận thất tinh. Cái quỷ gì vậy? Thiên giới còn bày mắt trận ở tiên linh giới nữa sao? Sao đột nhiên lại cập nhật? Sau khi nhìn thấy thông báo, người chơi trong trò chơi mang vẻ mặt mơ hồ. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc nó có ý nghĩa gì. Đồng thời bọn họ cũng đang tò mò, rốt cuộc là người nào, mà ngay cả mắt trận của thiên giới cũng dám phá, lại còn có thể phá được. Cập nhật bảo trì, xem ra thật sự sắp có hoạt động lớn rồi. Một nhóm người một đám ô hợp nhìn thấy thông báo, cũng nhao nhao cảm khái vô ngần. Không ngờ có một ngày mình, cũng có thể trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy trò chơi cập nhật. Bởi vì nhiệm vụ phá trận, mà liên tiếp vài ngày Vương Viễn không được nghỉ ngơi cho tốt, sau khi rời khỏi trò chơi. Hắn trực tiếp ngả đầu ngủ say. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Nếu không phải Tống Dương gào khóc kêu đói, thì hắn vẫn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa. Ăn cơm xong, trò chơi vẫn chưa kết thúc cập nhật, vì thế hai người đi mua sắm một chút. Đợi đến buổi tối hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, thì cuối cùng trò chơi cũng đã cập nhật xong. Trên diễn bàn của nhà phát hành có ghim bài đăng thông báo cập nhật. Vương Viễn thuận tay nhấn vào, sự thật chứng minh Tống Dương không chỉ có vận may tốt, cô gái này trông thì ngáo ngơ. Nhưng trong lòng lại rất sáng tỏ. Tống Dương đoán không sai, lần này sau khi cập nhật, thật sự đã mang tới một hoạt động trò chơi mới. Hoạt động tên là Thiên Thần Từ Trời Xuống. Bối cảnh chuyện xưa của hoạt động này là, vì tu sĩ không biết tên đã cưỡng chế phá hủy đại trận Thiên La Địa Võng, do thiên giới bày ra, nên thiên thần trên trời đã đặc biệt hạ phàm quan sát để kiểm tra rõ ngọn ngành. Người chơi sẽ có xác suất nhất định gặp được thiên thần hạ giới điều tra, tại các bản đồ cảnh trong trò chơi. Hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ đưa ra, có thể nhận được truyền thừa của thiên giới. Nội dung cụ thể, sẽ tự mình khai thác trong trò chơi. Chậc, hoạt động này vừa xuất hiện, người chơi trên diễn đàn đã lập tức sôi trào. Truyền thừa từ thiên giới đó chính là truyền thừa ẩn có thể gặp mà không thể cầu. Bất cứ người chơi nào trong trò chơi nhận được truyền thừa từ thiên giới, không có người nào không phải cao thủ đỉnh cấp, công pháp bản hoàn chỉnh và thần thông pháp thuật đặc biệt, khiến toàn bộ người chơi đều chạy theo như vịt. Nhưng tiếc rằng phúc duyên của người chơi có hạn. Ngày thường không có cơ hội gặp được kỳ ngộ như vậy, mà chỉ có thể nhìn những người chơi nhận được kỳ ngộ đó, khoe khoang thể hiện ở trên diễn đàn. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, hệ thống lại đồng cảm với tâm trạng của người chơi như vậy, vậy mà lại đẩy ra một hoạt động có thể xưng là phúc lợi như thế. Lúc này, trên diễn đàn đi tới đâu cũng đều là tiếng ca tụng công đức của Long Đằng, tỏ vẻ Long Đằng chính là cha ruột của bọn họ, dường như đã quên mất tầm này vào hôm qua, còn có không ít người đang dùng ngói bút làm vũ khí nói xác suất rút thăm trúng thưởng của Long Đằng hại người, muốn ấn mã Long Đằng vào hố phân dìm chết. Người chơi thực tế như vậy đấy. Không cần ngươi có lương tâm bao nhiêu, chỉ hơi tốt với bọn họ một chút thôi, bọn họ cũng sẽ hoan hô nhảy nhót rồi. Có thể xác suất gặp được truyền thừa từ thiên giới trong hoạt động này vẫn sẽ không cao như cũ, cũng có lẽ nhiệm vụ truyền thừa sẽ rất khó, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn loại dùng toàn mạng để cược, không phải sao? Có người thích mà cũng có người buồn. Sau khi quay lại trò chơi, một nhóm người một đám ô hợp đều buồn bực, hệ thống chưa bao giờ khiến người thất vọng trong loại chuyện khiến người tuyệt vọng này, vậy mà lại làm ra một hoạt động thật. Điều càng khiến người ta buồn bực hơn, chính là tính mục tiêu của nhiệm vụ hoạt động này vô cùng mạnh. Người chơi truyền thừa từ thiên giới trước đây đều sẽ rời khỏi môn phái, trở thành tán tu ở tiên linh giới, mà trong hoạt động lần này người chơi nhận được truyền thừa của thiên giới sẽ tự động gia nhập vào thiên quan phủ. Người chơi cũ hoàn thành truyền thừa từ thiên giới trước đó, cũng có thể tự do chọn có gia nhập vào thiên quan hay không sau khi nhiệm vụ hoạt động qua đi. Thiên quan phủ chính là đại diện cho thiên đình, để người chơi có được truyền thừa thiên giới gia nhập vào thiên quan phủ, vậy rốt cuộc hoạt động này có ý nghĩa gì cũng đã rõ ràng quá rồi. Đều tại ngươi, tốt không linh xấu lại linh. Ngươi xem bây giờ phải làm sao hả? Bôi Mạc Đình là một tay cừ trong việc tự tìm đường chết, còn không biết sống chết chỉ vào Tống Dương, kêu cô chịu trách nhiệm. Dễ thôi. Tống Dương đáp một cách rất thẳng thắn, để mọi người giết ngươi mấy chục lần cho đã ghiền, cho dù đến lúc đó bị người ta diệt môn, thì ít nhất vẫn có một đệm lót thảm hơn, trong lòng sẽ bình tĩnh hơn một chút. Phi Vân Đạp Tuyết, đồng ý. Mario, tán thành. Vương Viễn, ủng hộ. Độc Cô Tiểu Linh, thích. Đệt. Các ngươi đều là người xấu. Bôi Mạc Đình khóc to, không phải nên ủng hộ ta sao? Phí lời, ngươi cũng không nhìn xem ngươi chọc ai. Mọi người không hề đồng tình với Bôi Mạc Đình chút nào. Nói đùa, Tống Dương có thực lực thế nào, ngoại trừ Vương Viễn ra có ai dám đắc tội với cô? Huống chi đại lão Vương Viễn và cô có quan hệ thân thiết, ông chủ lớn Phi Vân Đạp Tuyết là anh trai của cô, bối cảnh này cũng không kém hơn bối cảnh của Thạch Công ở Thiên Đình bao nhiêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoạt động này thực sự rất tởm. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút rồi bảo, tính mục tiêu quá mạnh, người chơi tu luyện công pháp bản hoàn chỉnh trong trò chơi vốn dĩ không nhiều, mà người nào cũng là cao thủ hết, bây giờ chơi như vậy, trực tiếp làm ra một đống người chơi có công pháp hoàn chỉnh. Đúng vậy. Những người khác cũng nhao nhao nói, mấu chốt là đều bị thiên quan phủ thu nạp, điều này chứng tỏ hoạt động này làm ra là nhắm vào Thái Nhất Môn. Làm như vậy, cũng không có ảnh hưởng gì tốt đến thị trường. Thân là một người chơi chuyên nghiệp dựa vào trò chơi kiếm tiền, thứ mà Đinh Lão Tiên quan tâm nhất chính là thị trường. Khi người chơi ở phàm gian giới, thứ họ theo đuổi là tuyệt học. Đến tiên linh giới, thứ theo đuổi chính là công pháp hoàn chỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.